Thẩm Thanh Hà cũng đã nhận ra Phúc Công Công đối với hắn thời điểm thái độ biến hóa, hắn chỉ là nhướng mày, nói cái gì cũng chưa nói, hướng Phúc Công Công gật gật đầu, liền thẳng đến thái tử doanh trướng mà đi. Nguyên bản làm cho thủ hạ nhiều như vậy tướng sĩ mặt, thái tử tuy rằng tại đây chàng đối chiến bên trong đại hoạch toàn thắng, nhưng là vì duy trì chính mình hình tượng, hắn vẫn là đè nén xuống tâm tình của mình. Bất quá lúc này ở chính mình màn, chung quanh đã không có người không liên quan, thái tử nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở màn, ở Thẩm Thanh Hà vào màn trong nháy mắt, thái tử khỏe miệng khỏe môi câu lên. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử nhạc lợi đều lộ ra tới, khỏe miệng có hướng tới bên thai liệt quá khứ xu thế, cũng nhịn không được đi theo gợi lên khỏe môi, bất quá tùy tùng điểm tốt ý vong hình thái tử so sánh với, Thẩm Thanh Hà vẫn là thực rủi rè. Lúc này thấy thái tử đắc ý hưng phấn kích động như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới bộ dáng, Thẩm Thanh Hà nhanh chóng thu liễm khỏe miệng ý cười, hướng thái tử chắp tay. Lần này sự tình điện hạ vẫn là quá mức với lỗ mãng một ít. Thẩm Thanh Hà nói không thua gì là ở thái tử trên đầu bắt một chậu nước lạnh, bất quá thái tử cũng không tức giận, ngược lại còn có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, ánh mắt mơ hồ không dám cùng Thẩm Thanh Hà đối diện. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà lại không tính toán liền như vậy buông tha hắn, ngược lại còn cố tình tăng thêm ngữ khí. Điện hạ chẳng lẽ là quên mất, lúc trước ở điện hạ rời đi doanh trướng phía trước, thuộc hạ cố ý cùng điện hạ công đạo quá, làm điện hạ ở qua đi cùng ra qua rằng có thời điểm, chẳng qua là làm mồi, ở hẻm núi bên ngoài chờ thuộc hạ mang theo bom qua đi lại nói, không cho điện hạ đi vào mạo hiểm. Thái tử rời đi phía trước, đối Thẩm Thanh Hà dặn dò đáp ứng kêu kêu một cái nhanh nhẹn. Kết quả chờ gặp được ra qua lúc sau, hắn lúc trước đáp ứng Thẩm Thanh Hà những lời này đó đã bị hắn nháy mắt vứt chi sau đầu. Ngay lúc đó thái tử một lòng một dạ chỉ lo đem này đàn ra qua cấp bắt lại, đem ra công lý, vừa thấy đến đám kia ra qua, liền không quan tâm truy đi vào, biết rõ có nguy hiểm cũng muốn đi theo đi vào. Thái tử ở lúc ấy chỉ lo truy kích ra qua đi, nhiệt huyết phía trên, không hề có nhận thấy được cái gì không thích hợp. Nhưng là trước mắt bình tĩnh lại lúc sau. Thái tử chính mình cũng bị chính mình lúc trước hành vi cấp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại ngẫm lại, hắn ngay lúc đó hành vi thực sự lỗ mãng. Nếu là Thẩm Thanh Hà đuổi quá khứ không kịp thời, hơi chút chậm một bước, hắn khả năng liền sẽ không như thế có thể nguyên vẹn lui về tới. Bị thương vẫn là việc nhỏ, nếu là thật sự có tánh mạng chi ưu, kia mới thật là hối hận cũng không kịp. Lúc này thái tử là thật sự chột dạ, đối với Thẩm Thanh Hà xấu hổ sảng khoái thừa nhận chính mình không phải. Là buồn cung lô mãng, lần này thật là đối mệnh quân sư ngươi đổi tới kịp thời. Nếu không phải có quân sư ngươi, lần này buồn cung khả năng liền thật sự muốn gặp gỡ nguy hiểm, không dễ dàng như vậy toàn thân mà lui. Thái tử vẻ mặt cảm động nhìn Thẩm Thanh Hà, chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà nhướng mày, hoàn toàn không tin thái tử chuyện ma quỷ. Nghe thái tử nói thật dễ nghe, nhưng sự tình đã xảy ra, thái tử tự nhiên là nói cái gì đều hảo, dù sao nguy hiểm đã qua đi. Thẩm Thanh Hà không phải như vậy hảo lừa dối người, thái tử cũng nhịn không được đau đầu lên. Nói thật, thái tử tuy rằng đối với Thẩm Thanh Hà thời điểm sẽ cảm thấy chột dạ, cũng không phải bởi vì hắn thật sự cảm thấy chính mình làm sai, mà là cảm thấy chính mình cô phụ Thẩm Thanh Hà tâm ý, đem Thẩm Thanh Hà dặn dò cấp vứt chi sau đầu không có để ý có chút hổ thẹn. Thẩm Thanh Hà đã thực hiểu biết thái tử, nhìn hắn sắc mặt, liền nháy mắt có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Liền quyết đoán chọn phá hắn ý tưởng. Điện hạ không cần lại nói này đó vô dụng, nói thật ra, nghĩ đến điện hạ liền tính là tới rồi hiện tại lúc này, cũng ở cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không có làm sai. Thái tử xấu hổ cười cười, hắn xác thật là như vậy cảm thấy, bất quá đối với Thẩm Thanh Hà ánh mắt, hắn nhưng thật ra thật đúng là không hảo gật đầu thừa nhận. Thái tử hàm hồ ý đồ nói sang chuyện khác, chỉ tiếp Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không mắc lửa. Lần này xác thật là điện hạ gặp may mắn, mới không có ra cái gì nguy hiểm. Nhưng là điện hạ có hay không nghĩ tới, nếu là có cái vật nhất. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử sắc mặt, đề tài đột nhiên im bặt, nhấp khẩn môi, nuốt xuống chính mình bản thân muốn lời nói. Thôi, là thuộc hạ lắm miệng. Điện hạ thân thể khỏe mạnh, là điện hạ các nhân tử có thiên tướng. Đêm đã khuya, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi, thuộc hạ bất biến tiếp tục quấy rầy, này liền lui xuống. Thẩm Thanh Hà thái độ cung kính nói xong lúc sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Canh giữ ở màn ngoại Phúc Công Công thấy Thẩm Thanh Hà sắc mặt không tốt rời khỏi song nợ tử, bị hoảng sợ. Thẩm quân sư, ngài đây là... Thẩm Thanh Hà không lên tiếng, chỉ là hướng Phúc Công Công vẫy vây tay, sau đó liền lập tức bước chân trầm trọng rời đi. Phúc Công Công thực sự bị Thẩm Thanh Hà bộ dáng này cấp sợ hãi. Phúc Công Công nhận thức Thẩm Thanh Hà cũng coi như có đoạn thời gian, này thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thanh Hà lộ ra như vậy một bộ sắc mặt lạnh lùng, cả người tản ra hàn khí bộ dáng. Phúc Công Công đứng ở tại chỗ do dự một chút, rốt cuộc là không dám đuổi theo đi cấp Thẩm Thanh Hà thêm phiền lòng, do dự một lát sau, liền vén rèm lên đi vào song nợ tử. Thái tử sắc mặt lạnh băng ngồi ở chủ vị thượng, quanh thân cũng ở tản ra khí lạnh. Phúc Công Công bị thái tử bộ dáng lại hoảng sợ, thực sự đoán không được mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cùng thái tử ở màn thời điểm, rốt cuộc đều đã xảy ra chút chuyện gì. Bất quá vừa mới đánh một hồi thắng trận, chẳng lẽ không phải nên cao hứng sao? Vì sao Thẩm quân sư cùng thái tử hai người, cảm xúc đều đột nhiên biến hóa thành dáng vẻ này? Phúc Công Công trong lòng thấp thỏm, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào khả năng không tốt lắm, nhưng là hắn cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể càng thêm tiểu tâm thấp thỏm hầu hạ thái tử. Có lẽ là bởi vì đầu một ngày quá mức với kích động, ngay kế rất nhiều người đều ở thái tử cố tình dung tung dưới khởi chậm. Chờ thái tử tỉnh táo lại lúc sau, lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ tới rạng sáng thời điểm chính mình cùng Thẩm Thanh Hà chi gian dùng mình. Thái tử bình tĩnh lại lúc sau, sắc mặt nháy mắt quỷ dị lên. Hiện nhiên chính hắn cũng không quá lý giải ngay lúc đó chính mình có phải hay không si ngốc. Cứ nhiên cùng Thẩm Thanh Hà bởi vì như vậy một chuyện nhỏ nhi liền sinh ra ngữ ác. Bất quá thái tử tuy rằng hối hận, nhưng vẫn là có chút kéo không dưới mặt mũi tới chủ động đi theo Thẩm Thanh Hà xin lỗi. Phúc Công Công không rõ ràng lắm buổi sáng thời điểm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn thái tử sắc mặt cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm sốt ruột. Chẳng lẽ Thẩm quân sư cùng thái tử điện hạ chi gian thật sự xuất hiện vấn đề? Này nếu là thật sự hai người đường ai nấy đi? Kia nhưng làm sao bây giờ a? Phúc Công Công lo lắng không được, nhưng là nhìn thái tử mặt hắn lại không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể tiếp nối thở dài, chờ đợi Thẩm Thanh Hà có thể cùng thái tử sớm ngày nối lại tình xưa. Thái tử lau mặt, tạm thời đem phía trước ý tưởng vứt chi sau đầu, trực tiếp làm người đem hướng Kim Hoành cấp gọi lại đây. Ra qua đều đã bị bắt được, bọn họ thuyền cũng phải nhường người đi khống chế được, để ngừa ngăn có cá lọt lưới, cần thiết muốn nghiêm tra. Thái tử phân phó công đạo đi xuống lúc sau, hướng Kim Hoành chẳng những không có lập tức căn cứ thái tử yêu cầu đi làm việc nhi, ngược lại còn dùng một loại nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm thái tử xem. Thái tử bị hướng Kim Hoành xem mày đều ninh lên, tức giận mắng một câu. Con thất thần làm cái gì, không nghe được bổn cung phân phó sao? Không phải cho ngươi đi phái người đi đem ra qua thuyền cấp khống chế lên. Ngươi là không nghe hiểu vẫn là lỗ thai điếc. Thái tử hôm nay tính tình cực kỳ không tốt. Hướng Kim Hoành tuy rằng rất kỳ quái thái tử đây là chịu cái gì kích thích, như thế nào đột nhiên liền như vậy cực đoan lên, bất quá hắn không sinh khí, hướng thái tử chắp tay đáp lại. Điện hạ, chuyện này hôm qua cái đại quân quay lại lúc sau, Thẩm quân sư liền phái người đi làm. Trước mắt những cái đó thuyền đều bị chúng ta người cấp coi chừng, đã sớm nắm giữ ở. Thái tử nghe được hướng Kim Hoành nói, sắc mặt biến, biểu tình âm trầm không lên tiếng. Hướng Kim Hoành bị thái tử phản ứng cấp dọa tới rồi, nhịn không được nhắc tới một lòng, nơm nớp lo sợ nhìn thái tử phản ứng. Quả nhiên thái tử cùng Thẩm quân sư chi gian xuất hiện cái gì vấn đề, cũng không phải hắn ảo giác. Xem trước mắt thái tử vừa nghe đến hắn nhắc tới Thẩm quân sư, cư nhiên sắc mặt đều thay đổi. Hướng Kim Hoành tuy rằng thẳng tính, nhưng là cũng không đốc. Rõ ràng thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chi gian là ra vấn đề, hướng Kim Hoành không hướng địa phương khác tưởng. Chỉ tưởng phía trước Trần Hùng phái người tới châm ngòi sự tình, chẳng lẽ thái tử thật sự? Hướng Kim Hoành có chút sốt ruột, trong lòng hạ hô to thái tử hồ đồ. Thẩm quân sư đi theo thái tử bên người, giúp đỡ thái tử xử lý nhiều như vậy sự tình, khác không nói, liền nói Thẩm Thanh Hà giúp đỡ thái tử tránh thoát nào đó người một lần lại một lần tinh kế, liền đủ để chứng minh Thẩm quân sư đối thái tử trung tâm một mảnh. Hướng Kim Hoành có chút sốt ruột, theo bản năng liền muốn mở miệng khuyên bảo thái tử, ngàn vạn không cần bị tiểu nhân che mắt đôi mắt. Thẩm Thanh Hà nếu là thật sự có nhị tâm, đã sớm nên lộ ra manh mối, không đến mức đến bây giờ đều không có lộ ra dấu vết. Kết quả hướng Kim Hoành còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Phúc Công Công chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Phúc Công Công cấp hướng Kim Hoành xử một cái ánh mắt, ý bảo hướng Kim Hoành câm miệng. Hướng Kim Hoành há miệng thở dốc, tuy rằng không phục lắm. Cảm thấy không nên làm thái tử như vậy tiếp tục hiểu lầm Thẩm Thanh Hà, nhưng là có Phúc Công Công ngăn đón, cuối cùng hắn vẫn là cái gì cũng chưa tới kịp nói ra. Thái tử bực bội ninh giữa mày, nhằm phía Kim Hoành phất phất tay, trực tiếp không khách khí đem người cấp vẫy lui. Hướng Kim Hoành chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng lui xuống. Bất quá ở ra thái tử màn lúc sau, hướng Kim Hoành đứng ở màn ngoại do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, lập tức liền hướng tới Thẩm Thanh Hà màn đi qua đi. Lúc này màn thái tử, nhắm hai mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Phúc Công Công đi ra phía trước cấp thái tử rót một ly trà thủy, đưa tới thái tử trước mặt, sau đó đi đến thái tử phía sau cấp thái tử đấm bả vai. Màn một mảnh yên lặng, có lẽ là Phúc Công Công mát xa tay nghề quá hảo, thái tử sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới. Thái tử đột nhiên đối với Phúc Công Công, không hề dấu hiệu mở miệng nhẹ gọi. Phúc Công Công, lao nô ở. Ngươi nói, bổn cung muốn hay không đi theo Thẩm quân sư xin lỗi đâu. Thái tử ngữ khí có chút chột dạ, có chút không xác định, còn có chút tiểu biến hữu, hỗn hợp ở bên nhau trong đó bao hàm cảm xúc không phải giống nhau phức tạp. Phúc Công Công trên tay động tác dừng một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Này! Này tự nhiên là muốn xem điện hạ ngài, điện hạ muốn vâng theo chính mình bản tâm ý tưởng. Điện hạ là cái người thông minh, ngày sau cũng sẽ là cái minh quân, điện hạ trong lòng tự nhiên nên có chính mình cân nhắc tiêu chuẩn. Phúc Công Công vẫn luôn đều canh giữ ở màn ngoại, cho nên cũng không rõ ràng thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chi gian là bởi vì sự tình gì, mới có thể nháo tới rồi trước mắt tình trạng này. Vì thế đối với chuyện này Phúc Công Công cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngự khí hàm hồ khuyên bảo thái tử giải sầu. Phúc Công Công cũng không có cấp ra tới cái gì hữu hiệu kiến nghị, thái tử giữa mày một lần nữa ninh thành một cái đại ngật đáp. Thái tử cuối cùng phun ra một hơi, có chút bực bội hướng Phúc Công Công phất phất tay, ý bảo Phúc Công Công lui ra. Phúc Công Công hướng thái tử không mình hành lễ, không nói một lời bước nhanh rời khỏi song nợ tử. Chờ Phúc Công Công đẩy đến màn ngoại, lúc này mới thở dài một hơi. Tuy rằng Phúc Công Công không biết thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chi gian đã xảy ra chuyện gì, bất quá xem thái tử bộ dáng này rõ ràng là hối hận. Chẳng qua thái tử liền tính là lại không được sủng ái, lại nhận hết chén ép, kia cũng là hoàng gia người, thân phận địa vị biện pháp hay đâu. Cho nên thái tử vẫn luôn đều có thân là hoàng gia người kiêu ngạo, làm hắn buông xuống dáng người đi theo Thẩm Thanh Hà xin lỗi, kia trường hợp Phúc Công Công thực sự có chút tưởng tượng không thể. Nhưng mới vừa nghe thái tử ý tứ, khả năng vấn đề lớn nhất là thái tử làm sai. Phúc Công Công thở dài, tuy rằng có chút không phúc hậu, nhưng là hắn vẫn là hy vọng làm Thẩm Thanh Hà trước túi đầu, cùng thái tử không so đo hiểm khích trước đây, nối lại tình xưa. Rốt cuộc khác không nói, làm thái tử túi đầu tóm lại là có chút khó khăn, Thẩm Thanh Hà nếu là cũng kiên trì chính mình không sai không chịu túi đầu, như vậy tiếp tục đi xuống nói, cũng không biết bọn họ chi gian khi nào mới có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Phúc Công Công có chút sốt ruột lo lắng ở màn ngoại lặp lại dạo bước, lại cũng không thể nề hà. Bên kia hướng Kim Hoành, vội vã tìm được rồi Thẩm Thanh Hà màn, nhưng là hắn còn không có tới kịp đi vào, đã bị canh giữ ở màn ngoại Phúc Lai cấp ngăn cản. Phúc Lai nhằm phía Kim Hoành xin lỗi cười cười, kiên quyết chặn hướng Kim Hoành đường đi. Hướng phó tướng, không biết đột nhiên tới cửa, là vì sao cố. Hướng Kim Hoành kéo kéo khoe miệng, ý đồ lộ ra một cái ôn hòa một ít tươi cười. Chỉ tiếc hắn chưa từng có cái gì biểu tình ôn hòa vừa nói, này đột nhiên bức chính mình lộ ra tươi cười, chẳng những không có làm hắn trên mặt biểu tình hòa hoãn xuống dưới, ngược lại có vẻ có chút dữ tợn đáng sợ. Phúc Lai nhìn hướng Kim Hoành biểu tình, tổng cảm thấy hướng Kim Hoành đây là người tới không có ý tốt, theo bản năng lui về phía sau hai bước, dính sát vào rèm cửa không núp ních, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng Kim Hoành, đề phòng hướng Kim Hoành tùy thời ra tay. Hướng Kim Hoành cũng đã nhận ra Phúc Lai phòng bị. Sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là căm giận thu hồi chính mình ý đồ tản mát ra đi thiện ý. Hướng Kim Hoành sắc mặt khôi phục bình thường, Phúc Lai cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hướng Kim Hoành ánh mắt cũng không có như vậy đề phòng. Khu, ta là tới tìm Thẩm quân sư, không biết quân sư ở đâu. Hướng Kim Hoành trong lòng hạ âm thầm ngạo kiều hư một tiếng, quả nhiên những người này cũng đều không hiểu đến hắn ôn nhu. Một khi đã như vậy, hắn cũng không cần đối bọn họ này đó không hiểu phong tình người triển lãm chính mình nhu tình. Phúc Lai tiếp tục che ở hướng Kim Hoành trước mặt, chút nào không lùi bước. Thiếu gia còn ở nghỉ ngơi, bởi vì buổi sáng thời điểm chuẩn bị sự tình quá nhiều, thiếu gia bận việc đến đã khuya mới đem sở hữu sự tình đều an bài đi xuống, mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu. Phúc Công Công biên nói, còn biên giữ cửa mảnh che đậy vững chắc, sợ hướng Kim Hoành không chú ý vọt vào đi. Nga! Nguyên lai ở nghỉ ngơi a, vậy thôi. Bất quá còn thỉnh tiểu ca giúp một chút, chờ lát nữa chờ thẩm quân sư tỉnh, còn thỉnh ngươi hỗ trợ mang cái lời nói. Phúc Lai không có trước tiên theo tiếng, mà là vẫn duy trì cảnh giác nhìn hướng Kim Hoành. Hướng Kim Hoành cũng không tức giận, đang chuẩn bị nương đi xuống nói, mà đột nhiên vang lên thẩm thanh hà thanh âm. Phúc Lai, làm hướng phó tướng bảo đi. Phúc Lai nghe được thẩm thanh hà thanh âm, chẳng những không có thả lỏng, ngược lại nháy mắt nộ mục trợn lên, trừng mắt hướng Kim Hoành ánh mắt thật không đẹp. Hướng Kim Hoành lăng là bị Phúc Lai ánh mắt nhìn chằm chằm đến run run thân mình, mặc danh có một loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Hướng Kim Hoành có chút trột dạ sờ soạng một phen đầu, hướng Phúc Lai lấy lòng cười cười. Phúc Lai quả thực giận sôi máu, hắn phía trước nói thẩm thanh hà nghỉ ngơi chậm, mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu không phải ở lừa hướng Kim Hoành, mà là thật sự. Thẩm thanh hà thật vất vả được giờ dỗi có thể nghỉ ngơi một chút, cư nhiên này liền bị hướng Kim Hoành cấp bừng tỉnh. Phúc Lai có thể cho hướng Kim Hoành cái gì sắc mặt tốt mới là lạ. Hướng Kim Hoành bị Phúc Lai nhăn mặt cũng không tức giận, ngược lại còn phải hướng về phía Phúc Lai cười làm lành mặt. Phúc Lai tức giận trừng mắt nhìn hướng Kim Hoành liếc mắt một cái, lúc này mới tránh ra vị trí. Hướng Kim Hoành đi vào mảnh nội lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở giường sườn thẩm thanh hà. Thẩm thanh hà như là mới từ trên giường ngồi dậy dường như, ánh mắt còn có chút mông lung, quần áo hơi hơi hỗn độn. Hướng Kim Hoành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thẩm quân sư như vậy không có lực sát thương thời điểm, phải biết rằng ở hướng Kim Hoành trong lòng, thẩm quân sư kia nhất quán là cái mánh người, thủ đoạn hắc đâu. Ngay thường thấy nhiều thẩm thanh hà bày mưu lập kế, đàm thiếu gian liền đem người tính kê kêu cha gọi mẹ bộ dáng, này vẫn là hướng Kim Hoành lần đầu tiên thấy thẩm thanh hà như vậy không tinh thần, biểu tình mất tinh thần bộ dáng. Thẩm thanh hà nhéo nhéo có chút mệt mỏi giữa mày, tùy ý nhằm phía Kim Hoành phất phất tay. Làm hướng Kim Hoành chính mình tìm địa phương ngồi xuống. Như thế nào đột nhiên tới cửa tìm ta, là có chuyện gì? Lúc trước phân phó ngươi an bài đi xuống sự tình đều an bài đi xuống không có, còn có kia phê giả qua có hay không nói ra chút cái gì? Tuy rằng thẩm thanh hà thực không tinh thần, dưới mí mắt cũng một mảnh thanh hắc, nhưng thẩm thanh hà một mở miệng tư duy vẫn là thực rõ ràng, liên tiếp nghi vấn làm hướng Kim Hoành thân mình đều cứng lại rồi. Hắn tới cũng không phải là vì những việc này nhi, lúc này bị thẩm thanh hà một truy vấn, hắn có chút trở tay không kịp, nhịn không được xấu hổ lên, xoa xoa tay ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Thẩm thanh hà nhìn hướng Kim Hoành xấu hổ một trương lược hắc mặt đều đỏ lên, nhướng mày. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là có cái gì lý do khó nói? Nếu là hướng phó tướng có chuyện yêu cầu tại hạ hỗ trợ, nói thẳng là được. Nếu là ngươi không chạy nhanh nói. Chờ buổi chiều ngươi đã có thể không thấy được ta. Hướng Kim Hoành nhất thời đại kinh thất sắc, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn thẩm thanh hà, căn bản không nghĩ tới thẩm thanh hà cư nhiên như vậy không độ lượng. Hướng Kim Hoành nhất quán cảm thấy thẩm thanh hà tuy rằng tâm đen một ít, bất quá làm người vẫn là thực giảng nghĩa khí, là cái đáng giá kết giao người. Kết quả trước mắt bất quá chính là cùng thái tử điện hạ chi gian sinh ra một ít ngữ ác, thẩm thanh hà này cư nhiên liền phải bỏ gánh rời đi. Hướng Kim Hoành nguyên bản liền có chút ăn nói vụ về, lúc này nghẹn họng nhìn chân chối nói đều cũng không nói ra được, sợ chính mình vạn nhất nào một câu nói sai rồi, lại chọc đến thẩm thanh hà càng thêm sinh khí đã có thể không hảo. Hướng Kim Hoành càng là sốt ruột, càng là nói không ra lời, sốt ruột nháy mắt liền mồ hôi đầy đầu. Thẩm thanh hà vẫn luôn là mỉm cười nhìn hướng Kim Hoành, từ đầu tới đuôi sắc mặt cũng chưa biến quá. Trên thực tế hướng Kim Hoành ý đồ đến, tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng là thẩm thanh hà cũng có thể đoán được một ít. Bất quá chuyện này không có hướng Kim Hoành tưởng dễ dàng như vậy, hơn nữa hướng Kim Hoành không có làm rõ, hắn đơn giản cũng liền giả bộ hồ đồ. Kết quả lúc này hướng Kim Hoành nghẹn chính mình sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu, lại nhu chiếp nói cái gì đều nói không nên lời. Thẩm thanh hà nhìn hướng Kim Hoành dáng vẻ này, âm thầm trong lòng hạ xem thường một phen chính mình. Cũng không biết khi nào bắt đầu, hắn cư nhiên trở nên như vậy ác thú vị. Cẩn thận ngẫm lại, đại khái là gặp Lâm Uyển Nhi lúc sau. Nghĩ đến Lâm Uyển Nhi, Thẩm Thanh Hà sắc mặt không cấm hòa hoãn xuống dưới, tâm tình cũng hảo không ít. Hướng Kim Hoành nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt đẹp một chút, mặc danh liền nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà đây là thay đổi chủ ý. Hướng Kim Hoành rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ dám nhỏ giọng dò hỏi ra tiếng. Thẩm quân sư cứ như vậy cấp trở về làm cái gì? bên này sự tình còn không có giải quyết, thẩm quân sư nếu là đi trở về, dư lại sự tình còn có thể trông cậy vào ai có thể hỗ trợ nghĩ biện pháp. Rốt cuộc toàn bộ trong quân doanh, chỉ có thẩm quân sư mưu lược nhất lưu, mới đương đến đại nhậm A. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn hướng Kim Hành, trên mặt không hiện, trong lòng lại nhịn không được cảm khái, không nghĩ tới hiện tại hướng Kim Hành cũng càng thêm có thể nói lên. Này tân búc một người tiếp một người hướng Thẩm Thanh Hà trên đầu ấn, một mép vẫn là thực nhanh nhẹn sao. Không nghĩ tới lúc này hướng Kim Hành thật vất vả đem chính mình mới vừa rồi rồi dám sốt ruột sau một lúc lâu, thật vất vả nghĩ ra được nói đều cấp nói ra lúc sau, hướng Kim Hành chính mình trong lòng cũng là đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là thông thuận đem hắn vừa rồi suy nghĩ sau một lúc lâu nói cấp nói ra, thật là quá không dễ dàng. Là một cái chỉ biết đánh giặc võ tướng đi làm quan văn sống, ý đồ khuyên bảo Thẩm Thanh Hà không cần bởi vì nhất thời tức giận, liền rời đi đại quân, thật sự là làm khó hắn. Hướng Kim Hoành lắc đầu, sắc mặt không thay đổi, ngữ khí lại không dung phản bác. Không thành, ta cần thiết phải đi về. Bên này sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Dư lại kết thúc công tác thực dễ dàng xử lý. Rời đi tuy doanh thành hồi lâu, ta cùng với nương tử chia lịa mấy ngày, cũng nên là trở về lúc. Hướng Kim Hoành sửng sốt một chút, cẩn thận ở trong lòng phẩm vị một phen hướng Kim Hoành nói lúc sau, một bên cảm giác chính mình một cái người đàn ông độc thân bị người tú vẻ mặt, một bên nhẹ nhàng thở ra, cao hứng nói. Là hồi tuy doanh trong thành. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn hướng Kim Hoành, bằng không ngươi cho rằng. Hướng Kim Hoành miệng đều sắp liệt đến nhĩ sau can, cao hứng không được. Do hắn nhảy dựng, hắn còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà đây là bởi vì cùng thái tử chi gian đã xảy ra một ít việc nhỏ nhi, liền tâm lý thừa nhận năng lực nhược phải rời khỏi nơi này hồi Giang Nam đi. Hướng Kim Hoành cao hứng, im bặt không nhắc tới chính mình mới vừa rồi lo lắng, vạn nhất nguyên bản Thẩm Thanh Hà không có ý tứ này, kết quả bởi vì chính mình thuận miệng nhắc tới. Thẩm Thanh Hà thật sự nhớ tới tính toán trở về Giang Nam nhưng làm sao bây giờ? Không có không có, như vậy trường thời gian không có trở về, xác thật là nên trở về. Thẩm Thanh Hà theo lý thường hẳn là gật gật đầu, sau đó ngáp một cái, nhìn hướng Kim Hoành vây vây tay. Còn có chuyện khác sao? Nếu là không có mặt khác sự tình, còn thỉnh hướng phó tướng đi trước trở về đi. Ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, thực sự tinh thần vô dụng. Hướng Kim Hoành mục đích đã đạt tới. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà không có nói rõ, nhưng là hắn cũng coi như là từ Thẩm Thanh Hà nơi này được đến khẳng định hồi đáp, lập tức vui tươi hớn hở hướng về phía Thẩm Thanh Hà liền phải cáo tử. Chờ hướng Kim Hoành rời đi lúc sau, Thẩm Thanh Hà nhìn hắn rời đi bóng dáng ngáp một cái, một lần nữa bỏ đi áo ngoài nằm tới rồi trên giường nhắm mắt lại bổ giác. A, Hà Thu. Cốc Thu nguyên bản chính vui dạo dự cấp Lâm Uyển Nhi triển lãm chính mình mới nhất nghiên cứu thành quả. Kết quả không đợi Lâm Uyển Nhi xem vài lần, liền một cái hắt xì tiếp theo một cái, căn bản liền không dừng lại. Cốc Thu vội vàng giơ tay che chở chính mình lấy ra tới bình khẩu, sợ Lâm Uyển Nhi đem nước miếng đều phun đi vào. Làm sao vậy đây là, người nhiễm phong hàn. Lâm Uyển Nhi chính mình cũng có chút kỳ quái, vuốt chính mình đầu, cũng không cảm giác nóng lên. Liền cái mũi đều không có tắc nghẽn, chẳng qua là lúc này không biết làm sao vậy, liên tục đánh vài cái hắt xì. Cốc Thu nhíu mày nhìn Lâm Uyển Nhi bởi vì đánh hắt xì, chót mũi hồng hồng, khóe mắt cũng bức ra tới vài giọt sinh lý nước mắt bộ dáng, quyết đoán từ chính mình trong lòng ngực móc ra tới một lọ thuốc viên đưa cho Lâm Uyển Nhi. Cái này ăn xong đi, chờ lát nữa lại làm người cho ngươi nấu một nồi canh gừng uống xong đi, nhưng đừng thật sự nhiễm phong hàn. Lâm Uyển Nhi tuy rằng cảm thấy chính mình không có gì vấn đề, nhưng là Cốc Thu hảo ý nàng vẫn là thực nhờ ơn. Lâm Uyển Nhi cũng không cùng Cốc Thu khách khí, quyết đoán từ Cốc Thu trong tay đem bình sứ nhận được trong tay, chuẩn bị chờ lát nữa đảo điểm Nhi nước gấm đưa ăn vào đi. Lâm Uyển Nhi xoa xoa cái mũi, cảm giác chính mình hảo rất nhiều, cũng không có tiếp tục đánh hắt xì ý tứ, hứng thú vội vàng chọc chọc Cốc Thu cánh tay. Chạy nhanh, lấy ra tới cho ta xem a. Ta vừa rồi cũng chưa thấy rõ ràng. Cốc Thu ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi nhìn trong chốc lát. Ở xác định Lâm Uyển Nhi thật sự không có lại tiếp tục đánh hắt xì ý tứ, Cốc Thu lúc này mới từ trong lòng ngực đem mở ra bình một lần nữa phủng ra tới, đưa tới Lâm Uyển Nhi trước mặt cho nàng xem. Thế nào, có phải hay không rất đẹp? Lâm Uyển Nhi nhìn bình đen thùi lùi, bất quá ngón út móng tay cái như vậy đại màu đen giáp sắc trùng, biểu tình hơi có chút một lời khó nói hết. Nàng lúc trước sở dị như vậy hưng phấn kích động muốn tìm tòi đến tuột cùng, hoàn toàn là bởi vì bị Cốc Thu cấp hù ở. Có lẽ là bởi vì lần trước Cốc Thu làm ra tới cổ trùng, làm Trần Hùng đám người hung hăng ăn một cái lỗ nặng, kích phát ra tới Cốc Thu hứng thú. Cốc Thu hiện tại thường thường cũng sẽ nghiên cứu một chút các loại cổ trùng chăn nuôi. Này hai ngày Cốc Thu luôn là thần thần bí bí ôm một cái bình, Lâm Uyển Nhi mỗi khi hỏi, hắn chưa bao giờ chịu nói rõ, chỉ nói hắn ở bồi dưỡng một cái cực kỳ đẹp sâu, mị không gì sánh được. Lâm Uyển Nhi muốn xem thời điểm hắn còn không cho xem, chỉ nói là còn không có hoàn toàn bồi dưỡng thành công, tạm thời không thể lấy ra tới xem, vạn nhất sâu nếu là bị sợ hãi đã có thể không hảo. Lâm Uyển Nhi tuy rằng rất tò mò, cũng chỉ có thể nhịn. Kết quả không nghĩ tới Cốc Thu hôm nay tâm tình cực hảo, hưng phấn ôm một cái viên bụng bình liền tới tìm Lâm Uyển Nhi, nói rõ phải cho Lâm Uyển Nhi nhìn xem chính mình đã nhiều ngày dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới mỹ lệ sâu. Lâm Uyển Nhi thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng phía trước gặp qua những cái đó cổ trùng phần lớn đều thực xấu, một cái so một cái lớn lên đáng sợ. Nhưng là nàng cũng rất tò mò cái này có thể bị Cốc Thu gọi là mỹ tới cực điểm cổ trùng, rốt cuộc đẹp đến mức nào. Kết quả vừa rồi Cốc Thu mới vừa mở ra bình, nàng còn không có tới kịp xem, ngay cả đánh vài cái hắt xì. Lúc này rốt cuộc hòa hoãn lại đây, Lâm Uyển Nhi thấy rõ ràng ghé vào bình đế vẫn không nhúc nhích màu đen giáp sát trùng, sắc mặt hơi có chút một lời khó nói hết. Liền cái này kêu đẹp. Lâm Uyển Nhi ánh mắt quỷ dị nhìn Cốc Thu, thân thiết hoài nghi Cốc Thu này có phải hay không thẩm mỹ có vấn đề. Này đen như mực giáp sát trùng. Cốc Thu là từ đâu nhìn ra tới mỹ lệ. Cốc Thu thấy Lâm Uyển Nhi như vậy không hiểu phong tình, hừ một tiếng, bảo bối đem bình thu hồi tới một lần nữa ôm tới rồi trong lòng ngực. Như vậy mỹ sâu, ngươi cư nhiên nhìn không ra tới, thật là. Đây chính là ta chăn nuôi ra tới đẹp nhất một con, hiểu hay không thưởng thức. Sự tình quan chính mình nhất đắc ý thích nhất đồ vật, Cốc Thu quả thực không phải giống nhau ngạo kiều. Lâm Uyển Nhi tuy rằng hơi có chút một lời khó nói hết, rất muốn hỏi một câu, phía trước Cốc Thu làm ra tới những cái đó sâu rốt cuộc xấu đến mức nào. Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng vẫn là bị Lâm Uyển Nhi cấp nuốt trở vào, rốt cuộc đây là Cốc Thu yêu thích, làm một cái vì người khác suy nghĩ thiện giải nhân ý tiểu tiên nữ, nàng vẫn là quyết định muốn tôn trọng Cốc Thu này kỳ ba thẩm mỹ. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi có chút không hiểu Cốc Thu ánh mắt, lại vẫn là trái lương tâm gật gật đầu, hàm hồ ứng phó rồi qua đi. Cốc Thu tự nhiên có thể xem ra tới Lâm Uyển Nhi có lệ, rất là bất mãn Lâm Uyển Nhi phản ứng, cảm thấy nàng quá không tôn trọng chính mình tác phẩm đắc ý, hừ một tiếng cố ý gây sự dò hỏi ra tiếng. Ai nha, hiện tại ngẫm lại, giống như đều vài thiên không có nhìn thấy nhà ngươi vị kia. Hắn đều ra khỏi thành vài ngày, ngươi cũng không ở bên người, vô pháp nhìn hắn, sẽ không sợ hắn. Khu khu. Cốc Thu cười đầy mặt không có hảo ý nhìn Lâm Uyển Nhi. Này gây sự ngữ khí quả thực không cần quá rõ ràng. Lâm Uyển Nhi tuy rằng nghe được Cốc Thu nhắc tới Thẩm Thanh Hà thời điểm sắc thật có chút tưởng niệm, nhưng là làm trò chờ xem nàng chê cười Cốc Thu mặt, Lâm Uyển Nhi vẫn là quyết định chính mình muốn bình tĩnh, kiên quyết không thể cấp Cốc Thu chế giễu cơ hội. Lâm Uyển Nhi hướng Cốc Thu cong cong môi, bình tĩnh mở miệng. Nga, đã nhiều ngày hắn sắc thật rất vội, rốt cuộc đến đi theo điện hạ đem đám kia ra qua đều cấp xử lý. Không kịp trở về cũng là hẳn là, rốt cuộc vội a ta nhưng thật ra không ngại, dù sao hắn tuy rằng không ở bên người, nhưng cũng không phải toàn vô tin tức. Lâm Uyển Nhi nói cũng không phải lời nói dối, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm Thẩm Thanh Hà bởi vì cùng thái tử ở kế hoạch như thế nào phải đối ra qua xuống tay. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà thực tín nhiệm người một nhà, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, cũng không có làm bất luận kẻ nào cùng chờ ở tuy doanh trong thành Lâm Uyển Nhi liên hệ. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà tuy rằng tin tưởng người của hắn, nhưng là cũng không đại biểu người khác cũng đều sẽ đi theo tin tưởng. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, để người vắng nhất, vừa mới bắt đầu thời điểm Thẩm Thanh Hà xác thật không có tin tức một đoạn thời gian. Bất quá đang đợi sở hữu sự tình tiến hành thuận lợi lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền bắt đầu mỗi ngày đều sẽ làm người trở về thế hắn truyền lời, quan tâm một chút Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cũng sẽ mỗi ngày làm tốt ăn ngon lương khô điểm tâm phương tiện mang theo đồ ăn làm người đưa trở về, cho nên tuy rằng bọn họ chi gian này đó thời gian không có gặp mặt, bất quá lẫn nhau chi gian liên hệ vẫn là thực thân mật, cùng liền ở lẫn nhau bên người không có gì khác nhau, chẳng qua là mấy ngày không gặp mà thôi. Cốc Thu mặt hắc hắc nhìn Lâm Uyển Nhi, hắn vốn là muốn cố ý châm ngòi chế dễ ước, kết quả không nghĩ tới mạc danh đã bị tú vẻ mặt. Nay không phải hắn muốn kết quả. vì cái gì Lâm Uyển Nhi không ấn lẽ thường ra bài đâu. Cốc Thu hừ một tiếng, ôm chính mình bảo bối bình liền chuẩn bị cùng Lâm Uyển Nhi nói tái kiến, hắn không nghĩ tiếp tục ở chỗ này ngồi xổm, nhìn Lâm Uyển Nhi kia trương tràn đầy hạnh phúc mặt hắn liền cảm thấy tâm tắc. Lâm Uyển Nhi nhìn Cốc Thu rời đi bóng dáng nhịn không được thở dài một tiếng, như thế nào đi nhanh như vậy đâu, nàng tưởng lời nói còn chưa nói xong đâu. Đi nhanh như vậy làm gì a? Ngài đi nhanh như vậy à, dù sao ngài cũng không có gì chuyện này vội, lưu lại cho ta nói một chút người cái này cổ trùng có tác dụng gì a? Vừa nghe đến từ chính mình phía sau truyền tới thanh âm, Cốc Thu ôm chặt chính mình trong lòng ngực bình, chôn đầu bước chân càng nhanh. Vừa vận tốt mang theo tin tức buồn bà trở về Mã Hàn, trong lúc vô tình nghe được Lâm Uyển Nhi cùng Cốc Thu đối thoại, thấy được một màn này, sắc mặt vặn vẹo một cái trước mắt, đối Cốc Thu sinh ra vô cùng đồng tình, nhưng quỷ dị còn bao hàm một loại khoái cảm. Hắn này đó thời gian cơ hồ mỗi ngày đều ở qua lại buôn ba trên đường đảm đương ống loa, đều sắp bị ngược đã chết được chứ. Di, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì, có phải hay không có phu quân tin tức đệ hồi tới? Lâm Uyển Nhi có chút tiếc nuối nhanh chóng lòng bàn chân mặt du lưu Cốc Thu, liếc mắt một cái liền quét tới rồi đứng ở bóng ma chỗ sắc mặt không rõ Mã Hàn, lập tức cao hứng hướng Mã Hàn vây vây tay. Mã Hàn lau mặt, tuy rằng bị tú vẻ mặt, nhưng là thói quen hắn cũng có thể bảo trì vẻ mặt chết lặng, thật sự là không dễ dàng a. Mã Hàn bước nhanh đi ra phía trước, cùng Lâm Uyển Nhi bẩm báo cơm chưa qua đi, Thẩm Thanh Hà liền phải trở về tin tức. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc một cái trước mắt, tâm tình nháy mắt hảo lên. Tuy rằng nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể cùng Thẩm Thanh Hà liên hệ tin tức, cũng biết được Thẩm Thanh Hà bọn họ hành động thực thuận lợi, nhưng tùy ý nào một kiện, đều so ra kém chính mình biết được Thẩm Thanh Hà liền phải đã trở lại càng làm cho người vui vẻ. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt kinh hỉ nhìn Mã Hàn, tuy rằng Mã Hàn cảm thấy chính mình ăn cẩu lương ăn nhiều cũng thói quen, nhưng là mỗi khi bị như thế tú vẻ mặt, cũng luôn là có chút nhịn không được chua xót. Hắn cảm giác chính mình lớn lên cũng không kém, ở thiếu gia cùng thiếu phu nhân thuộc hạ thủ công, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng cũng không ít, nhưng vì sao đến bây giờ cũng chưa có thể chiếm được tức phụ đâu. Lâm Uyển Nhi nhìn hồn du thiên ngoại Mã Hàn, có chút tò mò Mã Hàn đây là nghĩ tới cái gì, như thế nào sắc mặt đột nhiên liền trở nên như vậy kỳ quái lên. Bất quá này đó đều không quan trọng, biết được Thẩm Thanh Hà buổi chiều liền phải đã trở lại chuyện này mới là trọng trung chi trọng. Lâm Uyển Nhi thật cao hứng mới hướng Mã Hàn vây vây tay, ý bảo nơi này không chuyện của hắn Nhi, hắn có thể đi xuống nghỉ ngơi, chính mình còn lại là đi vòng đi phòng bếp. Nếu buổi chiều Thẩm Thanh Hà liền phải đã trở lại, kia nàng liền chạy nhanh đi phòng bếp hầm điểm Nhi bổ canh, chờ Thẩm Thanh Hà trở về cho hắn bổ bổ thân mình. Bên kia Thẩm Thanh Hà ngủ một cái hảo giác, có phúc lai đám người ở màn bên ngoài thủ, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể tới gần quấy rầy. Thẩm Thanh Hà một giấc ngủ tới rồi cơm trưa thời gian, Thẩm Thanh Hà rời giường lúc sau nghe được động tĩnh phúc lai liền đi đến. Đã đến buổi trưa, Thẩm Thanh Hà đứng dậy rửa mặt, ngủ không tồi vừa cảm giác tinh thần lại lần nữa chấn hưng lên. Thẩm Thanh Hà trong lòng âm thầm gật đầu, như vậy liền hảo, nếu không nói nếu là biểu tình hể vải trở về, làm Lâm Uyển Nhi lo lắng liền không hảo. Nhà hắn nương tử lá gan quá tiểu, hắn đến chú ý điểm Nhi. Phúc Lai hoàn toàn không biết Thẩm Thanh Hà suy nghĩ cái gì, bất quá nhìn xem Thẩm Thanh Hà lúc này tâm tình rất tốt bộ dáng, nghĩ lại buổi sáng thời điểm Thẩm Thanh Hà sắc mặt âm trầm bộ dáng, Phúc Lai trầm ngâm một chút. Chẳng lẽ buổi sáng thời điểm, thiếu gia thật sự là bởi vì không ngủ hảo, cho nên tính tình mới có thể âm trầm táo bạo. Thiếu gia, ngài cần phải dùng nữa. Thẩm Thanh Hà cảm thụ một chút, cảm thấy chính mình cũng không phải rất đói bụng, nhưng cũng vẫn là đồng ý làm Phúc Lai đi đoan cơm. Bất quá dặn dò Phúc Lai một tiếng. Ngươi chờ lát nữa đi trước Thái tử điện hạ doanh trướng bên kia đi một chuyến, nhìn thấy Phúc công công hoặc là hướng phó tướng đều được, làm cho bọn họ hỗ trợ báo cho điện hạ một tiếng, ta dùng quá cơm lúc sau, liền chuẩn bị vào thành. Phúc Lai có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, không rõ Thẩm Thanh Hà dụng ý ở đâu. Phúc Lai trong lòng buồn chồn, hắn là biết Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử chi gian nháo không thoải mái sự tình, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng tới rồi tình trạng này. Thẩm Thanh Hà cư nhiên liền chính mình muốn vào thành sự tình đều không nghĩ chính mình tự mình đi tìm Thái tử nói rõ, mà là làm hắn đi tìm thông chi Thái tử bên người người một tiếng. Phúc Lai trong lòng có chút thấp thỏm, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhà mình thiếu gia nhất quán bày mưu lập kế lợi hại đâu, thiếu gia làm sự tình, khẳng định có chính hắn dụng ý, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, lên tiếng liền lui ra. Phúc Lai nhớ kỹ Thẩm Thanh Hà phân phó, không có đi trước đầu bếp nơi đó đoan cơm, mà là đi trước thái tử doanh trướng vị trí. Phúc Lai mới vừa đi đến phụ cận, vừa vặn gặp gỡ bưng đồ ăn hướng thái tử màn đưa Phúc Công Công. Phúc Lai vội vàng đón nhận đi, ngăn lại Phúc Công Công, đem Thẩm Thanh Hà công đạo nói báo cho Phúc Công Công. Phúc Công Công là cái người thông minh, trầm mặc một cái chớp mắt, lại không nói thêm gì, chỉ là hướng Phúc Lai gật gật đầu, ý bảo hắn đã biết, sẽ chuyển cáo điện hạ, cũng không có nhiều lời khác. Phúc Lai hoàn thành nhiệm vụ nhẹ nhàng thở ra, hướng Phúc Công Công cáo từ lúc sau, liền thẳng đến đầu bếp đi. Phúc Công Công nhìn Phúc Lai rời đi bóng dáng, trầm mặc một cái chớp mắt, thở dài, sửa sang lại một chút thần sắc, mới vừa rồi bưng đồ ăn đi vào xong nợ tử. Thái tử lúc này đang ngồi ở màn, tay cầm cung giấy, nhìn mấy cái ra qua lời khai. Lại không ngờ thái tử càng xem càng kinh hãi, chẳng qua là ít ỏi mấy cái nói ra qua, thậm chí còn không phải dẫn đầu chủ yếu nhân vật, cung ra tới sự tình liền như thế nhìn thấy ghê người. Thái tử hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu là từ mấy cái dẫn đầu ra qua trong miệng hỏi ra tới càng tin tức trọng yếu, kia đến có bao nhiêu kinh người nội tình. Thái tử nhìn cung trên giấy minh sắc viết, có hoàng thất người cùng bọn họ liên hệ thư từ qua lại, toàn bộ hành trình tham dự bọn họ hành động sự tình, ngón tay gắt gao nhéo cung giấy, thiếu chút nữa không chọc mấy cái lỗ thủng. Phúc Công Công đi vào màn, cảm thụ được thái tử trên người tản ra tức giận, đáy mắt hiện lên một mặt do dự. Trước mắt điện hạ đúng là tức giận thời điểm, hắn nếu là lại đem mới vừa rồi Phúc Lai mang lại đây tin tức, thái tử nếu là dưới sự giận dữ cảm thấy Bùi La Bàn đây là không cho hắn mặt mũi, cầm sùng mà kiều, làm hai người chi gian quan hệ càng thêm ác liệt đã có thể không hảo. Thái tử tốt xấu còn bảo trì chính mình lý trí, này đó cung trên giấy ký lục đồ vật đều là chứng cứ, thái tử chịu đựng chính mình lửa giận không có đem cung giấy làm hỏng, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Phúc Công Công vẻ mặt rối rắm muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao vậy, có chuyện gì muốn nói? Phúc Công Công thở dài, vẫn là đem mới vừa rồi Phúc Lai báo cho chuyện của hắn chuyển cáo thái tử. Bất quá làm Phúc Công Công không nghĩ tới chính là, thái tử nghe xong Phúc Công Công nói, chẳng những không có sinh khí, ngược lại trước trầm mặc trong chốc lát lúc sau, cư nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phúc Công Công có chút ngạc nhiên nhìn thái tử, hắn còn tưởng rằng thái tử tất nhiên muốn phát giận, trong lòng đều ở bay nhanh suy tư nếu là thái tử điện hạ độc khí, hắn chờ lát nữa muốn như thế nào trấn an, như thế nào không giấu vết giúp Thẩm Thanh Hà nói chuyện, tận lực hỗ trợ giữ gìn Thẩm Thanh Hà cùng thái tử chi gian quan hệ. Kết quả không nghĩ tới thái tử phản ứng như thế bình tĩnh, Phúc Công Công kinh ngạc đồng thời, nhịn không được có chút sợ hãi lên. Chẳng lẽ điện hạ đây là bị tức giận đến giận cực công tâm, hoan bất quá tới không thành. Phúc Công Công sốt ruột nhìn thái tử, đang chuẩn bị khuyên bảo thái tử lại dẫn đầu ra tiếng. Làm người đi thu thập đồ vật, chuẩn bị nhổ trại, ở trời tối phía trước, toàn bộ vào thành, đem sở hữu giặc qua cũng đều mang lên, tiến vào bên trong thành lúc sau tái thẩm. Phúc Công Công cẩn thận quan sát một chút thái tử sắc mặt, ở xác định thái tử không phải bởi vì bị khí hồ đồ, cho nên nói mát, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phúc Công Công đem đồ ăn đặt tới thái tử trước mặt, vừa mới chuẩn bị xoay người liền đi ra ngoài đem thái tử ra mệnh lệnh đạt đi xuống, đột nhiên lại bị thái tử cấp kêu ở. Phúc Công Công còn tưởng rằng thái tử đây là đổi ý, lại không chuẩn bị hồi trình, lại không nghĩ rằng thái tử nhắc tới khác. Ra qua những cái đó thuyền, làm hướng Kim Hoành đi nhìn chằm chằm, nhìn xem nếu là có thể kéo về trong thành liền kéo về trong thành, nếu là không thể kéo về trong thành, vậy nghĩ biện pháp lộng tới sông đào bảo vệ thành, liền đặt ở cửa thành ngoại, làm người xem trọng. Phúc Công Công lên tiếng, liền vội không ngừng lui xuống đi dựa theo thái tử phân phó làm việc nhi đi. Thái tử ở Phúc Công Công sau khi rời khỏi, ngồi ngay ngắn ở màn nhìn trước mặt bãi đồ ăn. Tuy rằng bọn họ trong đội ngũ đầu bếp chủ nghệ đã coi như là hành quân trong quân đội không tồi, nhưng là thái tử ngẫm lại Lâm Huyền Nhi tay nghề, nháy mắt liền đối diện trước này đó đồ ăn đánh mất hứng thú. Bất quá thái tử nghĩ đến chính mình cùng Thẩm Thanh Hà trước mắt cho nhau chi gian còn có vấn đề không giải quyết, nhịn không được thở dài, buồn bực chấp khởi chiếc đũa bắt đầu ăn cơm trưa. Cũng không biết Thẩm Thanh Hà có thể hay không keo kiệt đến bọn họ chi gian quan hệ không có hòa hoãn, liền sẽ không làm Lâm Uyển Nhi nấu cơm cho hắn ăn. Thái tử biểu tình hưu quạng, vị như nhai xác. Hắn cũng biết là chính mình lỗ mãng, thiếu chút nữa bị thắng lợi hướng hôn đầu óc, nghe không vào bất luận cái gì đối hắn tốt lời nói. Chính là hắn hiện tại cũng biết sai rồi, chẳng qua là thân là thái tử, không hảo buông dáng người đi chủ động cùng Thẩm Thanh Hà xin lỗi mà thôi. Rốt cuộc hắn chính là muốn thống lĩnh thủ hạ tướng sĩ, nếu là quá mức với chiêu hiền đại sĩ, lo lắng sẽ bị nào đó dụng tâm kín đáo người nương cơ hội gây sự cũng liền không hảo. Liền không phải không biết Thẩm Thanh Hà có nguyện ý hay không chủ động thấp cái đầu. Thái tử thở dài một tiếng, âm thầm do dự, nếu bằng không hắn liền tiểu tâm một ít, không lo quá nhiều người mặt, trong lén lút đi theo Thẩm Thanh Hà liên hệ một chút lẫn nhau trì gian quan hệ. Cũng không biết Thẩm Thanh Hà có thể hay không nể tình a. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà cái kia phúc hắc gia hỏa có bao nhiêu mang thù nhiều lòng dạ hẹp hòi, hắn chính là rất rõ ràng. Bất quá lúc trước đều là nhìn Thẩm Thanh Hà khi dễ người khác, hắn còn xem rất nhạc a, nhưng trước mắt bị mang thù người biến thành chính mình, thái tử liền nhịn không được đánh cái dùng mình. Thẩm Thanh Hà cũng không biết nói thái tử trong lòng ở rối rắm cái gì, chờ ăn xong cơm trưa lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền trực tiếp làm phúc lai đám người thu thập đồ vật chuẩn bị đi trước một bước vào thành. Dù sao hắn cũng làm phúc lai đi truyền lời, thái tử nếu không làm người tới ngăn trở, kia tự nhiên là chính là đối hắn ý tưởng không ý kiến. Chờ Thẩm Thanh Hà trở lại bọn họ ở tạm trong viện thời điểm, Lâm Uyển Nhi một nồi to tam tiên canh cũng hầm hảo. Nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ, lập tức còn tăng thêm rất nhiều ôn hòa chung dược liệu, toàn bộ trong viện đều bay hương khí. Nguyên bản bị kích thích rời đi cốc thu, bị cái này hương khí câu dẫn được lựa chọn tính mất chi nhớ chứng. Nhảy nhót quay lại tới ôm một chén canh uống toàn thân đổ mồ hôi còn không bỏ được buông chén. Lâm Uyển Nhi chính mình cải tiến nghiên cứu chế tạo tam tiên canh, dùng chính là gà cùng vịt, còn có dao trụ sò biển chờ hải sản hỗn hợp ở bên nhau nấu, nước canh tươi ngon trong trẻo, phù du tất cả đều bị phiết đi ra ngoài, một chút cũng không trắng lấy, chỉ còn lại có tràn đầy tiên vị. Hơn nữa dược hiệu ôn hòa chung dược liệu, canh tản ra nhàn nhạt dược hương, lại không khó nghe. Ngược lại cùng canh hương khí hỗn hợp ở bên nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chẳng qua bởi vì trước mắt điều kiện không đủ, làm được tam tiên canh vẫn là kém một chút. Nấu canh thủy là linh tuyền thủy, gà phải dùng gà mái già, vịt cũng muốn 5 năm trở lên láo vịt, như vậy hầm ra tới canh mới có thể hương, thịt liền tính là ngao nấu thời gian quá dài, cũng như cũ nhai rất ngon. Hải sản có yêu cầu hàng khô, có yêu cầu mới mẻ. Trước hầm nấu lúc sau lại gia nhập nấu quá một hỏa gà vịt canh, theo sau dựa theo canh phẩm ngao nấu thời gian, dần dần gia nhập bất đồng chung dược liệu. Như thế nghiêm cẩn trình tự xuống dưới, làm được tam tiên canh mới là nhất vị Mỹ. Chẳng qua trước mắt tuy doanh trong thành tình huống này, muốn đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị đầy đủ hết có chút khó, Lâm Uyển Nhi chỉ có thể lui mà cầu thứ. Nhưng cứ việc như thế, Lâm Uyển Nhi hầm ra tới này một nồi to canh cũng làm mọi người uống hận không thể liền đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào. Mọi người các đều uống đến cũng không ngẩng đầu lên, đem canh uống sạch sẽ, thịt ăn sạch sẽ, ngay cả thịnh đến trong chén dược liệu cũng bị nuốt tan nhập bụng. Chờ mọi người buông chén đế sạch sẽ đều có thể chiếu ra bóng người tới. Mọi người uống xong một chén còn có chút chưa đã thèm, ý tưởng giống nhau mắt trông mong nhìn Lâm Uyển Nhi, ý đồ lại tiếp tục uống nhiều mấy chén. Đặc biệt là Lâm Uyển Nhi không biết như thế nào đột nhiên nhỏ mọn như vậy, mỗi người trong chén chỉ có gà thịt vịt các một tiểu khối, linh tinh một hai khối hải sản. Nay thực sự quá keo kiệt một ít, đặc biệt là trấn thủ, Lâm Uyển Nhi nấu canh này đó nguyên liệu nấu ăn chính là hắn làm người đi mua tới, kia gà vịt có bao nhiêu đại hắn nhưng rõ ràng đâu. Chẳng qua cũng không biết vì cái gì ngày thường hào phóng Lâm Uyển Nhi, như thế nào đột nhiên nhỏ mọn như vậy lên. Lâm Uyển Nhi bị mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xem, phảng phất bị người đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau, trên đầu hắn đều mạo một tầng. Thẩm Thanh Hà nhanh chóng buông chén đứng dậy, đem Lâm Uyển Nhi hộ ở trong ngực, lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua đi. Mọi người xoa xoa cánh tay, cảm thụ được lạnh căm căm phía sau lưng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lâm Uyển Nhi từ Thẩm Thanh Hà trong lòng ngực dò ra cái đầu tới, cấp mọi người giải thích. Canh hầm canh giờ còn chưa đủ. Thời gian càng lâu canh liền càng tốt. Gà thịt vịt còn có chút xài, cũng yêu cầu tiếp tục hầm nấu. Còn nữa hiện tại cũng không phải ăn cơm thời điểm, chờ cơm chiều thời điểm lại ăn, hương vị sẽ so hiện tại càng tốt. Có Lâm Uyển Nhi giải thích, mọi người sắc mặt đẹp một chút, lúc này mới có chút lưu luyến không rời buông xuống trong tay chén đũa. Ngay sau đó mọi người liền chuẩn bị cáo từ, rốt cuộc không cho ăn, còn đãi ở cái này trong viện nghe hương khí. Kia không phải cho chính mình tự tìm phiền phức sao. Chờ mọi người sau khi rời khỏi, quan sát Thẩm Thanh Hà sau một lúc lâu Lâm Uyển Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xem Thẩm Thanh Hà sắc mặt cũng không giống như là quá độ mệt nhọc bộ dáng, ăn uống cũng không tệ lắm, kia đã nhiều ngày hẳn là không chịu khổ, không phải vì làm nàng an tâm lừa nàng. Bất quá Lâm Uyển Nhi vẫn là có chút kỳ quái, vì sao không gặp Thái tử cũng cùng lại đây. Thái tử cùng Thẩm Thanh Hà đều sắp tới rồi như hình với bóng nông nỗi, đặc biệt là Thái tử, này đó thời gian không ăn đến Lâm Uyển Nhi tay nghề, hẳn là trước tiên đi theo Thẩm Thanh Hà lại đây mới là. Nhưng vì sao hôm nay như vậy kỳ quái, Thẩm Thanh Hà đều trở về như vậy một lát, còn không có thấy Thái tử. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi sắc mặt có dị, đại khái có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, sắc mặt không thay đổi mở miệng giải thích. Điện hạ còn có chút sự muốn kết thúc, ta liền đi trước đã trở lại. Lời này chợt vừa nghe không thành vấn đề, nhưng Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy giống như có chút kỳ quái. Nếu còn có chuyện muốn kết thúc, kia thân là quân sư Thẩm Thanh Hà như thế nào về trước tới? Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi cười cười, tuấn mỹ khuôn mặt nháy mắt sinh động lên, cư nhiên làm Lâm Uyển Nhi nhìn ra tới vài phần mị hoặc chi ý. Nhiều ngày không thấy, vi phu thật sự là tưởng niệm nương tử, liền đi trước đã trở lại. Như thế nào, nương tử đây là không cao hứng? Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà này cười hoảng hoa mắt, mơ hồ lắc lắc đầu. Ngay sau đó chờ Lâm Uyển Nhi một cái giật mình bình tĩnh phản ứng lại đây lúc sau, lại không có thấy Thẩm Thanh Hà khỏe miệng có gợi lên độ cung xu thế. Lâm Uyển Nhi nháy mắt lâm vào tự mình nghi ngờ giữa đi, chẳng lẽ vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh, chỉ do là nàng ảo tưởng ra tới trường hợp. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi mơ hồ vẫn luôn ở tự mình hoài nghi giữa, cũng không có xuất khẩu cho nàng giải thích nghi hoặc ý tứ, chỉ là cười tủm tỉm nhìn nàng, phúc hắc trình độ có thể thấy được một chút. Lâm Uyển Nhi tự mình hoài nghi trong chốc lát lúc sau, như thế nào đều nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, đơn giản liền câm miệng. Chẳng qua chờ buổi tối tới gần cơm chiều thời gian thời điểm, vì khao này đó thời gian bận rộn mọi người, Lâm Uyển Nhi ở trong phòng bếp thi thố tài năng. Toàn bộ trong viện đều tràn ngập mùi hương, thật là nghe vừa nghe liền sẽ nhịn không được có nước miếng rơi xuống dưới cái loại này. Chẳng qua Lâm Uyển Nhi rửa tay làm canh thang chủ yếu phục vụ đối tượng. Lại không chờ đến ăn cơm thời điểm, đã bị vẻ mặt ngưng trọng sốt ruột, vội vã chạy tới Phúc Công Công, cấp sốt ruột thỉnh đi rồi. Chỉ là xem Phúc Công Công cái này biểu tình, Thẩm Thanh Hà sắc mặt liền đi theo nghiêm túc lên. Không đợi Phúc Công Công nhiều lời, liền đi theo Phúc Công Công hướng mới vừa trở lại trong phủ thái tử nơi đó đuổi đi qua. Đã xảy ra chuyện gì? Ở đuổi quá khứ trên đường, Thẩm Thanh Hà vẫn là dẫn đầu dò hỏi một chút Phúc Công Công sự tình từ đầu đến cuối. Phúc Công Công nhu chiếp sau một lúc lâu, cuối cùng chỉ là trầm trọng thở dài. Vẫn là chờ quân sư nhìn thấy điện hạ, là có thể đã biết. Thẩm Thanh Hà nhìn Phúc Công Công dáng vẻ này, giữa mày nhăn càng thêm tàn nhẫn, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cư nhiên làm Phúc Công Công đều nói năng thận trọng. Nhưng mà chờ Thẩm Thanh Hà gặp được Thái tử, nghe nói một cái tin tức lớn lúc sau, cho dù là bình tĩnh như hắn, cũng nhịn không được đương trường nghẹn họng nhìn chân chối. Thái tử lúc này cũng lựa chọn tính quên đi chính mình cùng Thẩm Thanh Hà phía trước không hài hòa, đôi tay nắm chặt thành quyền, thật mạnh chú ý đánh một chút bàn. Kỳ thật hắn sẽ có như vậy hành vi bổn cung thật sự là một chút đều không ngoài ý muốn, lúc trước bổn cung liền mơ hồ có này cảm giác, suy đoán hắn khả năng sẽ làm ra tới loại chuyện này. Chẳng qua bổn cung cũng không nghĩ tới, hắn động thủ cư nhiên nhanh như vậy. Thái tử cơ hồ không có kiêng dè Thẩm Thanh Hà cái gì. Trực tiếp đem trong cung gửi thư giao cho Thẩm Thanh Hà trên tay, cho phép Thẩm Thanh Hà xem. Tin thượng trực tiếp viết rõ, hoàng đế bệnh tình nguy kịch, mấy ngày chưa từng lâm chính. Đại hoàng tử đánh giúp hoàng đế bài ưu giải nạn, lấy kỳ chính mình một mảnh hiếu tâm khẩu hiệu, lập tức bắt đầu tham dự triều đình mọi việc. Đại hoàng tử này hành vi hơi có chút không quan tâm không biết xấu hổ lên, bất quá Thẩm Thanh Hà xác thật có thể lý giải hắn vì sao sẽ đột nhiên như thế khẩn trương đều không bận tâm thanh danh cũng muốn xuống tay. Lúc trước đem thái tử đuổi ra hoàng cung, chính là bọn họ một cái kế sách. Bọn họ không hảo minh chính mình động thủ, liền dứt khoát đem thái tử đuổi ra cung. Kể từ đó, nếu là thái tử ở bên ngoài thật sự gặp gỡ cái gì phiền toái, kia cũng theo chân bọn họ không quan hệ. Chỉ tiếc bọn họ ở Giang Nam bố trí nhân thủ cũng không có phái thượng cái gì công dụng. Thậm chí cấp thái tử đào hố cũng bị thái tử cấp tránh thoát đi. Bọn họ một kế chưa thành, mới có thể lại lần nữa hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem thái tử cấp lộng tới biên quan. Bọn họ mục đích là làm thái tử trực tiếp chết ở biên quan, vì thế thậm chí không tiếp cùng Trần Hùng hợp tác, thậm chí thông đồng với địch bán nước, cùng giặc qua đều liên hệ thượng. Chỉ tiếc bọn họ mục đích vẫn là không có thực hiện được, trước mắt thái tử đem giặc qua kể hết bắt được, Trần Hùng người cũng không biết vì sao đột nhiên không làm, đại hoàng tử tự nhiên trong lòng chột dạ. Rốt cuộc thông đồng với địch bán nước cái này tội danh thật sự là quá lớn, đặc biệt là lần này tuy doanh trong thành các bá tánh thiếu chút nữa toàn bộ đều chôn cốt ở trong thành, bán đứng bọn họ người vẫn là hoàng thất người. Này tin tức nếu là để lộ ra đi, xui xẻo không chỉ là đại hoàng tử một người, thậm chí liền toàn bộ hoàng thất ở dân gian thanh danh, đều có khả năng sẽ đại suy giảm. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nếu là phẫn nộ các bá tánh thật sự làm ra tới cái gì, đối quốc gia không thể nghi ngờ là lại một lần dung chuyển, đại hoàng tử cũng rất có khả năng sẽ bởi vậy để tiếng xấu muôn đời. Cho nên ở có khả năng biết thái tử đem đám kia giặc qua đều cấp bắt lại lúc sau, đại hoàng tử tự nhiên ngồi không yên. Đến nỗi đại hoàng tử là như thế nào biết được tin tức, thái tử cùng Thẩm Thanh Hà đều không có ở cái này vấn đề thượng rối rắm. Liên tính thái tử ở trong cung thời điểm, bị lệ phi cùng đại hoàng tử liên thủ chèn ép, nhưng là hắn ở lệ phi cùng đại hoàng tử bên người đều xếp vào có người. Cho nên đối với chuyện này đại hoàng tử có thể nhanh chóng như vậy được đến tin tức, Thẩm Thanh Hà một chút cũng không ngoài ý muốn. Nói không chừng ở mới vừa được đến nào đó tin tức thời điểm, đại hoàng tử liền kìm nén không được chuẩn bị động thủ. Thẩm Thanh Hà ngẩng đầu nhìn thái tử, chờ thái tử lời chắc chắn. Điện hạ là nghĩ như thế nào? Thái tử giơ tay bóp nhẹ một chút giữa mày, biểu tình có chút mệt mỏi. Bổn cung cần thiết phải đi về, liền này đó giả qua cũng muốn cùng nhau mang về. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, có chút không quá tán thành. Đại hoàng tử nếu dám làm như thế, tất nhiên là có điều cậy vào. Nếu là thái tử liền như vậy đi trở về, không chừng có thể hay không liền trực tiếp vào đại hoàng tử bấy dập. Nhưng là không cho đại hoàng tử trở về nói, Thẩm Thanh Hà cũng nói không nên lời. Rốt cuộc hoàng hậu còn ở trong cung, Trấn Quốc công cùng cố tướng quân cũng đều ở kinh thành. Nếu là thái tử thật sự lãnh tâm lãnh tình không chịu trở về, chí bọn họ tánh mạng với không màng, đừng nói là thái tử có cơ hội có thể đoạt lại ngôi vị hoàng đế, có thể có người tiếp tục cho hắn bán mạng đều không thể. Một cái liền cốt nhục thân tình đều không bận tâm người, còn có thể trông cậy vào hắn có thể hảo hảo đối đãi ở hắn thủ hạ vì hắn liều mạng người sao. Nhưng nếu là thái tử liền như vậy trở về nói, nguy hiểm cũng thực sự quá lớn chút. Đại hoàng tử nếu là đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, liền chờ thái tử trở về, đến lúc đó phiền toái lớn hơn nữa. Thẩm Thanh Hà trong lúc nhất thời có chút do dự, cũng nói không tốt lắm rốt cuộc là muốn duy trì thái tử hồi kinh, vẫn là ngăn cản hắn cho thỏa đáng. Thái tử tựa hồ là nhìn ra Thẩm Thanh Hà ý tưởng, quay đầu hướng Phúc Công Công xử cái ánh mắt. Phúc Công Công gật gật đầu, bước nhanh rời khỏi phòng, sau đó tự mình canh giữ ở ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần cơ hội. Kinh đô bổn cung là cần thiết phải đi về, nếu là bổn cung thật sự không quay về, tuy rằng có thể tạm thời giữ được một cái mệnh, nhưng là trong cung liền sẽ không lại có cơ hội đi trở về. Bất quá bổn cung cũng không phải không hề chuẩn bị, Trần Hùng hiện tại đã xem như bị khống chế, tạm thời tính có trợ lực. Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, không phải quá nhận đồng thái tử nói. Tuy rằng Trần Hùng tạm thời là bị khống chế, nhưng là liền Trần Hùng cái kia một cây gân không chỉ số thông minh ra hỏa, khó bảo toàn sẽ không đầu góc vừa kéo gân, làm ra tới cái gì chuyện khác quay lại. Muốn chỉ là đơn thuần dựa vào cổ trùng là có thể khống chế được Trần Hùng, cùng hắn thủ hạ những người đó, thực sự không thua gì Thiên Phương Dạ Đàm. Trần Hùng tạm thời tuy rằng thoạt nhìn xem như một cái trợ lực, nhưng cũng không thể toàn tin, muốn tùy thời đê hắn phản công. Nay đây nếu là đem sở hữu lợi thế đều đè ở Trần Hùng trên người, thực sự có chút quá mức mạo hiểm. Thái tử tựa hồ là nhìn ra Thẩm Thanh Hà ý tưởng, không e dè nói thẳng. Bổn cung theo như lời trợ lực, nhưng không chỉ là Trần Hùng một phương. Thái tử ý có điều chỉ nói, làm Thẩm Thanh Hà nhướng mày. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà vẫn luôn đều tin tưởng thái tử trong tay có chính mình một đợt thế lực, nhưng là dựa vào thái tử trong tay nắm giữ thế lực, thực sự không thể cùng lệ phi nhiều năm kinh doanh thế lực so sánh với. Bất quá xem thái tử như thế tự tin bộ dáng, Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra tin tưởng thái tử có khác lợi thế. Thái tử đem Thẩm Thanh Hà trở thành người một nhà, tuy rằng phía trước bởi vì nào đó sự tình cùng Thẩm Thanh Hà náo loạn không thoải mái, nhưng là thái tử cũng biết kia không sai biệt lắm xem như chính hắn nguyên nhân, trách không được Thẩm Thanh Hà. Cho nên thái tử đối Thẩm Thanh Hà vẫn là thực tín nhiệm, phía trước kia chuyện coi như không phát sinh quá, tạm thời liền như vậy qua đi đi. Dù sao xem Thẩm Thanh Hà cũng không có cùng hắn bắt lấy không bỏ ý tứ, kia dứt khoát liền cùng nhau giả ngu, trước buông xuống liền mặc kệ. Ông ngoại trấn thủ biên cương nhiều năm như vậy, tuy rằng trên tay binh quyền tạm thời giao tiếp đi ra ngoài, nhưng là không đại biểu thật sự liền không có nhân thủ nguyện ý đi theo ông ngoại. Hơn nữa ông ngoại vẫn luôn đều ở vì bổn cung chú tính, cho nên ông ngoại ngầm có chính mình một đám tư binh. Thái tử lời này nhưng thật ra thật sự làm Thẩm Thanh Hà có chút ngoài ý muốn lên. Bất quá Thẩm Thanh Hà ngoài ý muốn không phải Trấn Quốc Công ngầm cư nhiên triều binh mãi mã có một đám tư binh nơi tay, mà là kinh ngạc với thái tử cư nhiên như vậy không chút nào cố kỵ đem chuyện này đối với hắn toàn bộ thác ra. Rốt cuộc loại chuyện này, nếu là thật sự bị hắn để lộ ra đi một chút tin tức nói, không nói cái khác, đơn nói Trấn Quốc Công cư nhiên dưỡng tư binh chuyện này, liền đủ để cho người truy cứu, hoài nghi mục đích của hắn. Nói không chừng Trấn Quốc Công một đời anh danh, như vậy tất cả đều hủy hoại. Làm thái tử lại một chút không có che lấp ý tứ, bất quá Thẩm Thanh Hà cũng không phải cái loại này sẽ đem loại chuyện này cấp để lộ ra đi người. Thẩm Thanh Hà trầm mặc một cái chớp mắt lúc sau, quyết đoán gật đầu duy trì thái tử ý tưởng. Nếu là như thế nói, điện hạ nếu là thật sự khăng khăng muốn hồi kinh, thuộc hạ tự nhiên sẽ không ngăn trở. Chẳng qua chuyện này nơi trốn lộ ra kỳ quặc, vẫn là muốn cẩn thận vì thượng. Thẩm Thanh Hà nói thái tử cũng là minh bạch. Hắn cố ý đem Thẩm Thanh Hà cấp truyền triệu lại đây mục đích, không chỉ là bởi vì muốn làm Thẩm Thanh Hà biết tin tức này, quan trọng nhất vẫn là muốn làm Thẩm Thanh Hà suy nghĩ một chút, muốn hay không đi theo hắn cùng nhau đi. Thẩm Thanh Hà chỉ số thông minh là cũng đủ, bằng không thái tử cũng sẽ không đem Thẩm Thanh Hà phong làm quân sư, cố ý nghĩ biện pháp đem người từ Giang Nam đưa tới biên quan tới. Nhưng là trước mắt lần này, nhưng theo Giang Nam đến biên quan tới bất đồng, quan trọng nhất một chút là, bọn họ đã biết rõ lần này trở lại kinh thành, có thể nói là đem chính mình mệnh đều treo lên tới. Nếu là bọn họ sự thành còn hảo thuyết, nếu là sự không thành, bọn họ khả năng liền phải toàn quân bị diệt, mệnh đều phải không có. Thái tử rất là coi trọng Thẩm Thanh Hà, nói thật, hắn cũng có tư tâm. Nếu là dựa theo hắn ý tưởng, hắn tự nhiên là muốn đem Thẩm Thanh Hà cấp mang đi. Nhưng là chuyện này vẫn là muốn tôn trọng Thẩm Thanh Hà ý kiến. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà không có nhất định phải đem mệnh giao cho trong tay hắn trách nhiệm. Thẩm Thanh Hà cũng có chính mình thân phận địa vị, liền tính là Thẩm Thanh Hà như vậy rời đi, trở lại Giang Nam, cũng có thể lợi dụng chính mình trên tay thế lực, đem Thẩm gia sinh ý phát dương quang đại, nhật tử làm theo có thể quá đến đi xuống. Thái tử tuy rằng rất là muốn mang theo Thẩm Thanh Hà đi, nhưng là cũng biết chuyện này hắn không thể thế Thẩm Thanh Hà làm chủ, cho nên chỉ có thể đem vấn đề vứt cho Thẩm Thanh Hà, chờ Thẩm Thanh Hà chính mình làm quyết định. Chẳng qua thái tử trong lòng nghĩ rất là thâm minh đại nghĩa, nhưng hắn nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt, vẫn là mang lên vài phần chờ đợi. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt pha mang theo vài phần mong đợi bộ dáng, ra vẻ do dự không có trước tiên đáp lời. Thẩm Thanh Hà không ra tiếng, thái tử cũng không hảo tiếp tục nói tiếp, chỉ có thể liền như vậy tiếp tục ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà xem. Thẩm Thanh Hà trầm ngâm sau một lúc lâu, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng. Điện hạ ý tứ thuộc hạ đã minh bạch, thuộc hạ vẫn là thực nguyện ý đi theo điện hạ cùng nhau rời đi, chẳng qua điện hạ cần phải nghĩ kỹ rồi, thuộc hạ cũng không phải là những cái đó chỉ biết một lòng nịnh hót người, nếu là thuộc hạ ngày sau thường xuyên chọc đến điện hạ sinh khí, mong rằng điện hạ nhớ kỹ thuộc hạ cũng từng lập được công lao, lưu thuộc hạ một cái mệnh. Thái tử sắc mặt biến, nháy mắt nghiêm túc lên. Thẩm Thanh Hà này rõ ràng là ở gõ hắn, vẫn là bởi vì phía trước hai người chi gian sinh ra vấn đề, cho nên ở cố ý chuyện xưa nhắc lại. Bất quá thái tử cũng trong lòng biết sự tình lần trước chính mình cũng có sai, cho nên không có trước tiên đáp lời. Thẩm Thanh Hà cũng không nóng nảy, chỉ còn chờ thái tử chính mình nghĩ kỹ. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà trong lòng đã làm quyết định, nhưng là vẫn là yêu cầu cùng thái tử ước pháp tam chương. Sự tình lần trước cũng là một cái giáo huấn. Thẩm Thanh Hà quá đem thái tử trở thành người một nhà, quên mất bọn họ chi gian thân phận chênh lệch. Lần đó lúc sau Thẩm Thanh Hà liền nghĩ thông suốt, bọn họ chi gian, chung quy chỉ là quân thần, cho dù là ngày thường quan hệ lại hảo, thái tử thậm chí đối với Thẩm Thanh Hà lấy huynh đệ tương xứng, nhưng chung quy, quân là quân, thần là thần, không thể quơ đũa cả nắm. Thẩm Thanh Hà đây cũng là cấp thái tử để cái tỉnh, tuy rằng hắn ngày sau cũng sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thời khắc chú ý chính mình thân phận. Nhưng là khó bảo toàn có nào một lần cùng thái tử ý kiến không gặp nhau thời điểm, sẽ lại lần nữa phát sinh giống lần trước loại chuyện này. Cho nên trước tiên ước pháp tam trường, đem lời nói cấp nói rõ, vẫn là rất cần thiết. Thái tử trầm mặc sau một lát, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt có chút phức tạp, lại không có tức giận. Thái tử bình tĩnh một chút lúc sau, sắc mặt trịnh trọng đối với Thẩm Thanh Hà hạ bảo đảm. Ngươi yên tâm, sự tình lần trước bổn cung cũng có sai, là bổn cung nhất thời đắc ý vênh váo, ngày sau bổn cung sẽ không. Ngươi yên tâm, mặc kệ ngày sau ngươi nói gì đó, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, bổn cung sẽ không trách móc nặng nề với ngươi, càng sẽ không giáng tội với ngươi. Thái tử này một phen nói năng có khí phách bảo đảm làm Thẩm Thanh Hà sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới, Thẩm Thanh Hà muốn chính là thái tử những lời này. Phú quý hiểm trung cầu, hắn muốn đem Thẩm gia sinh ý phát dương quang đại, thậm chí muốn trở về Thẩm gia đỉnh thời kỳ, một lần nữa làm hồi hoàng thương khi phong cảnh bộ dáng. Cho nên, mạo hiểm là cần thiết, nhưng là ở mạo hiểm bên trong, nếu là thật sự một ngày kia hắn yêu cầu trả giá điểm cái gì đại giới, cũng phải nhìn có đáng giá hay không. Ít nhất từ thái tử cấp cái này bảo đảm tới xem, hẳn là vẫn là đáng giá. Thẩm Thanh Hà thả lỏng rất nhiều, đối với thái tử gật gật đầu, cho hắn khẳng định hồi đáp. Thuộc hạ nếu đã đi theo điện hạ, ở sự thành phía trước, tự nhiên sẽ không thay đổi chủ ý nếu điện hạ quyết định hồi kinh, thuộc hạ tự nhiên sẽ đi theo điện hạ cùng nhau trở về. Mặc kệ hay không sự thành, thuộc hạ đều đương tận tâm tận lực. Từ thái tử nơi đó được đến hắn muốn đáp lại, Thẩm Thanh Hà cũng sẽ không lại tiếp tục rụt rè, trực tiếp cùng thái tử hạ bảo đảm. Thái tử môi câu lên, trong lòng đại hỷ. Thẩm Thanh Hà đi theo hắn cùng nhau hồi kinh nói, hắn trong lòng cũng nắm chắc, tổng cảm giác chính mình tự tin lại đủ vài phần. Hảo! Ông ngoại dưới trướng tư binh cùng cũ bộ đã ở chạy tới trên đường, đại khái hai ngày sau là có thể tới. Cùng bọn họ hội hợp lúc sau, liền lập tức đi trước kinh thành. Thái tử trực tiếp đánh nhịp định ra về kinh ngày, thoạt nhìn thập phần hào hùng vạn trượng, phảng phất nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Chỉ tiếp Thẩm Thanh Hà nhún mày, trực tiếp không chút khách khí bắt một chậu nước lạnh đi xuống. Điện hạ tính toán dùng cái gì cớ, mang theo đại quân về kinh. Lại tính toán như thế nào lợi dụng Trần Hùng. Nếu là như thế mênh mông quần quận mang theo người về kinh, cũng không nói trên đường có người có thể hay không đối những cái đó ra qua làm cái gì. Liền nói điện hạ lãnh đại quân về kinh, thực dễ dàng liền sẽ bị người xuyên tạc dụng ý nếu là có người mượn đề tài nói. Thẩm Thanh Hà nói làm thái tử nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, hắn mới vừa rồi bởi vì Thẩm Thanh Hà đồng ý đi theo hắn cùng nhau về kinh, cảm giác chính mình có không ít tự tin, liền tâm tình kích động lên, hiện tại bị Thẩm Thanh Hà một chậu nước lạnh xuống dưới, nháy mắt tưới tắt trong lòng nhiệt liệt. Trần Hùng người bổn cung tính toán mang một bộ phận làm, nếu đã đối bọn họ xuống tay. Tổng không thể cái gì lợi tức đều không thu, trực tiếp đem người cấp thả. Bọn họ người tuy rằng không nhất định có thể chịu bổn cung chỉ huy, không nhất định hoàn toàn có thể tin, nhưng là làm tiên phong cũng là có thể có tác dụng. Thẩm Thanh Hà biết thái tử ý tứ, hắn là muốn đem Trần Hùng người mang đi một bộ phận, nếu là bọn họ có thể an phận nói, vậy đối thái tử tới nói là một cái thực tốt trợ lực. Nhưng nếu là bọn họ không an phận nói, kia thái tử cũng không ngại đem bọn họ đương phá hôi. Liên tính là không nghe lời không dựa theo phân phó làm việc nhi, đem bọn họ trở thành pháo hôi cũng có thể cho hắn người tranh thủ tới rất lớn phương tiện chỗ. Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không cảm thấy thái tử cái này ý tưởng có vấn đề, rốt cuộc thân là thượng vị giả, nếu là tâm không tàn nhẫn, thủ đoạn không đủ, lại như thế nào ngồi ổn cái kia vị trí, ngạo thị quân hùng. Rốt cuộc thái tử cũng không phải một lòng liền muốn làm đám kia người đi chịu chết, vẫn là muốn xem cá nhân giác ngộ. Nếu là có thể thức thời nói, thái tử cũng không phải như vậy một lòng liền muốn làm người đi chịu chết ác độc người. Trần Hùng người này, điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Thái tử trầm ngâm một cái trước mắt, cũng cảm thấy có chút khó làm. Nếu là liền như vậy đem Trần Hùng thả, liền khó tránh khỏi có chút quá buông tha hắn. Nhưng bọn họ còn phải dùng Trần Hùng trên tay người, cũng không thể đem Trần Hùng cấp giết. Kể từ đó, nhưng thật ra thật sự có chút làm người rối rắm lên. Bất quá thái tử còn xem như quyết đoán, ngắn ngủi trầm ngâm một cái chớp mắt lúc sau, liền quyết đoán làm quyết định. Mang theo cùng nhau đi. Cái gì? Thẩm Thanh Hà kinh ngạc một cái chớp mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn thái tử. Hắn tương đối có khuynh hướng đem Trần Hùng lưu tại Tuy Doanh Thành, bất quá là hảo hảo lưu lại, vẫn là nửa chết nửa sống lưu lại, cũng không có gì quá lớn khác biệt, tóm lại là đều có thể để lại, ít nhất tạm thời tánh mạng vô ưu. Chẳng qua Thẩm Thanh Hà như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thái tử cư nhiên tính toán đem Trần Hùng cùng nhau mang lên. Trước mặc kệ khác, lại nói Trần Hùng thân phận. Hắn chính là biên quan trấn thủ đại tướng quân, nếu là thật sự không nói một lời, ở không có được đến thánh chỉ mệnh lệnh dưới tình huống liền đem Trần Hùng cấp mang về, khó tránh khỏi có thể hay không ra cái gì vấn đề. Nếu là đại hoàng tử bắt lấy điểm này làm văn, thái tử đã có thể không hảo giải quyết. Bất quá Thẩm Thanh Hà suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, nhưng thật ra cũng không ngăn cản. Nếu là thật sự đem Trần Hùng lưu lại nói, cũng thực sự có chút không tốt lắm. Trần Hùng người thái tử tính toán mang đi một bộ phận, nếu là bị đại hoàng tử biết được, liền khẳng định sẽ biết Trần Hùng có khả năng đã làm phản. Thái tử khẳng định sẽ không bỏ qua Trần Hùng, nhưng nếu là thật sự đem Trần Hùng cấp mang về, đại hoàng tử nếu là thật sự bại lộ ra tới một chút ít muốn đem Trần Hùng diệt khẩu ý tứ, nghĩ đến liền Trần Hùng cái này tính tình, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua đại hoàng tử. Làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian chó can chó, thái tử sống chết mặc bây, nói không chừng còn có thể được đến một ít chỗ tốt. Thẩm Thanh Hà nghĩ thông suốt điểm này, gật đầu cam chịu thái tử quyết định, cũng không có ngăn trở ý tứ. Bất quá nên đề điểm nói vẫn là đến nói, Thẩm Thanh Hà đối với thái tử gật gật đầu, thấp giọng dặn dò. Nếu là thật sự mang lên Trần Hùng nói, tin tức phải phong bế. Mang theo trở về nói cũng phải tìm một cái giống dạng lấy cớ người, để cho người khác tìm không thấy cơ hội làm văn. Thẩm Thanh Hà nói làm thái tử nhăn lại mày, điểm này thái tử nhưng thật ra thật đúng là không nghĩ tới. Hắn xác thật tính toán đem Trần Hùng cấp mang về, nhưng là hắn chỉ tính toán lặng lẽ đem Trần Hùng cấp mang về. Nếu là vận chuyển thích đáng nói, Trần Hùng chính là có đại tác dụng người. Nói không chừng ở trong đó, là có thể khởi đến cái gì tính quyết định tác dụng. Thái tử suy tư một phen lúc sau, thật sự tìm không thấy cái gì hảo lấy cớ. Trần Hùng là trấn thủ đại tướng quân, liền như vậy bị hắn cấp mang về đến kinh thành đi, kia chính là thiện ly trước thủ, là muốn chém đầu tội danh. Thái tử mày đều ninh thành một cái đại ngật đáp, như thế nào đều không nghĩ ra được một cái thích hợp lấy cớ. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử phát sầu bộ dáng, kịp thời mở miệng ngăn trở thái tử tiếp tục sốt ruột. Tạm thời không đổi, chỉ cần ở hồi trình trên đường đem Trần Hùng cấp tàng hảo, vẫn là có cũng đủ thời gian có thể nghĩ ra được cái biện pháp. Thẩm Thanh Hà nói rất có hiệu quả, thái tử cơ hồ là lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, tạm thời đem chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Giống như là Thẩm Thanh Hà nói như vậy, bọn họ hồi kinh trên đường còn có một đoạn thời gian đâu, không vội với này nhất thời. Bất quá trước mắt Thẩm Thanh Hà nhất yêu cầu phiền lòng, là chờ lát nữa đi trở về muốn như thế nào đi theo Lâm Uyển Nhi giải thích chuyện này. Thẩm Thanh Hà tuy rằng đáp ứng thực sảng khoái, nhưng là chính hắn cũng biết lần này đi kinh đô, rất có khả năng hội ngộ thượng đại phiền toái, nếu là tính toán việc không có thành công, nói không chừng mệnh đều phải công đạo. Cho nên Thẩm Thanh Hà đến tưởng cái biện pháp, thuyết phục Lâm Uyển Nhi không cần tiếp tục đi theo, làm Lâm Uyển Nhi hồi Giang Nam mới là quan trọng nhất. Không thể lại làm Lâm Uyển Nhi đi theo cùng đi, vạn nhất nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, đó là hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn đến. Chẳng qua như thế nào thuyết phục Lâm Uyển Nhi, thực sự là cái nan đề. Quả nhiên, Thẩm Thanh Hà ở cùng Lâm Uyển Nhi hơi chút lộ ra một chút khẩu phong lúc sau. Đã bị Lâm Uyển Nhi mặt vô biểu tình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thẩm Thanh Hà kế tiếp khuyên bảo đều không có xuất khẩu cơ hội, đã bị chính hắn cấp nuốt đi trở về. Thẩm Thanh Hà xấu hổ cuối cùng sờ sờ cái mũi cái gì cũng chưa dám tiếp tục nói tiếp, chỉ có thể tiếc nuối nhìn Lâm Uyển Nhi, cảm thấy chính mình muốn làm Lâm Uyển Nhi hồi Giang Nam ý tưởng báo hỏng. Quả nhiên, Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà không ra tiếng lúc sau, mới vừa rồi lạnh lùng mở miệng. Không có khả năng. Muốn cho ta trở về, trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau. Không đạo lý người một nhà còn đường ai nấy đi, trừ phi ngươi không tính toán hồi Giang Nam. Lâm Uyển Nhi nói làm Thẩm Thanh Hà biểu tình đổi đổi, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Lời này nhưng tuyệt đối không thể ứng thừa, không biết vì cái gì, Thẩm Thanh Hà luôn có một loại dự cảm. Hắn nếu là dám theo tiếng, ngày mai Lâm Uyển Nhi liền dám thật sự cùng hắn đường ai nấy đi. Thẩm Thanh Hà ho khan một tiếng. Lập tức lời lẽ chính đáng phản bác trở về. Sao có thể, ta vừa mới chính là thuận miệng vừa nói. Ngươi là ta nương tử, tự nhiên đến đi theo ta cùng nhau đi. Mặc kệ ta đi nơi nào ngươi đều đến đi theo. Lâm Uyển Nhi lúc này mới vừa lòng, sắc mặt cũng hòa hoan xuống dưới. Như vậy mới đúng, bằng không ngươi cảm thấy ngươi thân ở nguy hiểm bên trong, ngươi cảm thấy ta có thể an tâm sinh hoạt sao. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt, đã thực minh xác tỏ vẻ ra tới. Nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự ném xuống nàng một mình đi theo thái tử đi kinh thành, nàng sẽ cuộc sống hàng ngày khó an, thời khắc lo lắng Thẩm Thanh Hà an toàn vấn đề, tuyệt đối không an tâm tới. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ thở dài, đơn giản hắn đã sớm đoán được Lâm Uyển Nhi sẽ có phản ứng, nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Trần Hùng cùng hắn tâm phúc hiện tại tánh mạng đều ở thái tử trên tay nắm, bị bất đắc dĩ chỉ có thể khuất phục, tuy rằng đáy lòng còn không phục lắm, nhưng là mình tuyệt đối không dám làm cái gì. Rốt cuộc mạng nhỏ còn nắm giữ ở thái tử trong tay, Trần Hùng còn không có như vậy xuẩn, hắn sở dĩ lựa chọn cùng đại hoàng tử hợp tác, vì chính là một ngày kia có thể trở về kinh đô triều đình, một lần nữa đem bọn họ Trần gia phát dương quang đại. Nhưng trước mắt nếu là không biết điều đem mệnh đều cấp ném, ngày sau nơi nào còn có cơ hội thực hiện hắn ý tưởng. Cho nên Trần Hùng thực thức thời khuất phục, ít nhất đối với thái tử thời điểm, không giống như là vừa mới bắt đầu như vậy không coi ai ra gì. Lúc này bởi vì muốn mang theo người về kinh duyên cớ, thái tử liền trực tiếp mang theo người tìm tới Trần Hùng quân doanh, cùng Trần Hùng mặt đối mặt. Lúc này Trần Hùng nhìn thái tử ánh mắt rất là phức tạp, có phẫn nộ, có kinh sợ, có phòng bị. Trần Hùng trước mắt mới rốt cuộc minh bạch lúc trước người của hắn đối hắn nhắc nhở, thái tử không phải cái đơn giản nhân vật, chỉ tiếc hắn tỉnh nộ có chút quá muộn. Trước mắt nhìn thái tử sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, Trần Hùng liền biết chính mình đã thua. Lâm Uyển Nhi cũng bị thái tử cùng nhau mang theo lại đây, lúc này liền đứng ở Thẩm Thanh Hà phía sau, nương Thẩm Thanh Hà che đậy quan sát đến Trần Hùng màn tình huống. Lúc này màn người chia làm hai bát, một bát là thái tử cùng thái tử bên người Phúc Công Công, cùng với Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà. Bên kia còn lại là Trần Hùng bên người đi theo hai người, một cái là theo chân bọn họ đánh quá rất nhiều lần đối mặt Hầu Lượng, một người khác nhìn không quen mặt, bất quá trước mắt có thể đại ở cái này màn đứng ở Trần Hùng phía sau, đã thực rõ ràng tất nhiên cũng là Trần Hùng mỗ một cái tâm phúc. Trần Hùng trầm mặc không nói nhìn thái tử, tuy rằng hắn trong lòng đối thái tử cư nhiên đối hắn hạ cổ trùng sự tình rất là phẫn hận, nhưng là mạng nhỏ niết ở nhân ra trong tay, không thể không túi đầu. Này đây lúc này Trần Hùng sắc mặt tuy rằng âm trầm, nhưng là cũng không có chủ động mở miệng nói cái gì không tốt lời nói, chỉ là trầm mặc chờ thái tử mở miệng. Thái tử chậm gì gì sửa sang lại một chút chính mình vào áo, tìm một cái thoải mái tư thế ở ghế trên ngồi xong, lúc này mới ngẩng đầu sắc mặt ra vẻ ôn hòa nhìn về phía Trần Hùng. Trần tướng quân, biệt lai vô dạng a này đoạn thời gian không thấy, xem Trần tướng quân thân thể đã rất tốt. Nguyên bản bổn cung còn có chút lo lắng, liền Trần tướng quân phía trước bộ dáng, khó bảo toàn có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Trần Hùng ha hả cười gượng một tiếng, không có trả lời. Thái tử này rõ ràng là ở cố ý ở châm chọc hắn. Trần Hùng trong lòng càng thêm phẫn nộ, vì phòng ngừa chính mình một cái không nhịn xuống sẽ cùng thái tử xảo lên trở mặt, Trần Hùng tuy rằng sinh khí, lại vẫn là nhịn xuống không có lên tiếng. Hầu Lượng nhìn Trần Hùng có thể nuốt vào khẩu khí này, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã sớm phát giác tới thái tử không phải người bình thường, liền phía trước Trần Hùng những cái đó cách làm, nếu là có thể dùng một lần đem thái tử cấp giết chết còn hảo thuyết, vậy không cần sợ hãi lo lắng thái tử phục hồi tinh thần lại sẽ đem bọn họ thế nào. Nhưng nếu là bọn họ một khi cờ kém nhất chiêu, cũng không có đem thái tử thật sự cấp thế nào, ngược lại còn làm thái tử phản quá mức tới có cơ hội giáo huấn bọn họ, kia tất nhiên sẽ không có cái gì kết cục tốt hảo kết quả. Nhưng là Hầu Lượng ở lúc ban đầu ý đồ nhắc nhở Trần Hùng, nhưng là cũng không có bị Trần Hùng nhận đồng coi trọng, thậm chí hoài nghi hắn trung tâm lúc sau, tuy rằng Hầu Lượng thật đáng tiếc bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể thỏa hiệp câm miệng chỉ là đem này phân lo lắng để ở đáy lòng. Bất quá ở từ bọn họ biết được chính mình bị hạ cổ trùng lúc sau, Trần Hùng đám người cảm xúc là kinh sợ phẫn nộ không thôi, nhưng Hầu Lượng lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại này Trần Ai lạc định cảm giác, so với trước kia vẫn luôn lo lắng đề phòng, tổng cảm thấy trên cổ bị giá một cây đao cảm giác muốn hảo rất nhiều. Tuy rằng hiện tại chính mình mạng nhỏ bị nắm chặt ở người khác trong tay, nhưng là hắn cũng cảm thấy tốt xấu là so trên đầu huyền một cây đao cả ngày lo lắng đề phòng hảo quá nhiều. Như thế nào, Trần tướng quân không nói lời nào, chẳng lẽ là còn có cái gì lý do khó nói không thể cùng bổn cung nói rõ. Trần Hùng trên mặt cứng đờ, nhìn thái tử ánh mắt mơ hồ có chút không tốt. Hắn là bị bắt không châu bắt chó đi cày, nếu không phải chính mình nhất thời vô ý trúng chiêu, hắn đường đường chinh chiến xa trường nhiều năm đại tướng quân, đến nỗi cấp thái tử cái này bao đầu tiểu nhi cười làm lành mặt sao. Thái tử thật sự là khinh người quá đáng. Rõ ràng đều là bãi ở bên ngoài sự tình, lưu lại cuối cùng một khối nội khố, cũng có thể làm lẫn nhau trên mặt đẹp một ít. Nhưng cố tình thái tử chính là không chịu như vậy bóc quá, một hai phải chọc phá này cuối cùng một tầng giấy cửa sổ, thực sự là khinh người quá đáng. Chỉ tiếc thái tử trước mắt là chiếm cư ưu thế người, chút nào không sợ Trần Hùng trợn mắt giận nhìn, cuối cùng vẫn là đứng ở Trần Hùng phía sau cái kia hơi nhìn không quen mặt phó tướng lôi kéo Trần Hùng áo giáp, mới làm Trần Hùng không tình nguyện, thanh tuyến cứng đờ mở miệng. Ha ha, điện hạ nói đùa. Lúc trước mấy ngày thần sắc thật thân thể không khỏe, cũng chính là ngày gần đây thân thể mới dần dần hảo lên, lúc trước bởi vì thân thể không khỏe duyên cơ chậm trễ điện hạ, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Thái tử nhướng mày nhìn cư nhiên nén giận như thế phong thấp tư thái Trần Hùng, đáy mắt hiện lên một mặt trầm tư. Chẳng qua ngồi ở chính vị thượng thái tử không chú ý tới, Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra đem người nào đó động tác nhỏ cấp nhìn cái rành mạch. Lâm Uyển Nhi nhìn đồng dạng đứng ở Trần Hùng phía sau, phảng phất như là một cái linh vật giống nhau vẫn không nhúc nhích đảm đường cây cột hầu lượng, nhìn nhìn lại cái kia khuôn mặt bình thường. Diện mạo ném ở trong đám người bình thường căn bản đều tìm không thấy phó tướng, mặc danh cảm giác chính mình nhận thức đến cái gì chân tướng. Tuy rằng lúc trước xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thay thế Trần Hùng làm việc nhi vẫn luôn là hầu lượng, thoạt nhìn có vẻ hầu lượng giống như thực chịu coi trọng dường như. Nhưng là từ mặt khác một phương diện ngẫm lại, này cũng vừa lúc chứng minh rồi hầu lượng kỳ thật là cũng không phải ở Trần Hùng trước mặt thực chịu coi trọng. Rốt cuộc đắc tội với người cùng thái tử đánh đối mặt sinh ra giao thoa đều là hầu lượng, nếu là thái tử thật sự dưới sự giận dữ bị Trần Hùng hành động cấp khí tới rồi, như vậy trước tiên thu thập, khẳng định chính là hành tẩu ở trước mặt hắn nhiều lần hầu lượng. Lần này hầu lượng cũng có thể đứng ở Trần Hùng phía sau xuất hiện ở chỗ này, cũng rất có khả năng là cái này duyên cớ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Uyển Nhi nháy mắt cảm thấy hầu lượng có chút đáng thương, nhìn hầu lượng ánh mắt cũng mang lên đồng tình. Mặt ngoài thoạt nhìn rất là phong cảnh vô hạ, kết quả trên thực tế chỉ là bị đẩy ra một cái pháo hôi, thật sự là quá thảm a. Chính cúi đầu tận lực thu nhỏ lại rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm hầu lượng, đột nhiên cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, khẽ sờ sờ ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, lại cái gì đều không có phát hiện. Chẳng qua hầu lượng mơ hồ đã nhận ra tầm mắt nơi phát ra phương hướng, xem qua đi thời điểm, đang ở mỉm cười nhìn nâng cùng Trần Hùng giao thiệp Thẩm Thanh Hà. Đột nhiên quay đầu tới, hướng về phía hầu lượng ôn hòa cười gật gật đầu. Hầu lượng đột nhiên đánh một cái rung mình, đột nhiên quay đầu một lần nữa đem chính mình ở Trần Hùng phía sau ý đồ rơi chậm lại tồn tại cảm. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là bị Thẩm Thanh Hà mới vừa rồi kia ôn nhu cười cấp dọa tới rồi. Hầu lượng cũng coi như là cùng Thẩm Thanh Hà đánh quá vài lần giao tế, biết rõ Thẩm Thanh Hà đáng sợ. Lúc này cư nhiên mắt thấy Thẩm Thanh Hà đối với chính mình lộ ra gương mặt tươi cười. Hầu lượng phản ứng đầu tiên không phải thụ sủng nhược kinh, mà là bị dọa đến mơ hồ. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn Thẩm Thanh Hà đây là ở đối hắn phóng xuất ra thiện ý, nhưng là xem ở hầu lượng trong mắt, kia rõ ràng chính là cảm giác Thẩm Thanh Hà lại ở tính kế cái gì a? Lâm Uyển Nhi khẽ sờ sờ lại đem tầm mắt xoay trở về, sau đó liền thấy được hầu lượng tránh ở Trần Hùng phía sau, ý đồ đem chính mình cấp xúc lên một bộ bộ dáng. Lâm Uyển Nhi chớp chớp mắt, mới vừa rồi nàng chính là xem hầu lượng giống như nhận thấy được tới cái gì, đôi mắt đều hướng tới bên này chuyển qua tới, cho nên mới động tác nhanh chóng rời đi khai tầm mắt, ý đồ không bị hầu lượng nhìn ra manh mối tới. Kết quả không nghĩ tới liền như vậy rời đi khai tầm mắt không lớn một lát sau, tình huống này như thế nào liền có biến hóa. Lâm Uyển Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá ở ngay lúc này hiển nhiên không phải chú ý cái này thời điểm. Lâm Uyển Nhi đem tầm mắt từ hầu lượng trên người dịch hai, chuyển tới đứng ở Trần Hùng phía sau cái kia tướng mạo thường thường vô kỳ phó tướng trên người. Nay một vị ở bọn họ phía trước số lượng không nhiều lắm cùng Trần Hùng người giao tiếp thời điểm, chính là trước nay đều không có gặp qua. Lâm Uyển Nhi nhịn không được bắt đầu hoài nghi này một vị ở Trần Hùng bên người, rốt cuộc chiếm cứ một cái dạng gì vị trí. Nghĩ lại thượng một lần thời điểm, Trần Hùng cư nhiên làm hầu lượng tìm tới môn đi. Ý đồ châm ngòi thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chi gian quan hệ, muốn cấp thái tử đưa quân sư, đem Thẩm Thanh Hà cấp ném ra, chẳng lẽ cái này bị hầu lượng khen quân sư người được chọn, chính là trước mặt người này. Bất quá xem người này ở Trần Hùng trước mặt vẫn là rất có phân lượng, Trần Hùng thật sự yên tâm đem người phóng tới thái tử bên người, không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là như vậy một cái tương đương với quân sư tồn tại, Trần Hùng thật sự bỏ được đem người đưa đến thái tử bên người đi. Chẳng sợ chỉ là làm giám thị thái tử mật thám, chẳng phải là quá mức đại tài tiểu dụng. Lâm Uyển Nhi nhìn đối phương lâm vào trầm tư, hoàn toàn xem nhẹ rất lúc này đang ở cùng Trần Hùng miệng lưỡi giao phong thái tử. Thái tử cùng Trần Hùng không đau không ngứa cho nhau giao phong vài câu lúc sau, trường hợp một lần nữa lâm vào xấu hổ bên trong. Thái tử liếc Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử, hướng hắn khẽ gật đầu. Thái tử bỗng nhiên thở dài, nhìn Trần Hùng chậm rãi mở miệng. Bổn cung cũng biết Trần tướng quân cũng có khó xử, nhưng là bổn cung cũng thực bất đắc dĩ, rốt cuộc bổn cung ở trong cung thân phận cùng địa vị như thế nào, nghĩ đến Trần tướng quân đều là trong lòng biết rõ ràng. Nay đây lần này sự tình phát triển, bổn cung cũng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Bất quá bổn cung cũng không nghĩ tới, lần này biên quan hành trình, thật đúng là bị bổn cung phát hiện một ít manh mối. Thái tử lời này nói chính là rất có thâm ý, còn ánh mắt mãn hàm thâm ý nhìn Trần Hùng. Trần Hùng trong lòng nhảy dựng, mặc danh có chút trột dạ lên. Hắn cũng nghe tới rồi một ít động tĩnh, nói là thái tử đã đem giặc qua cấp khống chế đi lên. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không như thế bất chấp tất cả trực tiếp cùng thái tử mặt đối mặt. Nếu là đám kia giặc qua thật sự bị thái tử cấp thu thập, từ bọn họ trong miệng mặc kệ hỏi ra tới chút cái gì, đối hắn đều có hại vô ích. Lại nói tiếp Trần Hùng cũng cảm thấy chính mình rất là nghẹn quất. Hắn nguyên bản chính là ôm làm chính mình nâng cao một bước ý tưởng, mới có thể đồng ý cùng đại hoàng tử hợp tác. Kết quả không nghĩ tới hắn ý tưởng cũng không có thành công, ngộng làm được một nửa đã bị người cấp cường ngạnh hoàng tỉnh. Hiện tại hắn trong bụng có tùy thời khả năng muốn hắn mệnh cổ trùng, còn có nhược điểm chộp vào thái tử trong tay. Hắn dù sao cũng là trấn thủ biên quan, đóng giữ tuy doanh thành nhiều năm đại tướng quân, nếu là về hắn cư nhiên câu thông ra qua. Đem trong thành bá tánh tánh mạng đều vứt bỏ không thèm nhìn lại tin tức truyền ra đi lúc sau, hắn đời này cũng đừng tưởng có suất đầu ngày. Tuy rằng hắn cùng đại hoàng tử chi gian có ước định, đại hoàng tử có thể bảo đảm ngày sau sẽ cho hắn nào đó chỗ tốt. Nhưng là thanh danh cũng là rất quan trọng, ngày sau nếu là thật sự xảy ra vấn đề, hoàng thất cho dù là bởi vì hắn thanh danh vấn đề, không muốn cùng phẫn nộ chung các bá tánh là địch, cũng đến đem hắn cấp chế tài. Trần Hùng không phải cái ngốc tử. Tuy rằng tùy ý hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển đến trước mắt này một bước, nhưng là trước mắt sự tình đã là như thế, hắn cũng không có biện pháp trốn tránh. Bại ở trước mặt hắn trước mắt chỉ có hai lựa chọn, một cái là cường ngạnh tỏ vẻ chính mình muốn đứng ở đại hoàng tử kia một bên, như vậy kết quả có khả năng là thái tử trực tiếp thúc giục trong thân thể hắn cổ trùng giết chết hắn, cũng có khả năng là trực tiếp đem hắn nhược điểm cấp tuyên dương đi ra ngoài. Đến nỗi thái tử có thể hay không buông tha hắn cái này khả năng tính, Trần Hùng căn bản liền không nghĩ tới. Nếu là thái tử thật sự liền như vậy tính toán buông tha hắn, cũng sẽ không còn muốn phế lớn như vậy sức lực cho hắn hạ cổ trùng. Một cái khác lựa chọn, chính là Trần Hùng chủ động tỏ vẻ, chính mình sẽ đứng ở thái tử bên này. Nhưng là hắn phía trước đối thái tử làm những cái đó sự tình, thái tử khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến nỗi thái tử có thể hay không thật sự tin tưởng hắn là quy phục, cũng thực sự có chút nói không tốt lắm. Trần Hùng không khỏi rối rắm không được, trong lúc nhất thời có chút không tốt lắm hạ quyết định. Thái tử cùng Thẩm Thanh Hà liếc nhau, thái tử cũng không có tiếp tục cùng Trần Hùng lãng phí thời gian, trực tiếp làm rõ chính mình ý đồ đến. Bổn cung cố ý tìm tới, chính là muốn làm Trần tướng quân thấy rõ ràng hiện thực. Phía trước bởi vì nào đó nguyên nhân. Bổn cung thủ hạ y đi giả cũng không có chủ động cùng các ngươi nói rõ. Bất quá trước mắt lúc này, bổn cung lo liệu mọi người đều là đứng ở mặt trận thống nhất người trên, cũng không ngại đem tin tức báo cho các ngươi. Thái tử nói nháy mắt làm Trần Hùng nhắc tới một lòng, cảnh giác nhìn thái tử. Ngay cả vẫn luôn đứng ở Trần Hùng phía sau cơ hồ không có gì tồn tại cảm cái kia lạ mặt phó tướng, giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn thái tử, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Thái tử bị mấy song nghi ngờ phòng bị ánh mắt nhìn cũng chút nào không tức giận, chỉ là bình tĩnh bưng chung trà nhìn Trần Hùng, trên mặt mỉm cười, một bộ tự tin bộ dáng ngược lại là xem Trần Hùng mày nhăn càng khẩn. Phúc công công nhìn thái tử, không ngừng hướng thái tử nháy mắt ra dấu, ý đồ làm thái tử chạy nhanh buông chung trà. Này nước trà là Trần Hùng người chuẩn bị, khó bảo toàn bên trong có thể hay không có cái gì manh mối. Rốt cuộc nếu là thái tử cũng thật sự ra chuyện gì nhi nói. Đã có thể thật sự tiện nghi Trần Hùng. Thái tử tự nhiên xem đã hiểu Phúc công công ám chỉ, có chút vô ngữ đem chung trà một lần nữa buông xuống. Hắn chỉ là đem chung trà lấy ở trên tay làm bộ dáng, hắn lại không nốc, chỉ cần không phải người của hắn qua tay nhập khẩu đồ vật, hắn đều sẽ không nhập khẩu. Lúc này chẳng qua là vì xây dựng một bộ hắn bày mưu lập kế bộ dáng, mới có thể cố ý đem chung trà đoan ở trên tay tới. Bất quá lúc này đối thượng Phúc Công Công không ngừng ám chỉ, thái tử bất đắc dĩ đồng thời cũng biết Phúc Công Công đây là thế hắn suy nghĩ, nhưng thật ra cũng không có trách cứ ý tứ. Điện hạ ý tứ là, Trần Hung áp lực chính mình đấy lòng khó chịu cùng phẫn nộ, ra vẻ khó hiểu truy vấn. Thái tử liếc Trần Hung liếc mắt một cái, không lên tiếng, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Trần Hung theo thái tử ánh mắt xem qua đi, đang xem đến Thẩm Thanh Hà trong nháy mắt kia, Trần Hung biểu tình rõ ràng có như vậy trong nháy mắt vặn mẹo. Lâm Uyển Nhi bắt giữ vừa vặn, ánh mắt mang theo trêu chọc nhìn Thẩm Thanh Hà. Không nghĩ tới à, to gan lớn mật liền thái tử đều dám tính kế Trần Hung. Đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Thanh Hà thời điểm phản ứng cư nhiên lớn như vậy. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ liếc Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, làm nàng thành thật điểm không cần nháo, lúc này mới thong thả ung dung đứng dậy, hướng Trần Hùng chắp tay. Trần Hùng có lệ hướng hắn cắp đầu liền tính làm chào hỏi, trong lòng lại là âm thầm đề phòng thượng, biểu tình đều có chút cứng đờ. Nhìn xem Thẩm Thanh Hà trước mắt còn dường như không có việc gì đi theo thái tử bên người. Đặc biệt là thái tử thoạt nhìn đối Thẩm Thanh Hà vẫn là một bộ rất coi trọng bộ dáng, Trần Hùng trong lòng có chút hoảng loạn. Hắn lúc trước phái hầu lượng đi trước thái tử nơi đó ý đồ châm ngòi ly gián sự tình, cũng không biết Thẩm Thanh Hà biết được không hiểu được. Bất quá trước mắt xem Thẩm Thanh Hà bộ dáng này, Trần Hùng có chút lấy không chuẩn, thật sự là Thẩm Thanh Hà biểu hiện quá mức bình tĩnh, làm Trần Hùng theo bản năng để phòng lên, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều mang lên phòng bị. Thẩm Thanh Hà lại phảng phất chưa giác. Hướng Trần Hùng thái độ ôn hòa cười cười, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng, đại biểu thái tử nói lên bọn họ quyết sách. Lần này sự tình thật sự là điện hạ bách vô bất đắc dĩ ra này hạ sách, bất quá đặc thù thời điểm, có đặc thù ứng đối biện pháp, nghĩ đến điểm này Trần tướng quân cũng có thể lý giải. Thẩm Thanh Hà lời này không có cố ý chỉ ra là chuyện gì, bất quá Trần Hùng lại đột nhiên nhanh trí đoán được hắn nói chính là thái tử cho bọn hắn hạ cổ trùng sự tình. Trần Hùng thái dương gân xanh nhảy nhảy, bất quá Thẩm Thanh Hà chỉ là như vậy thuận miệng một câu kể lể, cũng không có chờ hắn đáp lại ý tứ, lập tức chuyển khai đề tài. Cho nên muốn tới Trần tướng quân cũng là có thể đoán được một ít điện hạ muốn làm cái gì, ra qua trước mắt đã kể hết bị bắt lấy, tính cả bọn họ trên tay con thuyền vũ khí toàn bộ bị khống chế. Nay đàn ra qua chính là cùng kinh đô người có trực tiếp liên hệ, cho nên bọn họ trên tay có thứ gì. Nghĩ đến Trần tướng quân hẳn là so với chúng ta càng thêm rõ ràng mới là. Trần Hùng thân mình nháy mắt liền căng chặt lên, ánh mắt bất thiện nhìn Thẩm Thanh Hà. Hắn liền biết Thẩm Thanh Hà không phải cái hảo trêu chọc, này rõ ràng chính là ở uy hiếp hắn. Thẩm Thanh Hà không sợ chút nào, phảng phất chưa giác tiếp tục miệng lưỡi lưu loát. Nay đoạn thời gian Trần tướng quân thân thể không khỏe, vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, cho nên về kinh đô truyền đến tin tức, Trần tướng quân khả năng được đến không nhiều lắm. Bệ hạ thân thể có tật, đã nhiều ngày chưa từng thượng triều, trước mắt cầm giữ triều chính thay quản lý chính là đại hoàng tử. Trần Hùng sắc mặt đột nhiên biến sắc, biểu tình đều có chút vằn mẹo. Thẩm Thanh Hà vẫn luôn ở quan sát đến Trần Hùng sắc mặt, lúc này thấy hắn biểu tình đột biến, trong lòng đã là hiểu rõ. Lâm Uyển Nhi cũng xem đến rõ ràng, nhịn không được thở dài. Người cùng người chi gian, thật sự là không có bất luận cái gì tín nhiệm cảm đáng nói a. Trần Hùng đáp ứng cùng đại hoàng tử hợp tác, là thật sự ôm trở về triều đình kia trái tim, nhưng là đối đại hoàng tử cũng có chút đề phòng, tự hành cùng ra qua trực tiếp cũng có nào đó liên hệ, làm bọn họ chi gian hợp tác. Đại hoàng tử cũng không có thật sự tính toán đem Trần Hùng thu về dưới trướng, rốt cuộc Trần Hùng tuy rằng hảo lợi dụng, nhưng là hắn dù sao cũng là trấn thủ một phương đại tướng quân, trên tay nắm giữ binh quyền, ngày sau nhất định là cái thai hoàng ẩm. Đặc biệt là bọn họ kế sách một khi đạt thành nói, làm cảm kích người Trần Hùng đám người cũng lưu không được, nếu không nói, nếu là bọn họ đắn đo đại hoàng tử bọn họ nhược điểm, ngày sau lấy này uy hiếp nhưng làm sao bây giờ? Rốt cuộc lòng người không đủ rắn nuốt voi, trong tay có hẳn là có, khó bảo toàn sẽ không hâm mộ chính mình không có, thậm chí sẽ đi tìm mọi cách được đến. Trần Hùng vốn là đã là trấn thủ một phương đại tướng quân, thủ hạ có binh quyền, cũng có thực quyền. Nếu là hắn thành thành thật thật được đến ở chỗ này trấn thủ một phương, không thua gì là một cái bọn rắn độc giống nhau tồn tại. Chỉ cần hắn bảo vệ tốt biên quan, trời cao hoàng đế xa, trong hoàng thất người tất nhiên sẽ không cùng hắn khó xử. Nhưng cố tình chính hắn không biết đủ, một lòng muốn trở về triều đình, không chỉ có muốn tay cầm quyền cao, còn muốn ở triều đình phía trên cũng có quyền lên tiếng, làm một cái quyền thần. Nhưng trên đời nào có chuyện tốt như vậy, nếu là đại hoàng tử thật sự đáp ứng này hết thảy, kia mới là thật sự ngốc tử. Chỉ tiếc Trần Hùng bị quay về triều đình, tay cầm quyền cao ngộng đẹp che mắt hai mắt, một lòng cho rằng trong tay hắn có binh quyền, đại hoàng tử đáp ứng sự tình không dám không làm được, lại không ngờ nhân ra căn bản liền không tính toán lưu trữ hắn. Chỉ cần người đã không có, binh quyền cuối cùng còn không phải sẽ thu về triều đình. Nếu là cái dạng này lời nói còn càng phương tiện, thiếu một cái như hổ rình mồi tay cầm trọng binh còn không an phận người, đối hoàng thất mà nói quả thực là rất tốt sự. Đơn giản như vậy, liền Lâm Uyển Nhi đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, cố tình Trần Hùng đến bây giờ đều không có tình nộ. Lâm Uyển Nhi nhịn không được lắc lắc đầu, âm thầm nhẹ chậm. Quả nhiên à, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Trần Hùng cũng là bị người cấp tính kế, kết quả còn không tự biết ngồi chính mình mộng đẹp. Nhưng Trần Hùng bên người không phải cũng có người thông minh sao? Tỷ như giờ phút này chính cúi đầu đứng ở Trần Hùng phía sau cái kia lạ mặt phó tướng, chẳng lẽ hắn cũng không thấy ra tới này trong đó có vấn đề? Nếu thật là như thế nói, Lâm Uyển Nhi liền muốn thu hồi chính mình phía trước đối người này đánh giá. Trần Hùng sắc mặt biến mấy biến, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà xem, chờ Thẩm Thanh Hà kế tiếp nói. Thẩm Thanh Hà nói những việc này, Trần Hùng chỉ là mơ hồ được đến một ít tiếng gió, bất quá hắn lúc ấy chỉ lo cao hứng đi, tổng cảm thấy một khi đại hoàng tử đứng vững gót chân này, chính là hắn Trần Hùng quay về triều đình này. Kết quả trước mắt liên hợp mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà xuất khẩu nói, Trần Hùng đột nhiên ý thức được rất lớn vấn đề. Thẩm Thanh Hà mỉm cười đem Trần Hùng phản ứng thu hết đáy mắt, đối cái này hiệu quả còn tính vừa lòng. Và lại, lần này tuy doanh thành sự tình, nếu là thật sự nháo lớn, nghĩ đến Trần tướng quân cũng không có dễ dàng như vậy thoát khỏi quan hệ. Chỉ cần bị người có tâm một tuyên dương, Trần tướng quân liền sẽ từ trấn thủ biên quan nhiều năm có công chi thần, biến thành bán đứng quốc thổ cùng bá tánh phản tặc. Thẩm Thanh Hà nói rơi xuống đất có thanh, như búa tạ thẳng tắp nện ở Trần Hùng trong lòng. Trần Hùng thân mình run lên, cắn răng bàn tay khẩn nắm chặt thành quyền, tay vịn đều thiếu chút nữa bị hắn ngạnh sinh sinh cấp bóp nát. Hắn không phải cái ngốc tử, tuy rằng hắn cảm thấy Thẩm Thanh Hà có cố ý khuyết đại sự thật dụng ý, nhưng là Thẩm Thanh Hà nói mấy vấn đề này đều là chân thật tồn tại. Liên tính là cuối cùng không có Thẩm Thanh Hà nói ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng cũng không sai biệt mấy. Đặc biệt là mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà đề điểm hắn nói, nếu là đại hoàng tử ở dùng xong rồi hắn lúc sau, trở mặt vô tình, từ hoàng gia đem chuyện này cấp tuyên dương đi ra ngoài nói. Hắn Trần Hùng liền thành phản tặc, mà đuổi đi truy trách phản tặc hoàng thất, liền thành anh minh thần võ hạng người. Ngươi như thế nào có thể bảo đảm, ngươi nói này hết thảy đều là thật là sẽ phát sinh. Ta như thế nào không biết, ngươi có thể hay không là cố ý uy hiếp ta mới nói ra lời này. Trần Hùng nhìn Thẩm Thanh Hà đưa ra nghi ngờ, hắn chính là hoài nghi Thẩm Thanh Hà đã biết lúc trước hắn phái người đi châm ngòi hắn cùng thái tử chi gian quan hệ một chuyện, nếu là thật sự Thẩm Thanh Hà tổn trả thù chi tâm, chuyện này nói không chừng liền không phải Thẩm Thanh Hà riêng muốn cho bọn hắn chỉ một cái minh lộ, ngược lại ở trong đó nói không chừng sẽ cho bọn họ hạ bộ. Trần Hùng cảnh giác tâm thực trọng, thật sự là bởi vì chính hắn cũng biết hiểu. Lúc trước hắn phái người đi châm ngòi Thẩm Thanh Hà cùng thái tử chi gian quan hệ chuyện này làm thật là không phúc hậu, cho nên trước mắt phải đề cao cảnh giác, để ngừa Thẩm Thanh Hà sẽ ở trong đó làm yêu. Thẩm Thanh Hà sắc mặt bất biến, tùy ý Trần Hùng hoài nghi ánh mắt ở hắn trên mặt một lần đảo qua. Trần tướng quân tin hay không, đều là Trần tướng quân chính mình sự tình. Tại hạ sở yêu cầu làm, bất quá là đem trong đó lợi và hại đều nhất nhất đặt tới Trần tướng quân trước mặt. Đến nỗi cuối cùng như thế nào quyết đoán, đương nhiên vẫn là muốn xem Trần tướng quân chính mình. Thẩm Thanh Hà nói lạc, thái tử chủ động mở miệng cấp Thẩm Thanh Hà gia tăng uy thế. Quân sư lời nói, đều là bổn cung suy nghĩ. Bổn cung bất quá là làm quân sư làm thuật lại người, đến nỗi tin hay không, Trần tướng quân cần phải nghĩ kỹ rồi. Trần Hùng sắc mặt nháy mắt xanh mét, lại không thể không nén giận, không dám nhiều phát một lời. Thái tử này rõ ràng chính là cố ý tự cấp Thẩm Thanh Hà tạo thế, thuận tiện ở uy hiếp Trần Hùng. Chiếu thái tử này dung túng Thẩm Thanh Hà bộ dáng xem ra, nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự muốn đối bọn họ làm cái gì, thái tử đánh giá cũng sẽ không ngăn trở, nói không chừng còn muốn ở phía trên thêm một phen hỏa. Xét đến cùng, là bọn họ trước nổi lên không tốt tâm tư. Trần Hùng âm thầm cắn răng, tuy rằng trong lòng tức giận đến hận không thể vô án dựng lên, trực tiếp vung tay lên làm người đem thái tử cấp trói lại. Dù sao đều tới rồi hắn địa bàn thượng, như thế nào làm còn không phải hắn định đoạt. Nhưng là cái này nguy hiểm ý niệm ở Trần Hùng trong lòng xoay vài vòng, Trần Hùng trung quy vẫn là nén giận nuốt xuống đi. Bất đắc dĩ, mệnh ở người khác trên tay không chế, quyền chủ động không ở bọn họ trong tay. Hơn nữa liền trong khoảng thời gian này bọn họ cùng thái tử đoàn người đánh quá giao tế tới xem, thái tử cùng Thẩm Thanh Hà đều không phải lô mãng sơ ý người, bọn họ hôm nay nếu dám đến, liền tất nhiên là thuyết minh làm tốt chuẩn bị, cũng không sợ hai hắn sẽ đột nhiên phát tác. Trên thực tế y theo Trần Hùng tính tình, nghe đến mấy cái này lời nói, cảm thụ được thái tử cùng Thẩm Thanh Hà lời trong lời ngoài uy hiếp, đã sớm nên vô án dựng lên hoàn toàn trở mặt. Chẳng qua ở thái tử tiến vào màn phía trước, liền có người nhắc nhở quá Trần Hùng ngăn chặn chính mình hắn tính tình. Mà nhắc nhở người của hắn, trước mắt đang đứng ở Trần Hùng phía sau, tùy thời ở Trần Hùng sắp bị tức giận đến phát tác thời điểm, kéo lôi kéo hắn và táo nhắc nhở hắn bình tĩnh. Thẩm Thanh Hà tâm tình vui sướng nhìn Trần Hùng sắc mặt biến mấy biến lúc sau, mới vừa rồi tiếp tục mở miệng. Trong đó lợi và hại quan hệ, nghĩ đến Trần Tướng Quân là cái người thông minh, chính mình cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, điểm này liền không nói nhiều. Về Trần Tướng Quân quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, quyết định đứng ở Thái tử Điện Hạ bên này, giúp đỡ chính đạo một chuyện, chỉ cần Trần Tướng Quân làm hạ sau khi quyết định, chỗ tốt nhiều hơn. Trần Hùng cũng không vì này tâm động, bởi vì Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử phía trước kia phiên phân tích, hắn đã là minh bạch, hoàng thất người toàn bộ đều bất an hảo tâm. Hắn đã ở mặt trên ngã một cái thật lớn té ngã còn không có bỏ dậy, muốn hắn tiếp tục tin vào trong hoàng thất người chi ngôn, không thua gì thiên phương dạ đàm. Mặc cho ai bị đẩy hạ hố lúc sau, cũng tổng nên giải quá vài phần trí nhớ mới là. Đặc biệt là Trần Hùng lúc trước thiếu chút nữa đem thái tử tính kế đến chết, đối với muốn mưu hại chính mình tánh mạng người, nếu là Trần Hùng, đã sớm nên đem đối phương nổ tận gốc, toàn tộc chu hết. Đặc biệt là hắn tính kế chính là thái tử, hắn nhưng không tin ngày sau thái tử nhớ tới này một chuyến, có thể hay không đối hắn xuống tay. Trước mắt hắn cùng thủ hạ chư vị phó tướng trong cơ thể cổ trùng, liền đủ để thuyết minh vấn đề. Thẩm Thanh Hà nhìn Trần Hùng nhìn bọn họ ánh mắt mang lên vài phần hoài nghi, sắc mặt cũng bản lên. Lợi và hại đã phân tích xong rồi, cũng nên nói khác. Lần này Trần Tướng Quân làm sự tình, nghĩ đến Trần Tướng Quân tâm cũng hiểu rõ, này nhưng không chỉ là Trần Tướng Quân một người sự tình, nếu là chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, thậm chí với Trần Tướng Quân nhất tộc, đều đem đã chịu liên lụy. Trần Hùng mắt hổ trợn lên, vẻ mặt hung ác trừng mắt Thẩm Thanh Hà. Mắt thấy dây tiếp theo giống như là muốn sao dao nhỏ chém đi lên giống nhau. Thẩm Thanh Hà nhưng không sợ hắn, ngược lại còn gợi lên khỏe môi. Trần Tướng Quân không phải cái kẻ ngu dốt, nghĩ đến lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn cùng đại hoàng tử đoàn người cộng đồng nữ sự, cũng là vì ban ơn cho nhất tộc người. Nhưng trước mắt liền Trần Tướng Quân làm ra những việc này, chớ có nói ban ơn cho nhất tộc, đơn nói nhất tộc có thể hay không bị nổ tận gốc đều là cái vấn đề. Trần Hùng đột nhiên quay đầu nhìn về phía thái tử, ý đồ từ thái tử trên mặt nhìn ra tới điểm cái gì. Hắn muốn biết, Thẩm Thanh Hà nói những lời này, là trải qua thái tử ngầm đồng ý, vẫn là Thẩm Thanh Hà vì trả thù hắn, cố ý khuyết đại nói ra trả thù hắn. Chỉ là làm hắn tâm lệnh chính là, thái tử vẫn luôn không lên tiếng, ở hắn nhìn qua thời điểm, thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng. Thái tử này phiên hành vi, đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Trần Hùng trong lòng từng trận lệnh cả người, phía sau lưng nháy mắt cong đi xuống, không bao giờ đơn thuốc kép mới kiêu ngạo ương ngạnh. Trần Tướng Quân sở phạm chi tội, chính mình cũng nên trong lòng biết rõ ràng, liên lụy nhất tộc đều là nhẹ phán. Rốt cuộc tuy doanh bên trong thành nhiều như vậy bá tánh tánh mạng, còn có phản quốc chi tội, sẽ có cái gì hậu quả Trần Tướng Quân hẳn là biết được. Trước mắt nếu là Trần Tướng Quân chịu cùng Điện Hạ hợp tác, không nói là có thể bảo đảm Trần Tướng Quân an nguy. Ít nhất nhất tộc người có thể bảo hạ. Thẩm Thanh Hà lời này nói thực hiện thực đến làm Trần Hùng há miệng, lặp lại mấy lần, cũng chưa có thể nói ra một từ. Giống như là Thẩm Thanh Hà nói như vậy, nếu là hắn làm việc này toàn bộ bại lộ đi ra ngoài nói, bọn họ nhất tộc liền phải hoàn toàn diệt vong. Nhưng nếu là cùng thái tử hợp tác nói, thái tử vô pháp bảo đảm hắn cuối cùng quy túc, nhưng lại bảo đảm có thể bảo hạ hắn nhất tộc huyết mạch. Trần Hùng ánh mắt lập lòe sau một lúc lâu, lại tâm loạn như ma, như thế nào đều làm không dưới cuối cùng quyết đoán. Thẩm Thanh Hà cũng không nóng nảy, lời nói ở đây, dứt khoát ngậm miệng lại, cấp Trần Hùng cũng đủ tự hỏi thời gian. Cùng lúc đó, đứng ở Trần Hùng phía sau cái kia phó tướng, trong lòng sốt ruột hoảng loạn, một lòng muốn cấp Trần Hùng để cái tỉnh. Hắn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, Thẩm Thanh Hà sẽ có lời này, nhất định là trước đó cùng Thái tử Chi Gian thương lượng cái gì. Khác không nói, đơn nói một cái mưu hại Thái tử Chi tội, liền đủ để cho Trần Hùng liên lụy chín tộc. Thái tử thật sự có thể như vậy nhân từ, ngày sau có thể bảo đảm sẽ bảo thiếu chút nữa giết chính mình hung thủ tộc nhân an ổn không thành. Phó tướng như thế nào đều không tin sẽ có bực này chuyện tốt. Hắn thậm chí cảm thấy Thẩm Thanh Hà lời này chính là cố ý ở châm ngòi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Thẩm Thanh Hà bọn họ cũng không có bảo đảm ngày sau Trần Hùng cái đầu trên cổ hay không còn có thể giữ được. Nếu là Trần Hùng đã không có, bọn họ này đó đi theo Trần Hùng phản loạn người, còn có thể giữ được tánh mạng. Thái tử chỉ bảo đảm có thể giữ được Trần Hùng tộc nhân, nhưng không bảo đảm cũng sẽ giữ được bọn họ tộc nhân tánh mạng. Trần tướng quân có thể tưởng tượng hảo. Rốt cuộc là muốn đứng ở điện hạ bên này, vẫn là tiếp tục chấp mê bất ngộ. Trần Hùng trầm mặc thời gian lâu lắm, Thẩm Thanh Hà cảm thấy không thể tiếp tục như vậy kéo thời gian đi xuống, có chút không kiên nhẫn giơ tay gõ gõ bàn, nhắc nhở Trần Hùng trầm tư thời gian quá lâu rồi. Trần Hùng trong lòng tâm tư quay nhanh, vẫn luôn lưỡng lự, nhưng là ngẫm lại mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà cho hắn phân tích lợi và hại, nhìn nhìn lại chính mình trước mắt tình huống. Trần Hùng cuối cùng cắn răng một cái, hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát đáp ứng rồi. Dù sao hắn hiện tại có nhược điểm nắm chặt ở thái tử trong tay, thậm chí liền thân ra cánh mạng đều nắm giữ ở đối phương trong tay. Nếu là hắn nhất định không chịu nói, cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, bất quá cùng với làm toàn tộc người đi theo chính mình cùng nhau bỏ mạng, chi bằng bồi thượng chính mình một cái, cấp tộc nhân tránh ra tới một cái đường sống. Cái này ý tưởng ở Trần Hùng trong lòng xoay vài vòng, Trần Hùng cuối cùng thở dài. Gian nan gật đầu đồng ý. Điện hạ ý tứ thần đã minh bạch, điện hạ có cái gì phân phó chỉ lo nói thẳng, thần nhất định tận tâm làm được. Chỉ hy vọng ngày sau điện hạ có thể nhớ rõ hôm nay đáp ứng thần sự tình, ngày sau mong rằng điện hạ khai ân, lưu thần tộc nhân một cái mệnh. Thái tử được đến vừa lòng hồi phục, đối Trần Hùng thỉnh cầu tự nhiên vô hai lời, đáp ứng rất thông khoái. Lưu lại Trần Hùng tộc nhân có thể. Nhưng là lưu lại chính là người nào đã có thể muốn tới thời điểm xem hắn chuẩn bị như thế nào làm. Rốt cuộc chỉ là lưu lại Trần Hùng nhất tộc huyết mạch, vẫn là lưu lại ngày sau có lẽ có năng lực tìm thái tử trả thù, kia kết quả có thể to lắm không giống nhau. Trần Hùng hiển nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, chẳng qua hắn cái gì cũng chưa nói. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn cũng chỉ có thể làm được như thế nông nỗi, cuối cùng kết quả như thế nào. Vẫn là muốn xem tộc nhân của hắn chính mình như thế nào tránh ra tới một cái đường ra. Trần Hùng trước mắt đã là bị thái tử khống chế ở trong tay người, nếu là để quá nhiều yêu cầu, chọc đến thái tử phiền chán, đưa tới tệ hơn hậu quả, với hắn mà nói đã có thể mất nhiều hơn được. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Hùng hướng thái tử hành một cái đại lễ, chuyện này liền liền tạm thời xem như vậy bốc quá, liền như vậy định ra. Nên mượn sức người đã mượn sức tới tay. Thái tử trực tiếp tỏ vẻ muốn mang theo Trần Hùng cùng nhau đi trước kinh đô. Trần Hùng tuy rằng mình xác biết này vừa đi, rất có khả năng có đi mà không có về, nhưng là cũng chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi theo thái tử cùng nhau liều mạng. Chờ thái tử đám người sau khi rời khỏi, Trần Hùng phảng phất trong nháy mắt già rồi mấy chục tuổi, không bao giờ gặp lại nhất quán kiêu ngạo ương ngạnh, nháy mắt bị rút đi tinh khí thần. Chu An, ngươi nói, lần này sẽ là ta mai táng toàn tộc tử lộ. Còn sẽ là một khác điều đường sống. Chu An đúng là đứng ở Trần Hùng phía sau, vẫn luôn đoan chính thần sắc đề điểm Trần Hùng người. Nay sẽ làm Chu An tự Trần Hùng phía sau đi ra, sắc mặt cũng là rất là ngưng trọng. Tướng quân trước mắt quyết định, đã là trước mắt dưới tình huống, nhất thích hợp quyết định. Như phi như thế, chỉ sợ kết quả sẽ càng thêm không tốt. Chu An nói xem như tạm thời trấn an Trần Hùng tâm tình, Hầu Lượng lại nhìn thái tử đám người rời đi phương hướng. Đứng ở tại chỗ nhíu lại mày không có nhúc nhích. Thái tử nguyên bản tính toán chờ Trấn Quốc Công cũ bộ cùng tư binh tới lúc sau, ở bên nhau khởi hành đi trước kinh đô. Kết quả cuối cùng ở Thẩm Thanh Hà đề nghị hạ, thái tử cấp đang ở tiến đến trên đường tư binh đưa đi tin tức, làm cho bọn họ đi ám lộ không bại lộ hành tích đi trước kinh đô. Đến nơi thái tử đoàn người, còn lại là cùng Trần Hùng cập Trần Hùng một đám binh lính cùng nhau, mang theo lần này bắt được giặc qua hồi kinh. Bọn họ đánh danh hảo, là nắm vững đến tù binh ở ngự tiền tiến hiến. Thái tử cái này tên tuổi làm người vô pháp cự tuyệt, tuy rằng đại hoàng tử rất muốn trực tiếp đem hắn lưu tại biên quan, liền tính là tạm thời không thể đem hắn cấp giết chết nhất lao vĩnh giật, ít nhất ở mục đích của hắn đạt tới phía trước, đừng làm thái tử trở về. Chỉ tiếc trong triều mọi người nghe nói lần này thái tử bắt sống rất nhiều giặc qua, chuẩn bị ngự tiền hiến phu, một đám đều thực kích động. Giặc qua hàng năm nhiễu biên, biên quan ba tánh không chịu nổi quấy nhiễu. Trấn thủ biên quan các tướng sĩ mỗi lần tuy nói đều có thể đuổi đi bọn họ, nhưng là tổng hội có một ít tổn thất. Đặc biệt là lúc này đây, biên quan kịch liệt, thậm chí cư nhiên phái thái tử đi trước biên quan hàng địch, liền trấn thủ biên quan nhiều năm Trần Hùng đều không địch lại. Lần này rất nhiều người đều cho rằng biên quan muốn giữ không nổi, kết quả hiện tại truyền đến tin tức, nói là biên quan chẳng những bảo vệ cho, thậm chí còn bắt được nhiều như vậy ra qua, quả thực lệnh các bá tánh hoan hô không thôi. Triều đình cũng yêu cầu lúc này đây ngự tiền hiến phu, hướng nào đó còn ở đối triều đình quốc thổ như hổ rình mồi mặt khác lòng mang ý xấu người sinh ra uy hiếp. Cho nên chẳng sợ đại hoàng tử không hy vọng thái tử trở về, nhưng là trong triều dân gian đối việc này đều rất là duy trì. Vì không bại lộ hắn dụng tâm kín đáo, hắn chỉ có thể nhịn, cắn răng đồng ý thái tử chuyến này trở về. Chẳng qua hắn là không có khả năng làm đám kia giặc qua bình an tới kinh thành, bọn họ cùng đám kia giặc qua chi gian có hợp tác hiệp nghị, đám kia giặc qua thậm chí có hắn tín vật nơi tay. Không nói được trước mắt thái tử cũng đã nắm giữ nào đó chứng cứ, chỉ cần thái tử tưởng, liền có thể đem hắn cấp hoàn toàn vặn ngã. Hắn mưu hoa lâu như vậy, mắt thấy thành công gần đây ở gang tấc. Tuyệt đối không thể như vậy bị phá hư. Không chỉ là đại hoàng tử ở Ngưu Hoa, thái tử cũng ở phòng bị. Bọn họ tách ra hai nhóm hành quân, một đám là thái tử dẫn người thủ săn đám kia bị bắt giữ ra qua, đi ám lộ, cùng trấn quốc công tư binh hội hợp, đang âm thầm lặng lẽ đi trước kinh thành. Một khác phê còn lại là cùng Trần Hùng cùng với Trần Hùng xuất lĩnh các binh lính cùng nhau, ở bên ngoài đi trước kinh thành. Bọn họ trong đó, có giả làm thái tử cùng ra qua người. Thái tử trước tiên coi an bài, nếu là có bất luận cái gì tới gần ý đồ đối giả trang hắn cùng ra qua người bất lợi, trực tiếp làm Trần Hùng đem người cấp giết chết, gắng đạt tới không để lộ bất luận cái gì tiếng gió. Trần Hùng tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng là cuối cùng cũng tiếp nhận rồi thái tử cái này phân phó. Đây là hắn đầu danh trạng, dựa theo thái tử phân phó đi làm, mới có thể làm thái tử vừa lòng. Thái tử ở vừa mới biết được Lâm Uyển Nhi cũng muốn đi theo cùng nhau đi trước kinh thành thời điểm, có trong nháy mắt kinh ngạc, cũng có một loại dự kiến bên trong cảm giác. Hắn liền biết, chỉ cần là có Thẩm Thanh Hà địa phương, Lâm Uyển Nhi khẳng định liền sẽ đi theo đi. Thái tử nhịn không được liễu lưới, Lâm Uyển Nhi đi theo kỳ thật cũng là có chỗ lợi, tỉ như vẫn là có thể tiếp tục ăn đến Lâm Uyển Nhi tay nghề gì đó, thật là suy nghĩ một chút liền nhịn không được thỏa mãn a. Thái tử hiện tại đã bị Lâm Uyển Nhi trù nghệ hoàn toàn thuyết phục, phía trước còn ở lo lắng, nếu là về tới kinh thành, rốt cuộc ăn không đến Lâm Uyển Nhi tay nghề, thật là có bao nhiêu tiếc nuối đáng tiếc. Hiện tại nhưng thật ra một chút đều không tiếc nuối đáng tiếc, người đều đi theo đi rồi, còn có thể có cái gì ăn không đến. Chẳng qua có lẽ là biết chuyến này có nguy hiểm, Thẩm Thanh Hà cơ hồ đều phải đem Lâm Uyển Nhi cấp trói đến chính mình trên lưng quần, cơ hồ là đi một bước mang một bước. Thế cho nên thái tử cùng Thẩm Thanh Hà nói sự thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra Lâm Uyển Nhi cũng đều sẽ ở đây. Tuy rằng thái tử cũng không ngại cái này, dù sao hắn tin tưởng Lâm Uyển Nhi cũng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài cái gì. Chẳng qua mỗi lần đều phải bị người tú vẻ mặt, thái tử vô ngữ cứng họng. Quân sư A, ngươi yên tâm, ở bổn cung hành quân bên trong, có bổn cung người bảo hộ, muội tử tất nhiên sẽ không có ngoài ý muốn. Ngươi cũng không cần như vậy đi một bước mang một bước khoa trương như vậy. Thái tử rất là bất mãn nhìn Thẩm Thanh Hà, thậm chí đều vận dụng thượng ánh mắt uy hiếp. Mỗi lần đều bị người tú vẻ mặt, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Không ngại người ở đây là một chuyện, nhưng là mỗi lần đều bị bức nhìn người khác tú ân ái chính là một khác sự kiện. Lâm Uyển Nhi sắc mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng. Kỳ thật nàng cũng cảm giác kỳ thật ở thái tử hành trong đội, hẳn là thực an toàn. Không cần lo lắng quá đa tài là. Chính là Thẩm Thanh Hà chính là không yên tâm, Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tùy hắn. Rốt cuộc Lâm Uyển Nhi thành thật với nhau ngẫm lại, nếu là đổi làm là Thẩm Thanh Hà gặp được loại tình huống này ha, nàng cũng là sẽ không yên tâm, hận không thể thời thời khắc khắc nhìn đối phương, sợ đối phương ở nàng liếc mắt một cái nhìn không tới địa phương, sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên muốn thông điểm này, Lâm Uyển Nhi đối mặt thái tử trêu chọc ánh mắt, phản ứng còn xem như bình tĩnh. Thẩm Thanh Hà càng là ngước mắt quét thái tử liếc mắt một cái, buông trên tay mới vừa xem xong giấy viết thư, hướng thái tử cong cong môi. Điện hạ cũng không cần cảm thấy hâm mộ, chuyện ở đây xong rồi, điện hạ liền có thể không hề cố kỵ nạp phi, đến lúc đó cầm sắc hòa minh, điện hạ liền tự nhiên sẽ không nhìn ta chờ hâm mộ không thôi. Thái tử mặt nháy mắt liền tái rồi, hắn như là ở hâm mộ người sao? Giống sao? Hảo đi, hắn xác thật có chút hâm mộ, nhưng là làm một cái quân sĩ, Thẩm Thanh Hà cư nhiên dám như vậy cùng hắn cái này thái tử nói chuyện, thật sự là thật quá đáng. Thái tử thẹn quá thành giận, trực tiếp từ Thẩm Thanh Hà trước mặt đem giấy viết thư đoạt lại đây, sau đó không chút khách khí đuổi người. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nắm Lâm Uyển Nhi, từ thái tử trong xe ngựa đi ra ngoài, sau đó về tới bọn họ trong xe ngựa. Ở tiến vào xe ngựa trong nháy mắt, Thẩm Thanh Hà sắc mặt nháy mắt chuyển biến, trên mặt ẩn ẩn có tức giận dấu hiệu. Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà biến sắc mặt, động tác nhanh chóng ở Thẩm Thanh Hà lúc sau, đem xe ngựa cửa xe gắt gao đóng cửa. Mới vừa rồi thái tử cùng Thẩm Thanh Hà chỉ là đại khái đàm luận một chút về kinh đô hiện nay tình huống, mặt khác nói cũng không nói thêm cái gì, Lâm Uyển Nhi đều ở bên cạnh nghe đâu, không nghe ra tới cái gì không thích hợp địa phương, nhiều lắm xem như hết thể bình thường. Chứ bỏ mới vừa rồi thái tử giao cho Thẩm Thanh Hà xem lá thư kia, Lâm Uyển Nhi không thấy, cũng không biết mặt trên viết cái gì. Bất quá liền vừa rồi ở thái tử trong xe ngựa, xem thái tử cùng Thẩm Thanh Hà biểu tình, cũng không giống như là có vấn đề bộ dáng, nhưng vì sao mới vừa tiến vào bọn họ xe ngựa, Thẩm Thanh Hà biểu tình lại đột nhiên trở nên như vậy ngưng trọng lên. Lâm Uyển Nhi lặng lẽ mở ra cửa sổ xe, hướng tới bên ngoài nhìn vài lần. Đi theo xe ngựa chung quanh chính là bọn họ người, thái tử người khoảng cách xe ngựa có hơi chút một khoảng cách, hẳn là không ngại. Lâm Uyển Nhi lúc này mới một lần nữa quan trọng cửa sổ, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là lá thư kia? Thẩm Thanh Hà lắc đầu, hừ lạnh một tiếng. Cùng lá thư kia có quan hệ, cũng không quan hệ. Chẳng qua là bởi vì thái tử đưa qua lá thư kia, bị ta phát hiện một ít vấn đề. Lúc trước Hồng Các vẫn luôn kinh doanh thực thuận lợi, nhưng là cách xa nhau quá xa, tin tức có khác biệt, cho nên vẫn luôn không có lưu ý thẳng đến hôm nay thấy được lá thư kia thượng đồ vật, mới làm ta phát giác một ít vấn đề. Thẩm Thanh Hà sắc mặt rất là khó coi, Hồng Các mới vừa khai lên thời điểm, bởi vì Thẩm Thanh Hà muốn đi theo thái tử bên người đương hắn quân sư, cho nên liền đem ở kinh thành khai Hồng Các sự tình giao cho Tả Càn An. Ở Hồng Các đi vào quỹ đạo lúc sau, Tả Càn An liền đem sự tình giao cho bọn họ người, trở về tiếp tục giúp Thẩm Thanh Hà làm việc. Rốt cuộc Thẩm Thanh Hà bên người, quá thiếu nhân thủ. Muốn làm cái gì sự tình, nhân thủ không đủ cũng sẽ nơi trốn chịu kình khuỷu tay. Đến nôi thái tử người, Thẩm Thanh Hà căn bản liền không hề nghĩ ngợi. Làm chính mình sự tình, vẫn là dùng người một nhà tương đối đáng tin cậy, dùng thái tử người, chứ không nói nhân ra có thể hay không nghe hắn, đơn nói đúng không khách khí sử dụng thái tử người. Bản thân cũng đã vượt rào. Thẩm Thanh Hà nhưng không nghĩ là người nhược điểm, cho nên liền không có làm ra tới loại chuyện này, kết quả không nghĩ tới chính là bởi vì nhân thủ không đủ, suy tư quá nhiều, hoàn toàn xem nhẹ trong đó vấn đề. Tỷ như Hồng Các, trời cao hoàng đế xa, trước mắt ở Hồng Các quản lý người, chỉ là hắn thủ hạ phía trước một cái làm buôn bán trường quầy, nếu không phải trước mắt thủ hạ cực độ thiếu người, quản lý Hồng Các loại chuyện tốt này, cũng sẽ không rơi xuống đối phương trên tay. Nhưng kết quả Thẩm Thanh Hà không nghĩ tới chính là, lòng người không đủ rắn nuốt voi, chính là bởi vì nhân thủ không phải chính mình đặc biệt tín nhiệm người, cũng không phải đặc biệt hiểu tận gốc dễ cũng đủ tín nhiệm, thế cho nên đối phương có nhị tâm, hắn còn đều bị chẳng hay biết gì. Hồng Các sự. Hồng Các làm sao vậy? Không phải có Nhàn Vương hỗ trợ nhìn chằm chằm. Nhàn Vương là thái tử người, hẳn là đứng ở thái tử bên này, nếu là Hồng Các thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng nên cấp thông cái khí mới là. Thẩm Thanh Hà thở dài, nếu là thật sự đơn giản như vậy thật đúng là thì tốt rồi. Nhàn Vương lúc trước là đáp ứng hỗ trợ nhìn chằm chằm, nhưng là cũng chỉ là xem ở thái tử mặt mũi thượng. Hắn có thể hỗ trợ, cũng bất quá là ở bên ngoài che chở một ít, cho thấy Hồng Các là hắn sản nghiệp mà thôi. Nhưng là ngầm đối với Hồng Các kinh doanh một loại, Nhàn Vương cũng là rất có đúng mực chưa bao giờ từng hỏi đến. Thẩm Thanh Hà cũng có chút bất đắc dĩ. Chính là bởi vì Nhàn Vương như thế quân tử, mới có thể liền hắn cũng không hề sở giác. Nhan Vương đối Hồng Cát như vậy để bụng, thậm chí ở bên ngoài che chở, lại không có can thiệp cái gì, hoàn toàn là vì Thái tử. Thẩm Thanh Hà ở Thái tử bên người làm quân sư, Nhan Vương giúp Thẩm Thanh Hà, chính là ở giúp Thái tử. Hồng Cát tổ chức hảo, không chỉ là Thái tử có thể được đến một ít ngầm âm thầm giao dịch, còn có thể mượn này mượn sức Thẩm Thanh Hà, làm Thẩm Thanh Hà đối Thái tử khăng khăng một mực. Thẩm Thanh Hà thực minh bạch Nhan Vương dụng ý, chẳng qua hắn bản thân chính là đứng ở Thái tử bên này, bất quá nếu Nhan Vương nguyện ý làm như vậy, hắn cũng không ngại làm Nhan Vương an tâm, thấy rõ hắn quyết tâm. Nhưng cố tình chính là hai bên vẫn duy trì chính mình điểm mấu chốt, kết quả Thẩm Thanh Hà đã bị giấu tới rồi hiện tại. Trước mắt trưởng quản Hồng Cát nhân sinh ra dị tâm, kinh đô tin tức truyền lại lại đây tốc độ chậm rất nhiều, thậm chí rất nhiều đồ vật bọn họ cư nhiên đều dám giấu giếm công báo. Lâm Uyển Nhi nhăn nhăn mày, nháy mắt cảm giác trong đó có vấn đề. Hồng Cát đại bộ phận người đều hẳn là một lòng hướng về chúng ta mới là, nếu đến bây giờ đều không có tin tức truyền tới, trước mắt trưởng quản Hồng Cát người là ai, như thế nào sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, có thể đem Hồng Cát tin tức toàn bộ đều cách trở. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc không thôi, Hồng Cát mặt ngoài làm chính là gia thị sinh ý, trên thực tế Hồng Cát các cô nương, đều là thân thế khổ sở hạng người, bất đắc dĩ mới có thể rơi vào này chờ đồng ruộng. Bọn họ cũng không phải thích bức lương vì sướng người, cho nên mới sẽ từ cốc thu nơi đó muốn lại đây vài loại dược liệu, vì chính là bảo hộ Hồng Cát các cô nương. Cho nên những cái đó các cô nương đều thực cảm kích bọn họ, khăng khăng một mực trở thành bọn họ trung tâm người. Nhưng dưới tình huống như vậy, cư nhiên liền một tia tin tức cũng thấu không ra. Tướng công bên người, khi nào có như vậy có bản lĩnh, nhưng vẫn không có bị phát hiện nhân tài. Không trách Lâm Uyển Nhi sẽ có này vừa hỏi, thật sự là đi theo Thẩm Thanh Hà bên người những người đó, chỉ cần là thiệt tình có tài cán người, cơ hồ đều thành Thẩm Thanh Hà tâm phúc. Nhưng ở Lâm Uyển Nhi trước mặt lộ quá mặt, Thẩm Thanh Hà chân chính tâm phúc là thật sự không nhiều lắm. Trước mắt cái này nắm giữ Hồng các người, cư nhiên có biện pháp đem trong lâu như vậy nhiều các cô nương cùng các hộ vệ miệng đều cấp lấp kín, làm cho bọn họ tin tức vô pháp truyền lại lại đây, thế cho nên Thẩm Thanh Hà đến bây giờ đều đối Hồng các tình huống hoàn toàn không biết gì cả, đối phương thủ đoạn thực sự không bình thường. Thẩm Thanh Hà chưa bao giờ là một cái sẽ đối thủ hạ có tài cán người không coi trọng người, đặc biệt là hắn thủ hạ cấp thiếu có tài chi sĩ, nếu là thật sự có như vậy có năng lực người. Sẽ không vẫn luôn mai một đến Thẩm Thanh Hà chưa bao giờ phát hiện. Trước mắt ở Hồng Cát quản sự, là trước đây Thẩm ra một cái trường quầy, sau lại quy phục ta. Trước kia Thẩm ra, đó chính là Thẩm ra còn chưa tới Thẩm Thanh Hà trên tay phía trước Thẩm ra, kia nói không chừng có thể là Thẩm Khánh Vân người. Ngắm lại phía trước được đến tin tức, Thẩm Khánh Vân ở Giang Nam thời điểm lại có chút không an phận. Chẳng qua lúc ấy Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cũng chưa đem Thẩm Khánh Vân để ở trong lòng. Chẳng qua cảm thấy hắn là châu chấu sau thu nhảy không dài. Đặc biệt là Thẩm Khánh Vân tuy rằng ăn cốc thu cấp khai dược, đã hảo quá nhiều, lại vẫn là không có hoàn toàn khắc phục. Đặc biệt là Thẩm Khánh Vân tuổi tác lớn như vậy, rốt cuộc hồi không đến lúc trước tuổi trẻ thời điểm, còn có cái gì năng lực cùng Thẩm Thanh Hà tranh. Kết quả không nghĩ tới thật đúng là bọn họ xem thường Thẩm Khánh Vân. Thẩm Khánh Vân tuy rằng bên ngoài thượng không biện pháp đem Thẩm Thanh Hà cấp thế nào, nhưng là ngầm động tác nhỏ xem ra là vẫn luôn không đỉnh. Chẳng lẽ lúc trước hắn quy phục thời điểm, chính là có mục đích riêng không thành? Lâm Uyển Nhi thử tính suy đoán, Thẩm Thanh Hà bực bội nhăn nhăn mày, tựa hồ cũng là tại hoài nghi lúc trước chính mình là như thế nào nhìn lầm. Bất quá lúc trước là nghĩ như thế nào hiện tại đã không có biện pháp khảo chứng, tạm thời Thẩm Thanh Hà đối với cái này cho hắn trọc phiền toái người đã không nghĩ muốn đi quản. Không sao, mặc kệ mặt khác. Hiện tại biết được hắn có ngoại tâm cũng không tính vãn, ta đã làm người đi tiếp thu Hồng Cát sự tình. Tạm thời người cũng sẽ trước khống chế được, chỉ cần tin tức không tiết lộ đi ra ngoài, hẳn là sẽ không ra ngoài ý muốn. Chỉ cần đem người cấp khống chế được, kinh thành khoảng cách Giang Nam tóm lại là có chút khoảng cách, nghĩ đến kinh thành tin tức cũng không nhanh như vậy có thể chuyển tới Giang Nam đi. Như vậy Thẩm Thanh Hà là có thể có cũng đủ thời gian, có thể làm rõ ràng rốt cuộc là ai. Cư nhiên ở ngầm trợ giúp Thẩm Khánh Vân. Ít nhất Thẩm Thanh Hà không tin, chỉ cần là dựa vào trước mắt nửa chết nửa sống Thẩm Khánh Vân một người, là sẽ có cơ hội khống chế trụ hắn thuộc hạ người cùng cửa hàng. Nếu Thẩm Khánh Vân đều có thể đối Hồng Cát hạ tay, nghĩ đến hẳn là còn có mặt khác địa phương, cũng bị Thẩm Khánh Vân nhúng chàm. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, âm thầm cười lạnh một tiếng. Xem ra hắn phía trước cách làm, còn làm người đem hắn trở thành là nhân từ nương tay. Nhưng mà trên thực tế hắn chẳng qua là cố ý mà thôi, rốt cuộc đã chết nhiều dễ dàng, chỉ cần vừa chết chính là xong hết mọi chuyện, chính là dựa vào cái gì. Lúc trước Thẩm Thanh Hà mẫu thân ở trong phủ bị như vậy nhiều khổ, chỉ là đơn thuần làm Thẩm Khánh Vân tàn phế nói, cũng không thể làm Thẩm Thanh Hà lòng dạ bình thản. Làm Thẩm Khánh Vân trơ mắt nhìn Thẩm gia bị hắn nắm giữ ở trong tay, thậm chí ở hắn trong tay phát dương quang đại, mới có thể có cũng đủ có thể tra tấn Thẩm Khánh Vân cơ hội. Chẳng qua Thẩm Thanh Hà cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người ở trong tối trợ giúp Thẩm Khánh Vân, cư nhiên đối người của hắn xuống tay. Cũng không biết này sau lưng người là có bao nhiêu lợi hại, cư nhiên có thể như thế bất động thanh sắc làm hắn đều bị chẳng hay biết gì lâu như vậy. Thẩm Thanh Hà nhíu lại mi tư tiền tưởng hậu, như thế nào đều không nghĩ ra ở trong đó trợ giúp Thẩm Khánh Vân người là ai. Thẩm Khánh Vân là người tự đại, bảo thủ, luôn là cảm giác chính mình lợi hại đến không được, khinh thường người khác. Cho nên loại người này nhất quán là không có gì có thể giao hảo bằng hữu, nhưng là lần này ở trong tối trợ giúp Thẩm Khánh Vân người, có như vậy to lớn bản lĩnh, vì sao sẽ nhìn chúng Thẩm Khánh Vân? Thẩm Thanh Hà nghĩ trăm lần cũng không ra, Lâm Uyển Nhi cũng không nghĩ ra. Nếu là thật sự có người cùng Thẩm Khánh Vân tương giao tâm đầu ý hợp, một lòng muốn trợ giúp Thẩm Khánh Vân nói, vì sao ở Thẩm Thanh Hà đoạt lại Thẩm gia thời điểm, người kia không có ra tay hỗ trợ, ngược lại là ở ngay lúc này ra tay. Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy này trong đó có vấn đề, chẳng qua nàng từ trước đến nay không phải cái chỉ số thông minh siêu của người, cho nên như thế nào đều suy tư không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua Lâm Uyển Nhi tuy rằng đoán không được này trong đó quan khiếu, nhưng là nàng cũng có thể từ một cái khác góc độ suy xét ra tới một chút sự tình. Này đó trước không đề cập tới, sau lưng người là đến cha, nhưng là tốt nhất cùng điện hạ thông cái khí, tìm nhàn vương hỗ trợ. Lâm Uyển Nhi nói làm Thẩm Thanh Hà giữa mày đều ninh thành một cái đại ngật đáp, Thẩm Thanh Hà nguyên bản tính toán chính là không nghĩ muốn cùng nhàn vương liên lụy quá nhiều. Nhàn vương là vương gia, vẫn là thái tử người. Tuy rằng bọn họ hiện tại đều là đồng thời đứng ở thái tử bên này, nhưng là bởi vì địa vị bất đồng, vẫn là không thể đánh quá nhiều giao tế. Nếu là bị người hiểu lầm bọn họ tương giao quá mức, ở bên ngoài truyền cái gì đối bọn họ hai bên đều bất lợi sự tình đã có thể không hảo. Lâm Uyển Nhi cũng có thể đoán được một ít Thẩm Thanh Hà là ở lo lắng cái gì, nhưng là trước mắt không chỉ là vấn đề này, sự tình chưa định, tưởng những cái đó cũng là quá xa một ít, vẫn là muốn trước đem trước mắt sự tình cấp giải quyết mới là tốt nhất. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, liền lấy lại bình tĩnh, ý đồ thuyết phục Thẩm Thanh Hà. Những cái đó đều không quan trọng, cho nên mới vừa rồi ta mới nói làm tướng công ngươi đi theo điện hạ nói một tiếng. Nói như vậy điện hạ biết ngươi vì sao sẽ cùng nhàn vương giao tiếp, cũng coi như là qua minh lộ. Cư nhiên có thể ở Hồng Các động tay chân, người này thật đúng là không nhất định là Giang Nam. Rốt cuộc Hồng Các ở Kinh Thành, nếu là thật là thân cư Giang Nam, hoặc là Giang Nam phụ cận cùng Thẩm Khánh Vân tương giao người, nếu là thật sự muốn hỗ trợ, cũng nên là trước đối với Thẩm Thanh Hà lưu tại Giang Nam thế lực động thủ mới là. Không đạo lý cái thứ nhất bị phát hiện manh mối. Cư nhiên là ở vào kinh thành Hồng Các. Thẩm Thanh Hà cũng không phải cái ngốc, chẳng qua mới vừa rồi vẫn luôn đều ở kiêng kỵ nào đó sự tình, không quá muốn đánh phá chính mình phía trước nhu tính. Bất quá trước mắt Lâm Uyển Nhi nói nháy mắt cho hắn đẩy ra rồi sương mù, Thẩm Thanh Hà cẩn thận suy tư một chút Lâm Uyển Nhi nói, thậm chí có lý. Thậm chí Thẩm Thanh Hà mơ hồ đoán được một ít thứ gì, chẳng qua cái kia suy đoán quá mức với kinh thế hai tục, cho nên Thẩm Thanh Hà cũng không thể xác nhận mà thôi. Ân, nương tử nói có đạo lý, là ta vừa mới chui rúc vào Sừng Châu. Chuyện này cần thiết muốn bẩm báo điện hạ, này trong đó không nói được còn liên lụy một ít những người khác cùng sự, cần thiết muốn coi trọng lên. Thẩm Thanh Hà nói, liền lôi kéo Lâm Uyển Nhi muốn mang theo nàng lại lần nữa đi trước thái tử xa giá. Lâm Uyển Nhi có chút vô ngữ ngồi ở trong xe ngựa không động đậy, bất đắc dĩ lắc đầu cự tuyệt. Ta liền không đi, này xe ngựa chung quanh thủ đều là người một nhà. Sẽ không xảy ra chuyện. Ta như vậy một chuyến đi trước thái tử điện hạ xa giá, tuy rằng có tướng công cùng nhau, nhưng là dừng ở người có tâm trong mắt cũng không tốt lắm. Cho dù là bọn họ lẫn nhau chi gian đều bằng phẳng, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, vẫn là muốn coi trọng một ít hảo. Đặc biệt là Thẩm Thanh Hà là thái tử quân sư, thái tử như thế coi trọng Thẩm Thanh Hà, khó tránh khỏi sẽ có người muốn ở chung châm ngòi. Thẩm Thanh Hà tuy rằng có chút không yên tâm, nhưng là cuối cùng cũng không có kiên trì, chỉ là cẩn thận dặn dò Lâm Uyển Nhi không cần ra ngựa xe, cũng bảo đảm chính mình sẽ mau chóng trở về, lúc này mới không yên tâm rời đi. Lâm Uyển Nhi ngồi ở trong xe ngựa suy tư một chút, tâm thần vừa động, trực tiếp tiến vào trong không gian. Lâm Uyển Nhi trong không gian trước đoạn thời gian gieo đi một ít thực vật đã không sai biệt lắm trưởng thành, lúc này đại bộ phận đều có thể ngắt lấy sử dụng. Lâm Uyển Nhi đem trong đó một ít đồ vật ngắt lấy xuống dưới, nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng không có trở lại trong xe ngựa, mà là trực tiếp tiến vào không gian chung cái kia cỏ tranh trong phòng, ở bên trong đem ngắt lấy xuống dưới thực vật đều xử lý một chút. Có yêu cầu hong khô, có yêu cầu tự nhiên hong gió, còn có yêu cầu phơi khô. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận, mới là có thể dùng mới mẻ. Lâm Uyển Nhi xử lý trong chốc lát lúc sau, tính thời gian không sai biệt lắm Thẩm Thanh Hàn nên trở về tới, mới mang theo yêu cầu phơi khô thực vật từ trong không gian lắc mình ra tới. Lâm Uyển Nhi thời gian tính vừa vặn tốt, nàng mới từ trong không gian ra tới, Thẩm Thanh Hà liền từ bên ngoài đã trở lại. Lâm Uyển Nhi quan sát một chút Thẩm Thanh Hà sắc mặt, xem hắn sắc mặt còn xem như nhẹ nhàng, liền biết sự tình hẳn là tiến hành thực thuận lợi. Lâm Uyển Nhi cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe ngựa ở trên đường chạy mấy ngày, Lâm Uyển Nhi muốn chuẩn bị đồ vật cũng không sai biệt lắm chuẩn bị đầy đủ hết. Đã nhiều ngày Thẩm Thanh Hà biết Lâm Uyển Nhi vẫn luôn ở bận rộn cái gì, hoàn toàn không kiêng dè hắn ở trong không gian ra ra vào vào. Thẩm Thanh Hà cũng không có hỏi nhiều, thật sự là đã nhiều ngày hắn cũng bận việc không được, Lâm Uyển Nhi nếu là thời gian dài đãi ở nàng trong không gian nói, ngược lại là an toàn không ít. Hắn liền không cần thời thời khắc khắc lo lắng. Một ngày này, Thẩm Thanh Hà lại lần nữa bước nhanh rời đi, nghe nói là phía trước bày ra đi võng, đã tới rồi có thể thu vong lúc. Lâm Uyển Nhi trước mắt đưa Thẩm Thanh Hà sau khi rời khỏi, liền nhanh chóng tiến vào trong không gian, đem nàng mấy ngày này vẫn luôn sửa sang lại đồ vật đều cấp nhất nhất bày ra tới. Theo sau, Lâm Uyển Nhi hít sâu một hơi, từ trong dương lấy ra tới một quyển thoạt nhìn hơi có chút cũ nát thư. Quyển sách này vẫn là lúc trước Lâm Uyển Nhi từ Cốc Thu nơi đó được đến, Cốc Thu trên tay có rất nhiều kỳ kỳ quái quái y y thuật, thông thường chính mình cũng không thế nào coi trọng, cảm thấy hứng thú hắn liền nhiều xem vài lần, không có hứng thú liền theo sau một ném không thèm quan tâm. Lâm Uyển Nhi cũng là ngẫu nhiên có một lần giúp Cốc Thu thu thập đồ vật thời điểm, thấy được như vậy một quyển bề ngoài thoạt nhìn lại dơ lại phá, lót ở góc bàn phía dưới thư. Lâm Uyển Nhi vốn định cấp Cốc Thu sửa sang lại tốt, kết quả Cốc Thu cư nhiên thực ghét bỏ vây vây tay, ý bảo nàng hoàn toàn có thể lấy đi đi bếp hạ thiêu hủy, kia đổ vật hắn vô dụng. Lâm Uyển Nhi liền đem thư cấp mang đi, tùy tay vừa lật, mới phát hiện quyển sách này không đơn giản. Quyển sách này mặt ngoài thoạt nhìn, là đơn thuần một quyển điều hương thư. Đằng trước nội dung còn xem như thực bình thường, chính là bình thường điều hương phương thuốc, nhưng sau này lật xem, nội dung liền dần dần thay đổi hương vị. Tuy rằng thoạt nhìn ký lục vẫn là các loại điều hương phương thuốc, nhưng trên thực tế kia mặt trên ký lục đồ vật, cư nhiên ở dần dần hướng tới độc dược phương hướng phát triển. Lâm Uyển Nhi nhìn mặt trên cư nhiên chỉ là người được, cho dù là cách mấy thước xa, cũng có thể làm người nháy mắt đánh mất ý thức hương liệu phối phương, quả thực hãi hùng khiếp vía. Nàng nhất quán là biết Cốc Thu thủ đoạn, Cốc Thu trên tay các loại độc dược giải dược có rất nhiều. Trên người tùy tay một sờ là có thể lấy ra tới một cái bên ngoài thiên kim khó cầu thứ tốt. Nhưng là này hương liệu nhưng hoàn toàn bất đồng, thời đại này mọi người nhất quán thích ở vật liệu may mặc thượng nhiễm hương, ngẫu nhiên cũng thích ở trong phòng bậc lửa hơn hương. Cho nên hương liệu còn xem như thực thường thấy đồ vật, thế cho nên thứ này nếu là thật sự dùng để hại người nói, mới là thật sự thần không biết quỷ không hay. Lâm Uyển Nhi tuy rằng cảm thấy này mặt trên đồ vật thực thần kỳ, nhưng ban đầu thời điểm là không có bất luận cái gì hứng thú. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái đầu bếp, mỗi ngày thích ở trong phòng bếp chuyển động. Hơn nữa vì không ảnh hưởng chính mình khứu giác cùng vị giác, nàng chưa bao giờ ở vật liệu may mặc thượng nhiễm hương, dùng liền nhau xà phòng thơm đều đến thận trọng. Cho nên mới vừa đem quyển sách này bắt được tay thời điểm, Lâm Uyển Nhi tuy rằng đối mặt trên ghi lại một ít đồ vật rất là kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá mức với coi trọng. Thẳng đến sự tình dần dần phát triển tới rồi trước mắt này một bước, ở Lâm Uyển Nhi biết được Thẩm Thanh Hà đã quyết định, muốn đi theo thái tử đi trước kinh thành thời điểm, liền đem quyển sách này cấp một lần nữa tìm ra tới, dựa theo mặt trên ký lục, tìm kiếm một ít gieo trồng hạt giống ở trong không gian. Trước mắt nên thu hoạch đã thu hoạch, nguyên liệu đều không sai biệt lắm đã chuẩn bị đầy đủ hết, hiện tại chính là nên làm thực nghiệm lúc. Không chỉ là vì Thẩm Thanh Hà, cũng là vì nàng chính mình. Chỉ có bảo vệ tốt nàng chính mình, mới có thể làm Thẩm Thanh Hà yên tâm lớn mật đi làm hắn muốn làm sự tình. Lâm Uyển Nhi ở trong không gian bận việc hồi lâu, thế cho nên đều quên mất thời gian. Thẩm Thanh Hà tuy rằng biết Lâm Uyển Nhi khẳng định là đi trong không gian, nhưng là cũng không đến mức đi lâu như vậy đều không có ra tới. Thẩm Thanh Hà có chút sốt ruột, nhưng là ở không có Lâm Uyển Nhi đồng ý cùng dẫn dắt dưới, người ngoài là không thể tùy ý ra vào Lâm Uyển Nhi không gian. Thế cho nên lúc này nhìn không thấy Lâm Uyển Nhi người, Thẩm Thanh Hà sốt ruột không được, lại có tìm không thấy biện pháp đem Lâm Uyển Nhi cấp tìm ra. Quan trọng nhất chính là Thẩm Thanh Hà ở lo lắng Lâm Uyển Nhi có phải hay không ra cái gì ngoài ý muốn, nay vẫn là lần đầu tiên đơn độc dùng một lần tiến vào trong không gian thời gian dài như vậy. Liên ở Thẩm Thanh Hà sốt ruột không được, đứng ngồi không yên sợ Lâm Uyển Nhi ra cái gì ngoài ý muốn thời điểm, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc điều hảo một mặt hương, vui vẻ cầm thành phẩm từ trong không gian ra tới. Thẩm Thanh Hà đang xem đến Lâm Uyển Nhi xuất hiện trong nháy mắt, chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp giơ tay đem người cấp nhận được trong lòng ngực, thở phào một hơi. Ngươi dọa đến ta, lâu như vậy đều vẫn luôn không xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi là xảy ra chuyện gì. Lâm Uyển Nhi có chút ngượng ngùng hướng Thẩm Thanh Hà cười cười, mơ hồ có chút chột dạ. Nàng đột nhiên cảm thấy điều hương đỉnh hảo ngoạn, sau đó không lưu ý liền mê mẩn quên thời gian. Thẩm Thanh Hà đem Lâm Uyển Nhi ôm vào trong ngực, bình tĩnh lại lúc sau, đã nghe tới rồi từ Lâm Uyển Nhi trên người truyền tới mùi hương. Cụ thể nói không rõ là cái gì hương vị, bất quá nhưng thật ra khá tốt nghe, rất giống là nhiều loại mùi hoa hỗn hợp ở bên nhau hương vị. Tuy rằng mùi hương phức tạp đông đảo, nhưng là hỗn hợp ở bên nhau cũng không khó nghe, ngược lại hợp thành mặt khác một loại thực thần kỳ hương vị. Nghe lên không gây mũi, đảo cũng không giống như là nhiễm ở vật liệu may mặc thượng, càng như là không cẩn thận dính vào trên người một ít. Ngươi đã nhiều ngày vẫn luôn ở bận rộn sự tình, chính là vì lộng này đó hương liệu. Lâm Uyển Nhi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao mà biết được ta ở lộng hương liệu? Đoán như vậy chuẩn. Thẩm Thanh Hà rõ ràng không hỏi qua nàng, nàng cũng không có chủ động nói lên quá. Thẩm Thanh Hà là như thế nào biết nàng đã nhiều ngày tránh ở trong không gian không ra tới, kỳ thật là đi cân nhắc hương liệu. Về nàng từ cốc thu nơi đó lộng lại đây một quyển có quan hệ với điều hòa hương liệu thư chuyện này. Lúc trước Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra không gạt Thẩm Thanh Hà, hắn là biết đến. Lâm Uyển Nhi ánh mắt quỷ dị nhìn Thẩm Thanh Hà, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà còn có cái gì biết trước năng lực không thành. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ, giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trán thượng nhẹ nhàng bắn một chút. Trên người của ngươi lây dính một ít hương khí, này cũng không biết. Trên người của ngươi nhất quán không có loại này hương vị, trừ bỏ ngươi ở lộng hương liệu, ta nhưng thật ra thật sự đoán không ra tới ngươi là bởi vì cái gì. Đột nhiên thích thượng cho chính mình nhiễm thơm. Lâm Uyển Nhi hít hít mũi, nàng xác thật đối cho chính mình nhiễm hương không thế nào thích. Bất quá nàng cũng thực sự không ngửi được chính mình trên người có cái gì ngửi được, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà là mũi chó không thành. Như vậy nhạt nhẽo hương vị hắn đều có thể nghe thấy được. Lâm Uyển Nhi tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng là nàng biểu tình đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Thẩm Thanh Hà đôi mắt nháy mắt mị lên, không chút khách khí ở nàng trán thượng chụp một cái. Ai ra? Lâm Uyển Nhi không phòng bị chụp vừa vặn, đau nhất thời hốc mắt liền có nước mắt ở đảo quanh. Thẩm Thanh Hà hừ một tiếng, ánh mắt uy hiếp nhìn Lâm Uyển Nhi. Còn dám ở trong lòng âm thầm chửi thầm vi phu. Xem ra này đoạn thời gian thật là quá dung túng ngươi, ngươi đều dám như vậy vô pháp vô thiên. Lâm Uyển Nhi bẹp miệng cảm giác chính mình thực bị khuất, nhưng là nhìn Thẩm Thanh Hà thả lỏng biểu tình cùng Thẩm Thanh Hà trước mắt bởi vì này đoạn thời gian mệt nhọc. Mà hiện ra tới một mảnh thanh hắc, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Lâm Uyển Nhi giơ tay phủ lên Thẩm Thanh Hà huyệt thái dương, nhẹ nhàng cho hắn ấn giải lao. Dọc theo đường đi đều ở dùng nhanh nhất tốc độ lên đường, thực mau liền tiếp cận kinh thành vùng ngoại thành. Mà càng là tới gần kinh thành, Trần Hùng bọn họ đi ở minh trên đường đội ngũ, liền càng là bị đông đảo người tiến đến tìm một lần lại một lần phiền toái. Trần Hùng cũng dần dần thật sự tin Thẩm Thanh Hà lời nói. Biết Thẩm Thanh Hà cũng không phải ở đơn thuần hù hắn. Bởi vì vừa mới bắt đầu tiến đến người còn có thể nói là đơn thuần vì đội ngũ trung giả trang thái tử, còn có bị bắt giữ ra qua tới, mục đích chính là muốn đem bọn họ tất cả đều cấp giết chết. Tới rồi cuối cùng, bởi vì phía trước mấy lần tới người tất cả đều có đến mà không có về, thế cho nên sau lưng sai xử người phảng phất phát điên giống nhau, thậm chí ý nghĩ kỳ lạ cư nhiên ý đồ đem toàn bộ đội ngũ đều cấp tiêu diệt. Cũng bởi vì đối phương như thế điên cuồng hành vi, mới càng thêm làm Trần Hùng kiên định đi theo thái tử làm việc nhi ý tưởng. Nếu là đi theo thái tử đi, nói không chừng còn có thể cấp trong tộc con cháu tránh ra tới một cái đường ra, nếu là còn ở trong đó lắc lư không chừng đương một cái đầu tường thảo, sẽ không có kết cục tốt không nói, trong tộc người nói không chừng cũng muốn liên tiếp bởi vậy chiêu hóa. Nguyên bản Chu An còn muốn nhắc nhở Trần Hùng một tiếng, làm Trần Hùng không cần quá mức tin tưởng thái tử, ít nhất cũng muốn đối thái tử bảo thủ một phần cảnh giác chi tâm. Rốt cuộc lúc trước bọn họ chính là đứng ở đại hoàng tử kia một bên, ý đồ muốn đem thái tử cấp giết chết, nếu không phải bọn họ hành động không có thành công, trước mắt thái tử đánh giá đã sớm thành một sợi u hồn. Ý đồ mưu hại, tuy rằng không có thành công, nhưng cũng là tội lớn. Liên tính thái tử vì mời chào bọn họ, nói rõ sẽ không truy cứu qua đi việc, liền tính là truy cứu, cũng sẽ giữ lại bọn họ trong tộc huyết mạch, cho bọn hắn trong tộc con cháu lưu một cái đường lui. Kết quả không nghĩ tới này một đường đi tới, ngay cả Chu An tâm cũng lạnh. Tốt xấu thái tử vì mời chào bọn họ, trả lại cho bọn họ sẽ giữ lại bọn họ trong tộc huyết mạch bảo đảm. Nhưng đại hoàng tử đâu? Xem bọn họ điên cuồng bộ dáng, rõ ràng là muốn đem bọn họ toàn bộ diệt khẩu. Chỉ cần bọn họ mất mạng, tuy ý đại hoàng tử ngồi trên cái kia vị trí, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại bọn họ trong tộc bất luận cái gì huyết mạch. Rốt cuộc liền lúc trước giúp hắn làm việc như người, đều có thể như vậy phản bội hạ tử thủ, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn ngày sau sẽ bỏ qua có khả năng trưởng thành lên trở thành uy hiếp trong tộc hậu đại không thành. Bởi vì đối đại hoàng tử cách làm bất mãn, Chu An trước mắt chẳng những không có nói tỉnh Trần Hùng tiểu tâm thái tử ý tứ, thậm chí còn ở chung giúp đỡ cấp Trần Hùng ra chủ ý, làm sở hưu tiến đến ngăn trở ý đồ đối bọn họ bất thiện người tất cả đều chặn giết. Thẩm Thanh Hà ở biết được Trần Hùng quân đội gặp gỡ sự tình, cộng thêm Chu An chuyển biến, sắc mặt khẽ biến, có một loại lý phải là như thế cảm giác. Thái tử lúc trước bởi vì có Thẩm Thanh Hà nhắc nhở, nhưng thật ra cũng đối Chu An người này để bụng vài phần, làm người nhiều chú ý một chút. Kết quả không dự đoán được Chu An thái độ chuyển hóa nhanh như vậy, nhưng thật ra làm thái tử có chút không nghĩ tới. Suy nghĩ thông trong đó điểm mấu chốt lúc sau, thái tử cũng nhịn không được cảm khái. Quả nhiên đại hoàng tử hiện tại thật là không biết bị cái gì kích thích, nhiều năm như vậy đều có thể nhẫn được, cố tình hiện tại nhịn không nổi nữa, thậm chí còn đi rồi hôn chiêu, khiến nguyên bản đứng ở hắn kia một bên người đều bị hắn cấp thân thủ đẩy đến thái tử bên người. Ở tới kinh thành vùng ngoại thành lúc sau, thái tử dẫn theo tư binh cũng không có trước tiên tới gần, ngược lại là tìm kiếm một cái tương đối hẻo lánh một ít núi rừng tạm thời dừng lại, đem tư binh đều an trí đi xuống, chuẩn bị chờ Trần Hùng đại quân tới rồi lúc sau lại nói mặt khác. Trần Hùng đại quân bên trong dẫn theo, xác thật có một bộ phận giặc qua. Rốt cuộc giặc qua cùng người Hán tóm lại là có chút khác nhau, toàn bộ dùng người Hán tới giả trang, thực dễ dàng lòi. Cho nên lưu tại Trần Hùng đại quân bên trong giặc qua, có một bộ phận là một ít giặc qua tiểu lâu la, tiếp xúc không đến trung tâm trọng điểm, không phải lãnh đạo tầng, biết đến tin tức cũng không như thế nào nhiều, liền tính là thật sự lưu trữ cũng không có gì quá lớn tác dụng. Cùng với lưu trữ bọn họ liên lụy, ngược lại không bằng đem bọn họ ném đến Trần Hùng đại quân bên trong hấp dẫn hỏa lực. Tuy rằng Trần Hùng có thái tử cấp mệnh lệnh, đối đi trước đối đại quân xuống tay người, toàn bộ đều cấp giết chết, đều không ngoại lệ. Nhưng là đám kia người trung quy là đại hoàng tử tâm phúc, cũng là có vài phần bản lĩnh, quân đội tử thương sắp quá nửa, thậm chí liền trong đó một bộ phận lưu lại hấp dẫn hỏa lực ra qua cũng không sai biệt lắm toàn bộ bỏ mạng. Thái tử tính toán một chút trước mắt Trần Hùng trong đội ngũ còn thừa binh lính, tính toán quá hao tổn lúc sau, vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng có Trấn Quốc Công lưu lại cũ bộ nhân thủ, còn có Trần Hùng người, nhưng là thêm ở bên nhau cũng bất quá vừa mới vừa qua khỏi vạn nhân số. Dựa theo từ trong kinh thành truyền ra tới tin tức, đại hoàng tử ngầm lặng lẽ điều binh, lúc này đóng quân ở trong cung cùng ngoài thành quân đội, ít nhất cũng có 2-3 vạn chi số. Nay còn chỉ là tướng sĩ số lượng, có lệ phi tương trợ, trong tay tất nhiên có miêu cương nhân sĩ, những người này thiện sử cổ dùng độc, khó lòng phòng bị. Thái tử không khỏi trầm mặc lên, tình huống này, thực sự khó làm. Hắn nếu là tiến cung, rất có khả năng vừa đi không trở về. Nhưng nếu là không tiến cung, đại hoàng tử tùy tiện cho hắn an một cái bất trung bất hiếu tên tuổi, liền càng có lý do đối phó hắn. Thái tử đem chính mình phiền nhiễu báo cho Thẩm Thanh Hà, ý đồ trưng cầu Thẩm Thanh Hà kiến nghị. Gió mạnh ngươi xem, chuyện này, bổn cung rốt cuộc nên như thế nào xử sự cho thỏa đáng. Thái tử mắt hàm chờ đợi nhìn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà bị thái tử này tha thiết ánh mắt xem nhướng mày. Bất quá Thẩm Thanh Hà vẫn là thực cẩn thận không có trước tiên mở miệng, chuyện này xác thật thực phiền toái, yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Thanh Hà làm người lấy ra tới một chương kinh thành bản đồ địa hình, cùng với phòng thủ thành phố đồ. Thẩm Thanh Hà đối kinh thành hiểu biết không nhiều lắm, hắn phía trước vẫn luôn là ở Giang Nam xuống tay, liền tính là phát triển sinh ý cũng chỉ là ở Giang Nam mà thôi, chưa từng có tiếp xúc quá trong kinh thành hết thảy. Cho dù là sau lại tổ chức hồng cát, lại cũng bởi vì nhân thủ không đủ, tin sai người duyên cớ, trong đó xuất hiện một ít vấn đề, thế cho nên Thẩm Thanh Hà tới rồi trước mắt lúc này, đối kinh thành tin tức vẫn là thực bế tắc. Lúc này Thẩm Thanh Hà cân nhắc sau một lúc lâu dư đồ, tổng cảm thấy kinh thành này kiến trúc thật là không tồi, dễ thủ khó công địa hình, bất quá trong thành đường phố đều xây dựng rất là có quy luật, muốn ở trong thành không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, an bài đi xuống cũng đủ nhân thủ, thực sự là không dễ dàng. Lâm Uyển Nhi ở bên cạnh suy tư trong chốc lát lúc sau, đi theo nhìn một chút dư đồ, nhìn thái tử hai mắt, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Thái tử bị Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái thử cấp xem hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nếu không phải hắn tin tưởng chính mình trên mặt cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không hắn đều phải cho rằng chính mình trên mặt đây là trưởng ra tới một đóa hoa. Vì sao vẫn luôn như vậy nhìn bổn cung, chẳng lẽ bổn cung là không đúng chỗ nào? Thái tử sờ sờ chính mình mặt, có chút buồn bực. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, thấy Thẩm Thanh Hà không có lên tiếng, Lâm Uyển Nhi nghĩ nghĩ, thấp giọng dò hỏi thái tử. Trong cung, chẳng lẽ liền không có địa đạo linh tinh đồ vật? Rốt cuộc liền Lâm Uyển Nhi đã từng xem qua những cái đó cung đấu kịch đến ra kinh nghiệm, giống nhau hoàng cung dưới nền đất, đều sẽ có ngang dọc đan sen giống như mê cung giống nhau ám đạo. Rốt cuộc hoàng gia vẫn là thực quý trọng sinh mệnh, ám đạo liền tương đương với cho chính mình sinh mệnh bỏ thêm một tầng bảo đảm. Này nếu là muốn thần không biết quỷ không hay đem người vận chuyển vào kinh, thậm chí, trực tiếp đem người cấp lộng tiến cung, chỉ có ám đạo mới là nhất thích hợp a. Lâm Uyển Nhi dò hỏi làm thái tử ánh mắt sáng ngời, thái tử đột nhiên một phách bàn tay, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Phúc công công, mau, đem trong cung bản đồ địa hình lấy ra. Thái tử hưng phấn xoa tay hầm hè, bất quá chờ xem qua trong cung bản đồ địa hình lúc sau, thái tử giữa mày một lần nữa nhíu lại. Làm sao vậy? Này trương bản vẽ có vấn đề. Thẩm Thanh Hà còn ở chú ý kinh thành bản đồ địa hình, ở cân nhắc đại hoàng tử người ở kinh thành, khả năng tránh ở này đó địa phương, nhưng thật ra không như thế nào chú ý Lâm Uyển Nhi cùng thái tử chi gian hô động. Chờ Thẩm Thanh Hà vừa mới nhìn ra điểm Nhi manh mối, đang chuẩn bị cùng thái tử tham thảo một chút, kết quả vừa nhấc đầu liền phát hiện thái tử sắc mặt không đúng lắm. Thẩm Thanh Hà nghi hoặc nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi buông tay lắc đầu. Nàng nhưng cái gì cũng không biết ta. Nàng chỉ là cấp thái tử đề ra một cái kiến nghị, ai biết thái tử đây là làm sao vậy, đột nhiên bị cái gì kích thích thay đổi sắc mặt. Thái tử không chút nào kiêng kỵ đem bản đồ địa hình đặt tới Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà trước mặt, ngón tay điểm chỉ xuống đất hình đồ, làm cho bọn họ đi xem. Phúc công công do dự một chút, ánh mắt có chút lo lắng nhìn thái tử. Đây chính là trong cung bản đồ địa hình, cỡ nào quan trọng đồ vật. Tuy rằng hắn cũng thực tin tưởng Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi, nhưng là như vậy quan trọng đồ vật tùy tiện liền như vậy bày ở bọn họ trước mặt, có phải hay không cũng không tốt lắm. Về trong cung bản đồ địa hình, chỉ có hoàng thất người trong tay còn có, như vậy quan trọng đồ vật là tuyệt đối không cho phép bị người khác nhúng chàm. Thái tử lại hướng Phúc công công khẽ lắc đầu, ý bảo không quan hệ. Phúc công công khoanh tay không nói, đem lời muốn nói một lần nữa đều nuốt trở lại trong bụng đi. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà, thấy Thẩm Thanh Hà không có phản đối lúc sau, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía bãi ở trước mặt hoàng cung bản đồ địa hình. Lâm Uyển Nhi đối bản đồ linh tinh đồ vật không có gì nghiên cứu, nhưng là cũng may này bản đồ địa hình vẽ còn tính kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc quan trọng cung điện đều tất cả ở phía trên, thực dễ dàng nhìn ra tới. Chẳng qua Lâm Uyển Nhi nhìn quét một vòng lúc sau, không hiểu ra sao nhìn thái tử. Chút nào không rõ thái tử đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng đem này bản đồ địa hình bày biện ở bọn họ trước mặt là mấy cái ý tứ. Thái tử thở dài, hướng Phúc công công vây vây tay. Phúc công công hiểu ý, hướng thái tử gật gật đầu lúc sau liền nhanh chóng đứng dậy đi được tới ngoài cửa thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần. Nói thật, trong cung xác thật có ám đạo điểm này, bổn cung không phủ nhận. nhưng là này ám đạo là mấy năm trước vừa mới tu sửa hoàng cung thời điểm liền cải biến ra tới, mục đích cũng là vì để người vạn nhất. Nhưng này thượng trăm năm đi qua, ám đạo sớm đã vứt đi, hiện nay cụ thể là cái tình huống như thế nào thực sự không rõ ràng lắm. Ngay lúc đó chính quyền vừa mới phân chia mở ra, trên triều đình còn có chút rung chuyển. Lúc trước cũng là vì để người vạn nhất, cấp hoàng gia lưu một cái đường lui, mới có thể ở trong cung kiến tạo một ít ám đạo. Chẳng qua sau lại triều đình củng cố, nhật tử quá càng thêm xuôi gió xuôi nước lên, này ám đạo tự nhiên cũng liền dùng không thượng. Cũng bởi vậy, bởi vì hoàng thất ở dân gian danh vọng càng ngày càng cao, ám đạo thực sự không có tiếp tục sửa chữa tất yếu. Không cần phải còn có tiếp tục làm người chú ý duy tu nói, mỗi năm tiêu phí ở phía trên chính là một tuyệt bút ngân lượng. Cho nên dần dà, này ám đạo đã bị trong hoàng thất người cấp quên đi, gần trăm năm không có người đi qua, ai cũng nói không hảo này ám đạo hiện nay là cái tình huống như thế nào, còn có thể hay không thông suốt. Mà trước mắt bãi ở Thẩm Thanh Hà bọn họ trước mặt này trương bản đồ, là sớm nhất một đám trong cung địa chỉ cũ bản đồ địa hình. Cũng chỉ có này duy nhất một trương, mặt trên đánh dấu một ít ám đạo hướng đi, nhưng cũng chỉ là một bộ phận, cũng không phải toàn bộ. Càng quan trọng là, những năm gần đây, các nơi cung điện cơ hồ đều trải qua quá sửa chữa cải tiến, rất nhiều địa phương đều có thay đổi. Chỉ là dựa vào như vậy một trương không lắm rõ ràng bản đồ địa hình, muốn ở trong cung lợi dụng ám đạo thông suốt, thực sự có chút khó khăn. Lâm Uyển Nhi nghe xong thái tử giải thích, cũng nhịn không được có chút ra đầu tê dại, nhìn thái tử ánh mắt đều có chút quỷ dị lên. Nói cái gì là cảm giác này ám đạo không có gì tác dụng, cho nên mới sẽ không lại tiếp tục sửa chữa đều là lời nói dối. Nàng như thế nào cảm thấy đây là gần nhất này mấy thế hệ hoàng đế cảm thấy từ tư khố mỗi năm lấy ra tới lớn như vậy một bút bạc dùng để sửa chữa ám đạo đau lòng, cho nên mới từ bỏ tiếp tục giữ gìn. Thái tử bị Lâm Uyển Nhi hoài nghi ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, che miệng ho nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn lại qua đi. Liên tính là lại thế nào, dù sao những cái đó sự tình lại không phải hắn làm. Lâm Uyển Nhi chậm rãi thu hồi ánh mắt, đột nhiên cảm thấy dựa theo thái tử này không đáng tin cậy tính tình, hắn đều quên mất này ám đạo tồn tại, ngày sau liền càng không thể có thể ở đăng cơ lúc sau, sẽ đối với ám đạo đại gia sửa chữa. Rốt cuộc trước mắt ở vào trong hoàng cung ám đạo, tuy rằng rất ít người đã biết, nhưng cũng không phải không ai biết. Đây đều là trước kia lưu lại đồ vật, tóm lại là có dấu vết để lại. Liên tính lần này đối thái tử có tác dụng, ngày sau hắn cũng nhất định sẽ đem này ám đạo cấp phòng, càng miễn bản sẽ sửa chữa. Đều không phải là không thể giải. Liên ở thái tử cùng Lâm Uyển Nhi cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, Thẩm Thanh Hà đột nhiên ra tiếng, đánh gậy hai người chi gian quỷ dị không khí. Thái tử ánh mắt sáng ngời, nháy mắt đem ánh mắt chuyển tới Thẩm Thanh Hà trên người, chờ đợi Thẩm Thanh Hà kế tiếp nói. Lần này tuy rằng là muốn tìm ra có thể thuận lợi tiến vào trong cung ám đạo, nhưng là này ám đạo cũng không nhất định một hai phải nắm giữ đến toàn bộ hoàng cung toàn bộ mới được. Thái tử có chút nghi hoặc mà nhìn Thẩm Thanh Hà, tổng cảm thấy hắn giống như minh bạch chút cái gì, nhưng giống như lại không phải thực minh bạch. Gió mạnh ý tứ là, điện hạ thỉnh xem, nơi này, đến nơi đây. Mới là lần này nhất yêu cầu biết rõ ràng điểm. Thẩm Thanh Hà giơ tay, trên mặt đất hình trên bản vẽ điểm vài cái. Thẩm Thanh Hà sở điểm ra tới địa phương, là từ ngoài cung, tới Hoàng hậu nội điện cùng Thiên tử nội điện địa phương. Thứ nhất, điện hạ lý nên đi Hoàng hậu nương nương nơi đó, không nói mặt khác, tốt xấu cũng muốn lên tiếng kêu gọi, làm Hoàng hậu nương nương biết được không ngại, không nói được nương nương còn sẽ phối hợp điện hạ hành sự. Tuy rằng nói hoàng hậu nương nương những năm gần đây thân thể không khỏe, vẫn luôn bị dưỡng tại hậu cung cơ hồ không lộ mặt, nhưng là so sánh với dưới, cũng tất nhiên là có vài phần thủ đoạn. Rốt cuộc lệ phi nhất quán được sủng ái, liền phượng ấn đều nắm giữ nơi tay. Hơn nữa Trấn Quốc công cùng cố tướng quân lúc này đều bị triệu hồi kinh thành, trong tay binh quyền cũng bị đại hoàng tử thu đi lên. Bởi vậy, không cần cố kỵ Trấn Quốc công cùng cố tướng quân thân phận, cũng không cần cố kỵ bọn họ trong tay binh quyền. Tự nhiên cũng liền không cần đối hoàng hậu nương nương khách khí. Nếu là bọn họ tâm tàn nhẫn một chút, trực tiếp đối hoàng hậu nương nương động thủ, liền tính là thái tử đã biết cũng không biện pháp. Rốt cuộc hoàng hậu nhiều năm như vậy bệnh tật ốm yếu, triền miên giường bệnh, là toàn bộ thủ đô đều biết đến sự tình. Bọn họ đại có thể nói là hoàng hậu nương nương bệnh cũ tái phát, không có cứu giúp lại đây đi đời nhà ma. Kể từ đó, thái tử tự nhiên không có gì lập trường đi chỉ trích bọn họ. đặc biệt là bọn họ chỉ cần đem thái tử cùng nhau cấp trừ bỏ, liền càng thêm có thể kê cao gối mà ngủ, càng thêm không sợ có người sẽ bởi vậy nói cái gì. Chẳng qua từ Trấn Quốc Công bị triệu hồi kinh thành tới nay, đã qua đi rất dài một đoạn thời gian, lại một chút không có bất luận cái gì có quan hệ với Hoàng hậu nương nương không tốt tin tức truyền ra tới. Kể từ đó, nếu nói Hoàng hậu nương nương trước mắt rơi xuống như thế nông nỗi chỉ là bởi vì đơn thuần dễ khi dễ, kia mới thật là có mắt không tròng nhìn lầm rồi. Chỉ cần có thể tại hậu cung sinh tồn xuống dưới người, liền không có một người là đơn giản. Cho nên ở trước mắt còn có thể mạnh khỏe đãi ở trong hoàng cung hoàng hậu nương nương, theo lý thường hẳn là đã bị Thẩm Thanh Hà cho rằng là có chính mình thủ đoạn. Thái tử trầm mặc một cái trước mắt, không có lên tiếng, tựa hồ là cam chịu Thẩm Thanh Hà nói. Thẩm Thanh Hà trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói lên tiếp theo điều. Hoàng hậu nương nương nơi đó thế tất phải đi một chuyến, liền tính là không vì từ hoàng hậu nương nương nơi đó đạt được cái gì duy trì, cũng vì bảo hiểm khởi kiến. Ám đạo nếu là thành lập, như vậy từ thiên tử nội điện, đến hoàng hậu nội điện, không nói được sẽ có gần nhất ám đạo. Thái tử ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn khấu khấu, nhìn cũng không hoàn chỉnh bản đồ địa hình, chậm rãi gật đầu. Không tồi. Thiên tử nội điện là cần thiết muốn đi, trước mắt thiên tử hẳn là liền ở chỗ này. Thẩm Thanh Hà rất là chắc chắn, rốt cuộc hoàng đế trước mắt nói chính là thân coi trọng tật, hẳn là ở hắn cung điện nội tu dưỡng mới đúng. Bất quá xét thấy hoàng đế có phải hay không thật sự sinh bệnh điểm này, còn chờ thương thảo, bất quá hoàng đế trước mắt ở thiên tử nội điện điểm này mới là quan trọng nhất. Mặc kệ hoàng đế rốt cuộc có phải hay không thật sự sinh bệnh, nếu thái tử chắc chắn chuyện này không có đơn giản như vậy, kia tất nhiên chính là trong đó có miêu nị, cho nên đi trước đi thiên tử nơi đó cùng thiên tử gặp mặt, nếu là có thể từ hoàng đế trong tay vào tay cái gì thủ dụ một loại, mới là tốt nhất. Thẩm Thanh Hà giải thích qua sau, thái tử vớt cằm thâm chấp nhận. Bất qua ý tưởng là có, muốn đi tìm đi nhưng không có dễ dàng như vậy. Thái tử suy tư sau một lúc lâu lúc sau, hướng Thẩm Thanh Hà gật gật đầu. Bổn cung biết được, về ám đạo sự tình. Bổn cung sẽ tận lực hồi tưởng trước kia xem qua bản đồ địa hình, cũng sẽ làm người đi tìm, tranh thủ sớm chút tìm được thích hợp ám đạo lộ tuyến. Thẩm Thanh Hà gật đầu lúc sau, chần chờ một chút. Điện hạ nếu biết được ám đạo việc, không biết đại hoàng tử cùng lệ phi, nhưng biết được trong cung có ám đạo tồn tại. Thái tử biểu tình hiện ra vài phần châm chọc nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Bọn họ không có khả năng biết, trong cung có một chỗ tàng thư các. Là chỉ có lịch đại thiên tử cùng thái tử mới có thể tiến vào địa phương. Trong hoàng cung chọn bộ bản đồ địa hình đều gửi với trong đó, cho nên bổn cung trong tay cái này bản đồ địa hình mới cũng không hoàn toàn. Bởi vì nhất hoàn toàn bản đồ địa hình, gửi ở tàng thư các, là không cho phép mang ra tới. Đại hoàng tử cùng lệ phi tuy rằng đối tàng thư các thực cảm thấy hứng thú, nhưng là bởi vì bọn họ thân phận nguyên nhân, là như thế nào cũng vô pháp tử đi vào. Cho dù bọn họ đối này rất là không cam lòng cũng vô pháp, quy củ chính là quy củ. Cho nên gửi ở tàng thư các bản đồ địa hình là bọn họ không có khả năng xem tới được, về trong cung có ám đạo sự tình, bọn họ cũng nên sẽ không biết được. Liên tính là biết một ít ra lông, nhìn không tới bản đồ địa hình, cũng là sẽ không biết trọng điểm. Thẩm Thanh Hà đối này gật gật đầu không có nhiều lời, biết điểm này là đủ rồi. Trao đổi xong lúc sau. Thái tử liền khẩn cấp phái người đi trước ý đồ tra xét trong hoàng cung ám đạo, chuẩn bị làm người đi trước thăm dò đường, tìm ra một cái nhất thích hợp tiến vào hoàng cung lộ. Ra ngoài dự kiến chính là, Phúc Công Công ở biết được thái tử sau khi quyết định, liền trực tiếp hướng thái tử hành lễ, tỏ vẻ hắn nguyện ý mang theo người đi trước. Thái tử có chút kinh ngạc nhìn Phúc Công Công, do dự một chút, không quá yên tâm. Phúc Công Công là thái tử bên người lão nhân. Phúc Công Công nguyên bản mới vừa tiến cung thời điểm vẫn là cái tiểu thái giám, đã chịu Hoàng hậu nương nương thưởng thức, ở Hoàng hậu nương nương bên người đương trị. Phúc Công Công mới vừa tiến cung, không thiếu chịu khi dễ, là có Hoàng hậu nương nương ở, mới bảo vệ hắn một cái mệnh, làm hắn ở trong cung cũng coi như là dàn xếp xuống dưới. Cho nên Phúc Công Công thực cảm kích Hoàng hậu nương nương, ở thái tử sinh ra về sau, càng là canh giữ ở thái tử bên người chiếu cố thái tử. Cơ hồ tới rồi một tấc cũng không rời nông nỗi. Phúc Công Công đi theo thái tử bên người mười mấy năm, đối thái tử trung tâm thái tử tự nhiên là rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì biết hắn một mảnh trung tâm, thái tử đối với Phúc Công Công cư nhiên chủ động yêu cầu đi trước giúp bọn hắn tìm kiếm ám đạo sự tình rất là do dự chần chờ. Chuyến này sẽ có nguy hiểm, rất có khả năng sẽ có đi mà không có về. Phúc Công Công đi theo Thái tử bên người nhiều năm như vậy, Thái tử không nghĩ muốn xem Phúc Công Công này vừa đi, thật sự có khả năng không có trở về cơ hội. Phúc Công Công tựa hồ là đã nhìn ra Thái tử do dự, hắn cười cười, hướng Thái tử thâm thi lễ. Lao nô đi theo điện hạ bên người nhiều năm như vậy, nếu không phải có điện hạ ở, này trong cung đã sớm không có Lao nô đường sống. Lao nô cũng không có gì có thể vì điện hạ cùng nương nương làm, lần này xem như một cái cấp Lao nô báo ân cơ hội, còn thỉnh điện hạ ân chuẩn. Phúc Công Công thấy Thái tử môi mấp máy tựa hồ muốn nói cái gì, vội vàng tiếp tục đi xuống khuyên bảo. Này trong cung người khác đều không có Lao nô rõ ràng, trước kia xem bản đồ địa hình thời điểm, điện hạ cũng không tránh Lao nô, đi trước dẫn đường người, chỉ có Lao nô tài là nhất chọn người thích hợp. Thái tử giữa mày ninh thành một cái đại ngật đáp. Phúc Công Công nói chợt vừa nghe không có gì vấn đề, nhưng là chỉ có Thái tử chính mình mới biết được. Phúc Công Công nói lúc trước hắn thấy được Thái tử xem bản đồ địa hình, kỳ thật nhiều là lời nói dối. Thấy được có thể là thật sự, nhưng là cũng chỉ khả năng thấy được một bộ phận, tuyệt đối không có khả năng là thấy được toàn bộ. Nếu là thật sự làm Phúc Công Công liền như vậy quá khứ lời nói, Thái tử tổng cảm thấy hắn lần này đi trước rất có nguy hiểm. Tựa hồ là nhìn ra Thái tử do dự. Phúc Công Công đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Thanh Hà, ý đồ hướng Thẩm Thanh Hà đưa mắt ra hiệu, làm Thẩm Thanh Hà giúp hắn nói một câu. Thẩm Thanh Hà lại hướng Phúc Công Công rất nhỏ lắc lắc đầu, không nói một lời, tỏ vẻ cái này vội hắn không thể giúp. Lâm Uyển Nhi lặng lẽ duỗi tay, ở phía dưới vô vô Thẩm Thanh Hà cánh tay trấn an. Chuyện này bọn họ xác thật không biện pháp nói cái gì, Phúc Công Công là đi theo Thái tử bên người lão nhân, quyết định này lý nên từ Thái tử tới làm. Người khác không có bất luận cái gì xen vào đường sống. Nhưng là cuối cùng, ở Phúc Công Công kiên trì dưới, Thái tử vẫn là miễn cưỡng đồng ý Phúc Công Công đi trước. Chẳng qua Thái tử cho phép Phúc Công Công đi trước đi đầu tìm kiếm thích hợp ám đạo, nhưng là lại cũng cùng Phúc Công Công cho thấy, Thái tử sẽ phái thượng mấy chục người đi theo Phúc Công Công cùng đi, làm Phúc Công Công tận lực bảo hộ chính mình an toàn. Bổn cung sẽ phái người đi theo ngươi cùng đi, khác không nói, Phúc Công Công. Ngươi này mệnh là lúc trước mâu hậu cấp, bất quá ngươi hiện tại là bổn cung người, liên quan ngươi này mệnh, đều là bổn cung định đoạt. Cho nên, bổn cung mệnh lệnh ngươi, chuyến này, cần thiết bình an trở về. Thái tử cắn răng, đối với Phúc Công Công lạnh giọng phân phó. Phúc Công Công hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhàng hướng Thái tử không mình hành lễ, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Thái tử nhắm mắt lại, rất là mệt mỏi hướng Phúc Công Công phất phất tay, gọi tới hướng Kim Hành. Làm hướng Kim Hoành đi an bài nhân thủ, chờ lát nữa cấp Phúc Công Công mang lên. Phúc Công Công cơ hồ là nhìn Thái tử lớn lên, trừ bỏ bà Vũ cùng Hoàng hậu Nương Nương, cùng Thái tử quan hệ thân cận nhất cũng chỉ có Phúc Công Công. Hoàng hậu Nương Nương thân thể không khỏe trường cư cung điện nội không ra, bà Vũ cũng bị Lệ Phi tìm một cơ hội tùy tiện cường an một cái tội danh cấp giết chết lúc sau, cùng Thái tử sớm chiều ở chung cũng chỉ dư lại Phúc Công Công. Thái tử đối Phúc Công Công cảm giác thực không bình thường, đặc biệt là Phúc Công Công làm bạn hắn nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên Phúc Công Công phải rời khỏi hắn bên người đi làm việc. Thái tử nhìn Phúc Công Công ánh mắt rất là phức tạp, nhưng là chính mình đáp ứng sự tình, hắn cũng không hảo lật lọng. Đặc biệt là nhìn Phúc Công Công vẻ mặt kiên quyết bộ dáng, Thái tử cũng thực minh bạch, cho dù hắn không đồng ý, Phúc Công Công cũng là hạ quyết tâm, nhất định phải đi trước. Lâm Uyển Nhi suy tư trong chốc lát lúc sau, nương Thẩm Thanh Hà che đậy, đứng ở Thẩm Thanh Hà phía sau, lặng lẽ sờ soạng trong chốc lát, từ chính mình trong lòng ngực sờ soạng ra tới một cái đồ vật. Lâm Uyển Nhi nhìn vài lần chính cúi đầu không nói Phúc Công Công, cùng biểu tình phức tạp khó coi Thái tử, do dự một chút, lặng lẽ chọc chọc Thẩm Thanh Hà cánh tay, cho hắn xem chính mình cầm trên tay bình sứ. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi đưa tới hắn trước mặt đồ vật kinh ngạc một cái trước mắt. Mặt mang nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Nhi, dùng ánh mắt dò hỏi Lâm Uyển Nhi đây là thứ gì. Lâm Uyển Nhi duỗi tay ở Thẩm Thanh Hà cánh tay thượng, viết xuống tới một cái hương tự. Thẩm Thanh Hà ngẫm lại đã nhiều ngày Lâm Uyển Nhi ở trên xe ngựa vẫn luôn bận rộn sự tình, nháy mắt đột nhiên nhanh trí, gật gật đầu. Điện hạ, thuộc hạ nơi này có chút đồ vật, tưởng cấp Phúc Công Công mang lên. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thẩm Thanh Hà. Tựa hồ là không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên liền như vậy trực tiếp đối với Thái tử kia trương mặt lạnh nói ra. Nàng mới vừa rồi còn cảm thấy này không khí có chút không đúng lắm, lo lắng Thái tử không cao hứng, không dám ra tiếng. Cũng may Thái tử phản ứng còn xem như bình thản, Thái tử ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, sắc mặt hòa hoãn một ít. Thứ gì? Thẩm Thanh Hà trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, đem vấn đề vứt cho Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem trên tay cầm bình sứ lấy ra tới, để đi ra ngoài. Này cái chai là ta đã nhiều ngày cân nhắc ra tới hương liệu, cấp phúc công công mang lên, nói không chừng có thể có tác dụng. Nghe được Lâm Uyển Nhi nói, thái tử sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Thái tử vẻ mặt vặn vẹo nhìn Thẩm Thanh Hà, thập phần hoài nghi mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà nói có phải hay không lừa hắn đâu. Cái quỷ gì? Phúc công công chính là đi tìm ám đạo, cư nhiên cho hắn mang lên hương liệu. Chẳng lẽ là muốn phúc công công cả người mang theo mùi hương, đi tìm ám đạo sao? Nhưng nếu là hương vị quá nồng đậm, chẳng phải là càng dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Thái tử vẻ mặt phức tạp vặn vẹo nhìn Lâm Uyển Nhi, lặp lại há mồm lại khép lại, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Đương sự phúc công công cũng có chút kinh ngạc, không biết Lâm Uyển Nhi đây là mấy cái ý tứ. Bất quá thân là một cái nhân tinh, tuy rằng không biết này cử ý gì, phúc công công vẫn là thực nghề tỉnh tiến lên đi đem Lâm Uyển Nhi đưa qua hương liệu nhận được trong tay. Cung cười cấp Lâm Uyển Nhi nói lời cảm tạ. Lâm Uyển Nhi xem thái tử cùng phúc công công bộ dáng này, liền biết hai người bọn họ khẳng định là hiểu lầm, có chút bất đắc dĩ hướng hai người xua xua tay giải thích. Thứ này không chỉ là đơn thuần hương liệu, tuy rằng tên là hương liệu, nhưng thứ này có khác tác dụng, nếu là bôi trên chủy thủ một loại vũ khí phía trên, thấy huyết lập tức có thể khiến người chết bất đắc kỳ tử. Lâm Uyển Nhi thoạt nhìn một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, kết quả từ miệng nàng nói ra nói, cư nhiên như thế hung tàn. Thẩm Thanh Hà trước đó đã có chuẩn bị, giờ phút này thật cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, bất quá đối với thái tử cùng phúc công công đầu lại đây chứa đầy đồng tình ánh mắt, hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ đỡ chán phân. Phúc công công lúc này đối thủ thượng bình sứ có không giống nhau nhận chi, đối với bình sứ thái độ lập tức nghiêm túc lên. Như vậy hung tàn đồ vật, nhất định phải cẩn thận bảo hộ, nếu là tất yếu thời điểm. Đây chính là có thể cứu mạng thứ tốt. Lâm Uyển Nhi thấy phúc công công thỏa đáng đem bình sứ thu được trong lòng ngực, vừa lòng vài phần. Nếu là không vội mà đi, ta chờ lát nữa cho các ngươi chuẩn bị một ít nước trà. Nước trà trước tiên uống đi vào, là giải dược, cho dù là không cẩn thận thương tới rồi chính mình, cũng không sợ sẽ ra ngoài ý muốn. Lâm Uyển Nhi giải thích làm phúc công công nhìn ánh mắt của nàng càng thêm cảm kích lên, nguyên bản phúc công công còn cảm thấy như vậy hung tàn đồ vật. Liền tính là sử dụng cũng phải cẩn thận vì thượng, vạn nhất một cái sử dụng không lo không cẩn thận thương đến người một nhà liền không hảo, nhất định phải ở thật sự không thể không dùng dưới tình huống, mới có thể làm đồ vật có tác dụng. Bất quá lúc này có Lâm Uyển Nhi nói, phúc công công nháy mắt liền an tâm rồi. Có giải dược, đối người một nhà vô dụng chỗ, kia đương nhiên liền phải không chút khách khí sử dụng. Bất quá lúc này phúc công công cảm thấy liền như vậy một tiểu bình sứ. Phân lượng có phải hay không cũng quá nhỏ điểm. Thái tử cũng cùng phúc công công có đồng dạng ý tưởng, thái tử bởi vì mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi nói sắc mặt đẹp không ít, thử thăm dò hỏi. Không biết Uyển Nhi trong tay còn có bao nhiêu loại này hương liệu, nếu là nhiều cấp một ít tốt không? Bổn cung nguyện ý dùng những thứ khác tới đổi, chỉ cần là ngươi muốn, cứ việc nói đó là. Lâm Uyển Nhi hướng thái tử lắc lắc đầu, nàng cũng không phải là vì thảo muốn cái gì chỗ tốt. Cho nên mới cố ý cấp lượng thiếu, điểm này cần thiết đến giải thích rõ ràng, vạn nhất nếu là đồ vật đưa ra đi, còn không có rơi vào hảo liền không hảo. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, vội vàng cấp thái tử giải thích. Điện hạ dung bẩm, này hương liệu là đã nhiều ngày vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật, số lượng không nhiều lắm, chỉ có như vậy một bình sứ. Bất quá điện hạ yên tâm, thứ này mỗi lần chỉ cần lấy một chút. Bôi trên vũ khí lưỡi dao sắc bén thượng như vậy đủ rồi, không cần quá nhiều. Một cây đao thượng, chỉ cần đại khái móng tay út cái một nửa cao thể bôi đi lên như vậy đủ rồi. Lâm Uyển Nhi nói làm thái tử yên tâm đồng thời lại có chút hái hùng khiếp vía, như vậy đáng sợ đồ vật, chỉ là một chút, liền đủ để nhiễm lúc sau khiến cho người lập tức tử vong, thực sự là lực sát thương thật lớn hung khí a. Trên thực tế còn có một chút Lâm Uyển Nhi rất muốn nói. Nhưng là cuối cùng do dự một chút vẫn là không xuất khẩu. Này cao thể chỉ cần là bôi trên vũ khí lưỡi dao sắc bén thượng một lần, cây đao này chém mấy chục người mặt trên cao thể cũng như cũ có thể phát huy tác dụng, có thể nói không phải giống nhau cường hãn. Thứ này chính là kia bổn hương liệu bách khoa toàn thư thượng nguy hiểm hệ số tối cao, lực sát thương lớn nhất một khoản hương liệu. Thứ này Lâm Uyển Nhi làm được thời điểm, bởi vì như thế to lớn lực sát thương, cũng không dám đem đồ vật lấy ra tới, làm tốt liền vẫn luôn gửi ở trong không gian. Tuy rằng nàng trước tiên liền dùng qua giải dược, nhưng lại như vậy lực sát thương thật lớn giải dược, vẫn là xử lý ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Chẳng qua làm Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, nàng nguyên bản cho rằng khả năng không phải sử dụng đến đồ vật, cư nhiên là trước hết lấy ra tới sử dụng. Tuy rằng điểm này Lâm Uyển Nhi không có nói rõ, nghĩ đến chờ Phúc Công Công bọn họ thật sự gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, chính mình là có thể phát hiện vấn đề này. Rốt cuộc như vậy lực sát thương thật lớn đồ vật, nàng vẫn là tiểu tâm ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây, từ trong không gian lại lấy ra một cái tiểu sứ thanh hoa bình. Bình là phong kín, Lâm Uyển Nhi đem bình cũng đưa cho Phúc Công Công, thuận tiện cho hắn giải thích. Thứ này cũng là hương liệu, bất quá cái này hương liệu không bình thường, đem nó bôi trên thứ gì thượng, liền sẽ phát ra ánh huỳnh quang, ở có ánh sáng địa phương, là màu trắng ngà, ở nơi tối tăm, lại sẽ phát ra xanh đậm sắc ánh huỳnh quang. Cái này cho các ngươi mang lên, tại ám đạo hành tẩu thời điểm, tổng có thể sử dụng được với. Thứ này Lâm Uyển Nhi chỉ do là cảm thấy hảo chơi tài học làm ra tới, nàng phía trước nhìn đến thư thượng về này khoản hương liệu miêu tả, liền tổng cảm thấy thứ này nói như thế nào giống như là ánh huỳnh quang tề. Bất quá ánh huỳnh quang tề thứ này chính là hiện đại hóa chất nghiệp sản phẩm, như thế nào sẽ ở cổ đại liền xuất hiện đâu. Bất quá ngẫm lại thời đại này là một cái chưa bao giờ trong lịch sử xuất hiện qua thời đại, rất nhiều đồ vật cũng là hiện đại không có, nghĩ đến này cổ đại bản ánh huỳnh quang tề, cũng là có thể chế tạo ra tới. Lâm Uyển Nhi ôm cái này ý tưởng liền thử thử, không nghĩ tới thật đúng là cho nàng thí ra tới, hiệu quả chắc đàn. Lâm Uyển Nhi làm thực nghiệm thời điểm, đem này ánh huỳnh quang tề bôi trên một chỗ, ước chừng 5-6 ngày đi qua, còn như cũ tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Thậm chí không có hiện ra bất luận cái gì ảm đạm ý tứ. Như thế hiệu quả chắc tuyệt ánh huỳnh quang tề, thật sự không phải giống nhau dùng tốt. Lâm Uyển Nhi ở đem đồ vật đều giao cho Phúc Công Công lúc sau, thừa dịp thái tử cùng Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Công Công công đạo chi tiết thời điểm, đi xuống chuẩn bị cho bọn hắn pha trà canh. Nói chính là nước trà, kỳ thật chỉ là một loại thoạt nhìn như là lá trà thực vật. Loại này thực vật chính là chế tác cái loại này kịch độc hương liệu trong đó quan trọng nhất một mặt hương, chẳng qua loại này thực vật thực thần kỳ. Nó có một trường căn không sai biệt lắm có ngón út phẩm chất cột, đem cột cắt ra, bên trong liền sẽ chảy ra một cổ tử mang theo mùi hương nước sốt. Cái này mang theo mùi hương nước sốt, chính là chế tác hương liệu chủ yếu tài liệu, có chứa kịch độc. Nhưng là cùng nước sốt bất đồng, loại này thực vật phi lá, xào chế một chút phơi khô, liền sẽ biến thành cùng lá trà không sai biệt mấy bộ dáng. Đem xử lý tốt phiến lá nấu thành nước trà uống xong đi, chính là giải dược. Nói là giải dược kỳ thật cũng không tuyệt đối, chẳng qua thứ này uống xong đi lúc sau, liền tương đương với nhân thể nội có nào đó kháng thể, ngày sau ở gặp được loại này thực vật nước sốt làm được đồ vật thời điểm, liền sẽ không có bất luận cái gì phản ứng, sẽ không sinh ra mặt khác ảnh hưởng. Thứ này rất thần kỳ, nếu không phải Lâm Uyển Nhi tự thể nghiệm quá, biết thứ này là thật sự, cũng không phải kia quyển sách thượng nói ngoa, đánh giá Lâm Uyển Nhi cũng không dám tin tưởng, trên thế giới cư nhiên thật sự có như vậy thần kỳ đồ vật tồn tại. Pha trà canh Lâm Uyển Nhi nhịn không được một bên nấu nước trà một bên cảm khái, quả nhiên trên thế giới các loại thần kỳ sự tình ngàn ngàn vạn, cũng không phải ngươi không biết, những cái đó thần kỳ đồ vật liền không tồn tại. Nhưng mà chờ Lâm Uyển Nhi mới vừa nấu hảo nước trà, còn không có tới kịp đem nước trà đoàn qua đi cấp chuẩn bị đi theo Phúc Công Công cùng đi trước hoàng cung tìm ám đạo các binh lính đoàn qua đi, Trương Chi cùng Lưu Hướng đột nhiên lại đây. Lâm Uyển Nhi nhìn đột nhiên hướng tới nàng đi tới hai người, cười cười. Này nước trà không thế nào trọng, ta có thể đoan đến động, liền không cần ngài nhị vị hỗ trợ. Các ngươi trước nghỉ ngơi đi thôi, ta đưa qua đi thì tốt rồi. Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng bọn họ là tới hỗ trợ, theo bản năng liền cự tuyệt. Tuy rằng Trương Chi cùng Lưu Hướng ngày thường không thiếu cho nàng hỗ trợ, nhưng là Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy bọn họ tuổi lớn như vậy, không thích hợp cả ngày vì ít như vậy việc nhỏ Nhi bận rộn. Này nếu là ngày khác mệt ra cái tốt xấu tới, nàng cũng không hảo công đạo. Lâm Uyển Nhi nói, liền đem nấu trà ngon canh đảo vào một cái thùng gỗ, chuẩn bị trực tiếp dùng thùng gỗ đưa ra đi. Trương Chi chính sắc mặt nghiêm chỉnh tiến lên đi hỗ trợ, thuận tiện mở miệng cấp Lâm Uyển Nhi giải thích. Hai chúng ta tới à, nhưng không chỉ là vì tới hỗ trợ, mà là muốn cùng ngươi nói chuyện này Nhi. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc một cái trước mắt, thấy Trương Chi cùng Lưu Hướng đều là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, vội xoa xoa tay nhìn hai người nghiêm mặt nói. Có chuyện gì nhi, ngài nhị vị nói thẳng là được. Xem hai người một bộ sắc mặt ngưng trọng bộ dáng, Lâm Uyển Nhi trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ hai người đây là ở bọn họ nơi này đãi thời gian lâu lắm, không nghĩ muốn tiếp tục ở chỗ này lưu trữ, cho nên muốn đi rồi không thành. Lâm Uyển Nhi cũng nói không hảo tự mình trong lòng là cái gì tư vị, nhưng là Trương Chi cùng Lưu Hướng hai người đi theo bọn họ lâu như vậy, Lâm Uyển Nhi đã sớm đem bọn họ trở thành là chính mình người nhà. Này nếu là hai người thật sự rời đi, nàng trong lòng đến khổ sở đã chết. Đối với hai người ngưng trọng sắc mặt, Lâm Uyển Nhi nao động càng khai càng lớn, thế cho nên trên mặt đều nhịn không được ảm đạm thần thương lên. Trương Chi cùng Lưu Hướng có chút ngạc nhiên khó hiểu nhìn Lâm Uyển Nhi sắc mặt biến hóa, không biết Lâm Uyển Nhi đây là nghĩ tới cái gì. Trương Chi ho nhẹ một tiếng, lôi trở lại Lâm Uyển Nhi thả bày suy nghĩ. Lâm Uyển Nhi nhanh chóng hoàn hồn, sắc mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng khụ một tiếng, chính chính thân sắc, sắc mặt nghiêm túc hướng về phía hai người gật gật đầu. Ngài nhị vị có cái gì tưởng lời nói thẳng là được, chúng ta đều là người một nhà, không có gì không thể nói. Lâm Uyển Nhi rất là hào sảng vung tay lên, tuy rằng trong lòng đều bi thương thành hà, nhưng là mặt mũi công trình cần thiết phải làm. Trương Chi nhún mày, tựa hồ là nhìn ra Lâm Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ, có chút buồn cười. Thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, chẳng qua là mới vừa nghe, Thái tử Điện Hạ là ở triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đi hoàng cung dò đường. Trương Chi nói làm Lâm Uyển Nhi nháy mắt nhăn lại mày, nhìn Trương Chi ánh mắt cũng không đúng kính lên. Chuyện này chính là bảo mật, tuy rằng mới vừa rồi triệu tập nhân thủ đã nháo ra tới điểm nhi động tĩnh, nhưng là về muốn hạ cái gì mệnh lệnh, trừ bỏ đương sự, người khác hẳn là không biết mới là. Lâm Uyển Nhi nhìn Trương Chi ánh mắt có chút phức tạp lên, nàng tuy rằng không cảm thấy Trương Chi khả năng khởi dị tâm, nhưng là nàng đối với Trương Chi hỏi thăm chuyện này ước nguyện ban đầu, vẫn là bảo trì một cái cảnh giác hoài nghi tâm thái. Trương Chi bị Lâm Uyển Nhi như vậy nhìn, nhưng thật ra cũng không tức giận, ngược lại như cũ một bộ hảo tính tình bộ dáng nhìn Lâm Uyển, thấp giọng cấp Lâm Uyển giải thích. Ngươi đừng lo lắng, hai chúng ta cùng ngươi đề chuyện này nhi, tự nhiên không phải cho ngươi chọc phiền toái. Chúng ta chỉ là muốn tới cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta khả năng cũng đến đi theo qua đi, trước cho ngươi chào hỏi một cái, ngươi nghe là được, đừng lo lắng chúng ta. Lúc này Lâm Uyển Nhi cũng bất chấp tìm tòi nghiên cứu Trương Chi là như thế nào biết Thái tử hạ đạt mệnh lệnh, vẻ mặt sốt ruột nhìn Trương Chi cùng Lưu Hướng. Sao lại thế này? Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi đừng cho chính mình tìm phiền phải a. Trong cung đó là một cái hảo nơi đi sao? Các ngươi nếu là ra chuyện gì nhi nhưng như thế nào hảo? Lâm Uyển Nhi thật sự rất muốn cậy ra Trương Chi cùng Lưu Hướng đầu nhìn xem, hai người bọn họ suy nghĩ cái gì? Này đối người ngoài tới nói, quả thực là tránh còn không kịp sự tình, thật muốn không thông Trương Chi hai người bọn họ cư nhiên còn thượng vội vàng muốn đi làm, đây là tâm đắc có bao nhiêu đại a? Nơi đó đầu nguy hiểm đâu, ta sẽ không đồng ý các ngươi quá khứ, vạn nhất các ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta như thế nào có thể an tâm đâu. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt trịnh trọng nhìn Trương Chi cùng Lưu Hướng, khó được như thế cường ngạnh một hồi. Trương Chi cùng Lưu Hướng liếc nhau, hai người bất đắc dĩ đồng thời, cũng có chút vui mừng. Nếu không phải thật sự đem bọn họ trở thành người một nhà, lo lắng bọn họ an toàn, khẳng định cũng sẽ không cứ như vậy cấp phủ quyết. Bất quá hoàng cung bọn họ là thật sự muốn đi, không chỉ là vì chính bọn họ, cũng là vì Lâm Uyển Nhi. Nguyên bản bọn họ cũng không tính toán cùng làm việc xấu, nếu là có thể, bọn họ tình nguyện rời xa triều đình, rời xa phân tranh, vĩnh viễn không cần cùng hoàng thất lại nhắc lên cái gì quan hệ. Chỉ tiếc việc này thái phát triển thật sự không chịu bọn họ khống chế, Lâm Uyển Nhi chẳng những không có như bọn họ mong muốn cùng hoàng thất kéo ra quan hệ, ngược lại liên lụy càng ngày càng thâm. Thậm chí liền trước mắt tình huống này thoạt nhìn, nếu là không giúp đỡ thái tử Vinh đăng triều đình, đem đại hoàng tử cấp lộng đi xuống nói. Một khi thái tử thất bại, không nói được Lâm Uyển Nhi bọn họ đều đến đã chịu liên lụy. Nếu là người khác, Trương Chi cùng Lưu Hướng bọn họ thật đúng là lười đến quảng. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào tìm đường chết, đều theo chân bọn họ không có gì quan hệ, bọn họ từ trước đến nay cũng không phải cái gì lòng nhiệt tình người. Chẳng qua nếu là thái tử đã xảy ra chuyện, thân là thái tử quân sư Thẩm Thanh Hà, khẳng định muốn tội liên đới. Ngẫm lại Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà chi gian cảm tình, nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự ra chuyện gì, đánh giá Lâm Uyển Nhi ảm đạm thần thương, nửa đời sau nhật tử cũng không hảo quá. Cũng bởi vậy, Trương Chi cùng Lưu Hướng mới có thể bất đắc dĩ đứng ra, chuẩn bị nhúng tay. Chẳng qua trước đó, vẫn là đến trước nói phục Lâm Uyển Nhi mới được. Trương Chi cùng Lưu Hướng liếc nhau, đang xem rõ ràng đối phương đấy mắt phức tạp ý vị lúc sau, cuối cùng hai người đồng thời thở dài một hơi. Nguyên bản bọn họ cho rằng những cái đó sự tình đã sớm nên theo thời gian trôi đi bị mai táng, bọn họ cũng tính toán làm những cái đó đã không sai biệt lắm bị người quên đi sự tình hoàn toàn bị vùi lấp. Chỉ tiếc nhìn trước mắt việc này thái phát triển, thật thật không bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Chiếu trước mắt tình huống này xem, bọn họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ là không biết năm đó sự tình lại lần nữa vạch trần, sẽ có cái dạng nào kết quả. Chúng ta là có nguyên nhân, có không thể không đi hỗ trợ lý do. Còn có, chúng ta không chỉ là vì chính mình, cũng là vì ngươi. Trương Chi lời này làm Lâm Uyển Nhi ngây ngẩn cả người, có không thể không đi lý do, còn cùng nàng có quan hệ. Nguyên bản Lâm Uyển Nhi cho rằng Trương Chi ý tứ là nói, nếu là không giúp đỡ thái tử được việc nói, lo lắng đại hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau sẽ đối bọn họ bất lợi. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn có chút cảm động tới, nhưng là xem Trương Chi biểu tình, không biết vì cái gì, Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ này trong đó, còn có cái gì nàng không biết ẩn tình không thành? Lâm Uyển Nhi ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Chi không có nhiều lời, chỉ là hướng nàng gật gật đầu, ôn hòa cười trấn an nàng cảm xúc. Đừng lo lắng, những việc này nguyên bản nếu là có thể nói, vẫn luôn giấu giếm đi xuống mới là tốt nhất. Bất quá nếu đều tới rồi trước mắt lúc này, ngươi đã biết cũng không có gì chỗ hỏng. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đến điện hạ trước mặt, chúng ta sẽ đem chỉnh chuyện từ đầu chí cuối đều báo cho các ngươi. Lâm Uyển Nhi bị Trương Chi này nói không tỉ mỉ nói càng thêm khẩn trương lên, tổng cảm thấy kế tiếp khả năng tốt biết cái gì đến không được đại tin tức. Trương Chi hướng nàng cười cười, cùng Lưu Hướng hai người tiến lên đi tiếp nhận nàng trong tay thùng gỗ, quay đầu liền đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi tại chỗ do dự một chút, hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh lại, bóp chính mình ngón tay làm chính mình chấn định một ít, lúc này mới vội vàng bước nhanh theo đi ra ngoài. Bị triệu tập tới người đều ở thái tử màn ngoại thủ, bọn họ cũng đều biết có mệnh lệnh, nhưng là tạm thời còn không biết muốn đi làm cái gì. Chẳng qua có thái tử phân phó, ở Lâm Uyển Nhi đám người đem nước trà đưa lại đây lúc sau, bị triệu tập lại đây các tướng sĩ đều thực tự giác tiến lên một người thịnh một chén uống xong đi. Phúc Công Công nghe được động tĩnh từ màn đi ra, cùng Lâm Uyển Nhi nói quá tạ lúc sau, cũng đi theo uống lên một chén. Lâm Uyển Nhi ánh mắt có chút do dự quay đầu lại nhìn Trương Chi liếc mắt một cái, Trương Chi cùng Lưu Hướng hướng nàng cười cười, lại là không nói một lời cũng đi theo một người uống lên một chén nước trà. Phúc Công Công nhìn đến hai người động tĩnh có chút kỳ quái, nhưng là người là đi theo Lâm Uyển Nhi lại đây, hắn cũng không hỏi nhiều. Lâm Uyển Nhi trơ mắt nhìn hai người liền như vậy uống lên nước trà, trong lòng mạc danh có chút phát đổ. Trương Chi cùng Lưu Hướng đây là hạ quyết tâm muốn đi theo Phúc Công Công cùng nhau đi trước, chỉ là không biết vì cái gì bọn họ sẽ như thế chắc chắn thái tử nhất định sẽ chấp thuận bọn họ đi theo. Chờ Trương Chi cùng Lưu Hướng uống xong nước trà lúc sau, rất là dứt khoát vung tay buông bát trà, liền ý bảo Lâm Uyển Nhi muốn vào màn gặp mặt thái tử. Lâm Uyển Nhi biết rõ là tránh không khỏi đi này một chuyến, chỉ có thể thở dài thỉnh Phúc Công Công thông báo một tiếng, theo sau ở thái tử đồng ý sau, mang theo Trương Chi cùng Lưu Hướng hai người vào màn. Thái tử lúc này so vừa nay sắc mặt đẹp một chút, thấy Lâm Uyển Nhi tiến vào lúc sau, ánh mắt ở đi theo Lâm Uyển Nhi phía sau hai người trên người quét một vòng, lúc này mới thanh tuyến ôn hòa dò hỏi ra tiếng. Nước trà đã phân phát đi xuống. Lâm Uyển Nhi gật gật đầu, mỗi người một chén, các tướng sĩ đều đã uống qua. Thái tử gật gật đầu, tưởng tượng đến những người này muốn đi địa phương, sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng lên. Lâm Uyển Nhi nhìn nhìn thái tử sắc mặt, nhìn nhìn lại theo sau lưng mình vẻ mặt thản nhiên chấn định Trương Chi cùng Lưu Hướng, hít sâu một hơi, nói ra hai người tố cầu. Cái gì? Thái tử ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Uyển Nhi cùng nàng phía sau hai người, cơ hồ muốn hoài nghi chính mình là lỗ thai ra vấn đề. Như vậy nguy hiểm sự tình, tuy rằng Thẩm Thanh Hà là thái tử quân sư, nhưng đi trước hoàng cung tìm kiếm ám đạo loại chuyện này, có thái tử thân binh đi làm, thực sự theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Không biết Trương Chi cùng Lưu Hướng là như vậy tưởng, cư nhiên muốn chủ động xin ra trận đi trước. Thái tử liếc Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, thấy Thẩm Thanh Hà ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, liền biết Thẩm Thanh Hà cũng không rõ ràng lắm chuyện này, nhìn Trương Chi cùng Lưu Hướng ánh mắt không tự giác liền mang lên vài phần cảnh giác. Hai vị có thể có này phân tâm, bổn cung đã thực cảm kích. Chẳng qua lần này hành trình rất nguy hiểm, hai vị tâm ý bổn cung tâm lĩnh. Hai vị cùng những việc này không quan hệ, vẫn là không cần liên lụy đi vào. Rốt cuộc các ngươi là Huyền Nhi người, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, bổn cung nhưng không có biện pháp cấp Huyền Nhi công đạo. Trương Chi cùng Lưu Hướng tựa hồ đã sớm đoán được thái tử sẽ có cái này phản ứng, nhưng thật ra cũng không nóng nảy, chỉ là liếc liếc mắt một cái lúc này ở vào màn người lúc sau, mới vừa rồi hai người liếc nhau, đồng thời từ trong lòng ngực lấy ra tới một khối thẻ bài. Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà đều không hiểu ra sao, ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người không biết đây là thứ gì. Phúc Công Công cùng thái tử còn lại là đang xem rõ ràng lúc sau, nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Phúc Công Công càng là đại kinh thất sắc, thất thanh hô lên, này không phải. Phúc Công Công nói đến một nửa, giống như là bị bóp lấy cổ giống nhau đột nhiên im bặt, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Trương Chi cùng Lưu Hướng hai người. Thái tử nhìn hai người ánh mắt, càng là ẩn ẩn mang lên vài phần tàn khốc. Lâm Uyển Nhi không khỏi có chút lo lắng nhìn Trương Chi cùng Lưu Hướng, Trương Chi lại ôn hòa nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần lo lắng. Đợi một lát, chờ Phúc Công Công cùng thái tử đều bình tĩnh lại lúc sau, thái tử nhìn hai người ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Không biết nhị vị là như thế nào được đến này hai khối thẻ bài. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không biết này thẻ bài là thứ gì, nhưng là nhìn thái tử cùng Phúc Công Công mới vừa rồi phản ứng, liền biết thứ này khẳng định khó lường. Tuy rằng không biết Trương Chi cùng Lưu Hướng là như thế nào tới thứ này, nhưng vẫn là không tự giác đi theo lo lắng. Có thể làm thái tử cùng Phúc Công Công đều như vậy thất thố, khẳng định không phải cái gì đơn giản đồ vật. Thẩm Thanh Hà nhìn hai người ánh mắt còn lại là có chút ý vị thâm trường lên, hắn nguyên bản liền cảm thấy hai người kia thân phận không đúng, chẳng qua xem bọn họ đối Lâm Uyển Nhi thực hảo, hắn cũng liền không có miệt mài theo đuổi. Bất quá chiếu hiện tại tình huống này xem ra, hai người kia thân phận, có khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Trương Chi cùng Lưu Hướng hướng thái tử thâm thi lễ, sau đó đem thẻ bài giao cho đi lên trước tới Phúc Công Công. Phúc Công Công ở kiểm tra thứ này là thật sự lúc sau, áp xuống trong lòng chấn động đem đồ vật trình tới rồi thái tử trước mặt. Thứ này là thảo dân hai người thân phận bài, điện hạ hẳn là xem ra tới đây là khi nào chi vật. Thái tử ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua kia hai cái thẻ bài, lại nhìn về phía Trương Chi cùng Lưu Hướng thời điểm, ánh mắt càng thêm không thích hợp lên. Theo bổn cung biết, trong tay kiểm giữ này phân thẻ bài người, đã sớm nên không còn nữa mới là. Trương Chi cùng Lưu Hướng thở dài gật đầu, sau đó nói ra một kiện hồi lâu phía trước mật sự. Bọn họ nguyên bản là tiên đế, cũng chính là thái tử gia gia Lâm Triều thời điểm thân binh, này hai khối thẻ bài, chính là thân là tiên đế thân binh sở kiểm giữ thân phận bài. Bọn họ nguyên bản có một cả đội người, là chuyên môn nghe lệnh với tiên đế, cũng chỉ nghe một chút lệnh với tiên đế một đám người. Chẳng qua ở tiên đế băng hà lúc sau, này đàn thân binh lại đột nhiên biến mất không thấy. Có người nói là bọn họ mai danh ẩn tích đi một lần nữa sinh sống, có nói là bọn họ cho tiên đế trốn cùng. Nhưng là cụ thể tình huống không lắm rõ ràng, tóm lại này nhóm người là đã không có. Nếu là bổn cung nhớ không lầm, lúc trước hoàng tổ phụ băng hà lúc sau, ngươi chờ đã không thấy tăm hơi, không biết lúc ấy là xảy ra chuyện gì, vì sao tất cả mọi người biến mất không thấy. Trương Chi thở dài, nhất quán mang cười trong ánh mắt lúc này tràn đầy hoài niệm. Tiên đế là cái cực hảo người, cho dù là đối thủ phía dưới thân binh, cũng nhất quán khoan dung. Lúc trước tiên đế băng hà, thân là tiên đế thân binh, lý nên đi theo tiên đế cùng đi tuần táng. Nhưng tiên đế băng hà phía trước có lệnh, ra lệnh cho ta trở lén phân tán, lưu tại trong cung hoặc trong kinh các nơi, nhìn chằm chằm bệ hạ Lý Chính, xác nhận lập hoàng hậu huyết mạch vì thái tử lúc sau, liền hoàn toàn thoát khỏi hoàng gia, mai danh nhận tích tán với dân gian. Thái tử nghe được Trương Chi lời nói, trong lòng chấn động, trợn to mắt nhìn Trương Chi, tựa hồ là đối việc này có chút không dám tin tưởng. Ở thái tử trong ấn tượng, hắn đối cái này hoàng tổ phụ cũng không có cái gì ấn tượng. Hoàng đế là sắp tới vị lúc sau mới cưới hoàng hậu, theo sau mới có thái tử. Tiên đế còn lại là ở băng hà lúc sau, nhường ngôi cấp hoàng đế. Cho nên thái tử đối cái này hoàng tổ phụ thực sự vô duyên gặp nhau, chỉ là từ lưu tại trong cung cùng tàng thư các trung nào đó bức ký, có thể nhìn thấy một ít tiên đế cuộc đời. Thái tử tuy rằng chưa thấy qua cái này hoàng tổ phụ, bất quá đối hoàng tổ phụ vẫn là thực kính trọng. Vô hắn, chỉ vì tiên đế tại vị là lúc, chăm lo việc nước, quốc thái dân an, là cái một lòng vì dân hảo hoàng đế. Hắn tại vị là lúc làm được rất nhiều công tích, cho dù là tới rồi hiện tại ở dân gian đều bị nói chuyện say xưa, ở dân gian rất có danh vọng. Nhưng là thái tử không nghĩ tới chính là, hoàng tổ phụ cư nhiên như vậy coi trọng hắn mẫu hậu. Trương Chi tựa hồ là nhìn ra thái tử suy nghĩ, gật gật đầu cấp ra khẳng định hồi đáp. Điện hạ mẫu hậu, kỳ thật là tiên đế cho bệ hạ định ra việc hôn nhân. Tiên đế lúc trước an bài hảo hết thảy, tiên đế đã sớm nhìn ra tới bệ hạ trị quốc chi phong không đủ, cho nên cho bệ hạ định ra việc hôn nhân, chính là vì có thể làm trấn quốc công giúp đỡ, chỉ cần hoàng hậu sinh hạ con nối dõi, tổng vẫn là có trọng trấn hoàng thất khả năng tính. Trương Chi lời này nói đã có thể có chút không tốt lắm nghe xong, liền kém chỉ vào hoàng đế cái mùi mắng hắn là cái hôn quân. Nhưng mà thân là thái tử, ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng thái tử vẻ mặt nghiêm túc nghe Trương Chi nói, chẳng những không tức giận, ngược lại còn vẻ mặt nhận đồng. Hiển nhiên hắn cũng thực minh bạch lúc trước hoàng tổ phụ lo lắng không có sai, đối hoàng đế hành động, không phải giống nhau chán ghét. Lâm Uyển Nhi nhìn Trương Chi cùng Lưu Hương ánh mắt cũng mang lên vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới hai người cư nhiên có lớn như vậy địa vị. Nguyên bản nàng liền cảm thấy hai người kia không bình thường, tuy rằng lúc trước sở dĩ sẽ thu lưu bọn họ là nhất thời hảo tâm, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể nhặt được lớn như vậy một cái tiện nghi. Thái tử nhìn hai người vài lần, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngay lúc đó những người đó, trừ bỏ các ngươi bên ngoài, còn dư lại nhiều ít. Các ngươi cho nhau chi gian còn có liên hệ sao? Trương Chi sắc mặt dừng một chút, ngay sau đó nhấp môi vẻ mặt tiếc nuối lắc lắc đầu. Lúc trước người ở điện hạ ngài sinh ra, cũng bị lập vì thái tử lúc sau, liền đại bộ phận chuẩn bị rút lui. Chẳng qua lúc ấy bệ hạ tựa hồ là phát hiện ta chờ tồn tại tung tích, ở kinh thành đối ta chờ triển khai bao vây tiêu trừ. Nhắc tới năm đó sự tình, Trương Chi sắc mặt còn xem như bình tĩnh, hiển nhiên đi qua nhiều năm như vậy, lúc trước sự tình sớm bị thời gian vùi lấp, đau xót cũng ở dần dần khỏi hẳn. Vì sao? Thái tử có chút kinh ngạc, dựa theo Trương Chi nói tới nói, bọn họ tồn tại cũng không sẽ đối hoàng đế tạo thành cái gì ảnh hưởng mới đúng. Vì sao hoàng đế còn phải đối bọn họ triển khai bao vây tiêu trừ? Chẳng lẽ liền thật sự không có tính toán cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì đường sống không thành? Nhưng bọn họ lại không có chống đỡ hoàng đế lộ, bọn họ là tiên đế người, tiên đế đã qua, vì sao còn phải đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt? Thành thật với nhau, nếu là thái tử nói, tuy rằng kính trọng hoàng tổ phụ, nhưng là đối với hoàng tổ phụ thân binh, nếu hoàng tổ phụ không có đem người giao cho hắn trên tay, mặc hắn chỉ huy, hắn tự nhiên sẽ không quá mức với tín nhiệm. Nhưng nếu là đối phương đối hắn không có ác ý, thậm chí đối hắn không hề hại, đã muốn lui tản ra tới, sẽ không đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng nói, đối với hoàng tổ phụ lưu lại người, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Cho nên hoàng đế này hành vi, thật sự là làm nhân tâm lãnh, càng là làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Trương Chi cười lạnh một tiếng, đối hoàng đế quả thực không hài lòng tới rồi cực điểm. Bệ hạ sở dĩ sẽ nhằm vào ta chờ, hoàn toàn là bởi vì ta chờ thân phận vấn đề. Bệ hạ kỳ thật vẫn luôn đều biết tiên đế không yên tâm hắn, đối hắn trị quốc chi lực hoàn toàn không tín nhiệm. Nếu không phải lúc trước tiên đế đối hoàng thái hậu kính trọng vạn phần, nghĩ đến cũng không muốn làm bệ hạ trở thành thái tử, có đăng cơ cơ hội. Lâm Uyển Nhi nghe Trương Chi nói, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, đối hoàng đế tâm tư thâm trầm cùng trong mắt dung không dưới hạt cát, bị dọa đến đầu ngón tay lạnh cả người. Như thế nhẫn tâm lanh tình người, đối tiên đế lưu lại nhân thủ, đối hắn không hề uy hiếp người đều dung không dưới. Nghĩ lại hoàng đế sủng ái phi tử, đối hoàng hậu bất kính trọng, đối thái tử chẳng quan tâm, này hoàng đế đương đến thực sự là không được. Cũng khó trách Trương Chi đang nói khởi hoàng đế thời điểm, ngữ khí sẽ như vậy kỳ quái, tựa hồ rất là chướng mắt dường như. Chẳng qua trước mắt màn người cơ hồ đều cùng Trương Chi có tương đồng ý tưởng, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thái tử gật gật đầu, đối Trương Chi bọn họ cũng coi như là có một cái đại khái hiểu biết. Trương Chi thấy thái tử không có tiếp tục truy vấn cái gì, lúc này mới chủ động làm rõ chính mình ý đồ đến. Ta chờ nguyên bản không nghĩ muốn lại tham dự cái gì, chẳng qua trước mắt nếu gặp gỡ, có tiên đế khẩu dụ, tự nhiên là muốn giúp điện hạ bước lên ngôi vị hoàng đế. Về trong cung ám đạo, ta chờ tuy rằng không thể nói toàn bộ đều biết được, nhưng là có một bộ phận ta chờ đã từng đi qua. Nói không chừng, có thể giúp đỡ vội. Thái tử gật gật đầu, đối hai người chịu đứng ra hỗ trợ tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Đến nỗi Trương Chi lời nói, nói chính là vì giúp hắn bước lên đại thống, thái tử cũng không toàn tin. Tuy rằng này có thể là trong đó một nguyên nhân, nhưng khẳng định không phải toàn bộ. Chẳng qua được đến chỗ tốt thái tử, cũng không có truy nguyên ý tứ, có người chịu hỗ trợ chính là chuyện tốt, còn dối dám những cái đó có không liền thực sự không thú vị. Rốt cuộc nếu là Trương Chi thật sự như là hắn nói như vậy, là một lòng vì giúp thái tử, mới có thể hiện tại chủ động đứng ra hỗ trợ nói, vậy quá giả một ít. Nếu là bọn họ thật sự tồn cái này tâm tư, đã sớm nên đứng ra cho bọn hắn hỗ trợ, không đến mức đến bây giờ lúc này mới ra tới thẳng thắn. Bất quá thái tử tuy rằng không có truy nguyên ý tứ, bất quá cũng vẫn là có chút tò mò. Ánh mắt thử nhìn hai người liếc mắt một cái, thái tử vẫn là không nhịn xuống dò hỏi ra tiếng. Không biết hai vị lúc trước là như thế nào có cơ hội tiến vào trong cung ám đạo. Này ám đạo tuy rằng ở trong cung, đặc biệt là tiên đế lúc ấy, nói không chừng tiên đế thân tín là biết được, bất quá cũng không sai biệt lắm vứt đi trăm năm, đã sớm nên không có người đi vào mới đúng. Nhưng xem mới vừa rồi Trương Chi ý tứ, bọn họ rõ ràng là đi vào, nói không chừng còn ở bên trong đãi quá một đoạn thời gian, ít nhất đi qua nào đó đoạn đường. Nhưng bọn họ vì cái gì sẽ đi ám đạo? Hắn là tiên đế người bên cạnh, lúc ấy ám đạo đã không sai biệt lắm bị vứt đi mới là, tiên đế hẳn là vô dụng đến yêu cầu bọn họ đi ám đạo đi làm sự tình. Nhưng nếu là như thế nói, kia vì cái gì bọn họ còn sẽ đi vào ám đạo bên trong đi? Thái tử ánh mắt hoài nghi nhìn Trương Chi, đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Trương Chi thở dài, hắn liền biết sự tình sẽ như vậy phát triển đi xuống, quả nhiên những cái đó sự tình hắn tưởng giấu cũng giấu không được. Trương Chi nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi bị Trương Chi này ý vị không rõ liếc mắt một cái xem không hiểu ra sao, có chút không quá minh bạch vì cái gì thái tử đang hỏi đến vấn đề này thời điểm, Trương Chi nhìn nàng một cái là cái gì dụng ý. Chẳng lẽ chuyện này còn cùng nàng có quan hệ không thành? Lâm Uyển Nhi trong lòng nhịn không được cười chính mình tưởng quá nhiều, quá hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi khỏe miệng độ cung không gợi lên bao lớn một lát, liền rốt cuộc cầu không đứng dậy. Trương Chi thở dài, đem năm đó sự tình chậm rãi nói tới. Nguyên lai bọn họ sở dĩ sẽ đi vào ám đạo, vẫn là bởi vì hoàng đế ý đồ đối như vậy đuổi tận giết tuyệt, cho nên mới sẽ như thế. Lúc trước không biết hoàng đế là đã chịu cái gì kích thích, đánh giá có thể là bởi vì hoàng đế cảm thấy bọn họ là tiên đế người, tiên đế lúc trước băng hà thời điểm, có khả năng đối bọn họ có cái gì ra mệnh lệnh đi. Hoàng đế vẫn luôn đều biết tiên đế đối hắn không hài lòng, nếu không phải lúc trước bởi vì nào đó ngoài ý muốn, nói không chừng hắn còn đương không thượng thái tử. Nếu không phải bởi vì tiên đế băng hà thời điểm thái tử còn không có sinh ra, đánh giá hắn đều có thể trực tiếp lướt qua nhi tử, trực tiếp sắc phong tôn tử, làm chính mình tôn tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Chuyện này vẫn luôn là hoàng đế trong lòng một cái khảm, cho dù là nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng vẫn là không bỏ xuống được chuyện này. Cho nên hoàng đế nơi trốn xem thái tử không vừa mắt, cũng có này trong đó một bộ phận nguyên nhân ở. Đến nỗi tiên đế lưu lại những người này, còn lại là bị hoàng đế theo bản năng cho rằng, là tiên đế cố ý lưu lại người. Nói không chừng những người này trên tay liền lưu trữ chút cái gì sẽ uy hiếp đến hắn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế đồ vật. Cho nên hoàng đế mới có thể đối này nhóm người đuổi tận giết tuyệt, lúc trước lưu tại trong cung Trương Chi cùng Lưu Hương thiếu chút nữa liền gặp độc thủ, chẳng qua là có người tương trợ, ngẫu nhiên tiến vào trong cung ám đạo bên trong, mới tìm được cơ hội ra cung, bảo vệ một cái mệnh. Cũng bởi vậy, bọn họ thừa nhân gia tình, phải báo đáp đối phương. Chỉ tiếc bọn họ ân nhân ra chút sự tình bỏ mạng, bọn họ cũng chỉ có thể ngược lại báo đáp ân nhân hài tử, chẳng qua bởi vì bọn họ vội vàng từ trong cung chạy ra tới, đối với ân nhân quê nhà chỉ biết một cái đại khái, cũng không biết cụ thể vị trí. Thế cho nên trước mười mấy năm, bọn họ vẫn luôn không có tìm được ân nhân hài tử, thẳng đến mấy năm gần đây mới có báo ân cơ hội. Lâm Uyển Nhi càng nghe càng cảm thấy quỷ dị, nghe được cuối cùng trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ở đường trường. Ý của ngươi là,